Chương 606, mất tích. Chương 606, mất tích. Nửa tháng sau, ban đêm, thiên hà pháp giới tiếp thiên phong. Ngọn núi này giống như một cây cắm trên mặt đất trường thương, thẳng tắp dốc đứng cao vút trong mây. Đứng ở đỉnh núi, tựa như đưa tay có thể sờ đến vì sao trên trời. Giờ phút này tiếp thiên phong nham thạch đỉnh núi tất cả bị san bằng, bóng loáng như gương. Một tòa cực đại tứ phương tế đàn đứng ở giữa, Thu Kim Ngô một thân áo bào tím, khoanh chân ngồi ở chính giữa bệ đá. Nó bên cạnh một chiếc ố vàng đèn lồng trôi nổi, hào quang nhỏ yếu chiếu vào cái kia mảnh sứ vỡ phiến bình thường trên gương mặt, sáng tối chập chờn. Thu Kim Ngô cúi đầu nhìn nằm thẳng trước người gầy gò áo đen lão giả, vẻ mặt cảm khái, "Hoàng Cứu, Hoàng trưởng lão, chúng ta lần trước gặp mặt hay là tại 15 năm trước? Khi đó là ta tự mình ra mặt, đem Nga Dương đạo tốt nhất Vân Sùng Hạ viện phân cho ngươi hoàng gia trưởng quản. Đáng tiếc ngươi không chịu thua kém, mười mấy năm qua đi, thần khiếu vẫn như cũ chưa thể hoàn thành tẩy luyện." Thu Kim Ngô thất vọng lắc đầu. "Đến cuối cùng, còn phải dựa vào ta giúp đỡ." "Sao?" "Không phục." "Vậy ngươi đoán, Liên Khê Lưỡng Nghi Hóa Sinh pháp cấm là từ đâu được đến?" Hắn nhếch lên khóe miệng, giống như cười mà không phải cười, chằm chằm vào Hoàng Cứu. Hoàng Cứu con mắt lập tức trừng tròn vo. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Liên Khê vậy mà biết là Thu Kim Ngô người. Đây là đem mình làm như heo, nuôi cho mập rồi làm thịt ta. Hoàng Cứu trong lòng tràn đầy lạnh băng. 15 năm trước ngươi mới ngưng tụ thành thần khiếu không mấy năm, khi đó ta liền đã đạo cơ viên mãn hơn 10 năm. Thu Kim Ngô thấp giọng liễu díu. 15 năm sau hôm nay, ngươi cũng luyện thành xung xe, nhưng ta như trước vẫn là đạo cơ viên mãn. Lao Hoàng Nha, trong lòng ta khổ a. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài. Muốn đem đạo cơ dưỡng thành nguyên thần, liền thiếu không được thuần dương khí. Nghĩ đến thuần dương khí, liền phải lũy tiên đài đúc linh bảo. Có thể kia rèn đúc linh bảo chi pháp đều bị đại tông môn lão đạo phái thao túng. Chúng ta tiểu môn tiểu phái muốn gặp một mặt cũng khó khăn nha. Thu Kim Ngô nặng nề nắm tay, bỏ ra giá tiền rất lớn theo Thiên Cơ Tông mua được Quý Như cổ mật quyển, chỉ có thể miễn cưỡng coi như là linh bảo. Muốn dựa vào món đồ kia luyện thành nguyên thần, ít nhất cũng phải 200-300 năm. Có thể đạo cơ viên mãn luyện khí sĩ, tối đa cũng thì 300 số tuổi thọ, chúng ta không được sao? Thu Kim Ngô cúi đầu, đắm chặt chằm chằm vào Hoàng Cứu. Cũng may trời không tuyệt đường người. Thu Long Long Châu phân thủy hỏa hai châu, là thiên hà thủy phủ bí truyền linh bảo. Chỉ cần triệt để khống chế, kia nguyên thần của ta con đường, đem một mảnh đường bằng thẳng. Ánh mắt hắn tỏa ánh sáng, nghĩ đến có thể tương lai, kích động toàn thân run rẩy. Trước đó ta chủ động giúp ngươi luyện thành xung xe, bây giờ ta đụng phải chỗ khó, chắc hẳn ngươi khẳng định cũng vui lòng giúp ta lấy được Long Châu, đúng hay không? Hắn cười híp mắt nhìn về phía Hoàng Cứu. Là bà ngươi cái chân. Ngươi đây là muốn mạng của lão tử. Hoàng Cứu nằm thẳng dưới đất, hai cái con ngươi tự trừng tròn vo, hung tợn chằm chằm vào Thu Kim Ngô. Không nói lời nào. Không nói lời nào đó chính là ngầm thừa nhận á. Thu Kim Ngô mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng nụ cười. Ngươi mẹ nó ngược lại để ta nói chuyện a. Toàn thân đều bị gắt gao giam cầm Hoàng Cứu, chỉ có thể gắt gao tiếp cận Thu Kim Ngô. Nó ánh mắt hung ác, thật không được đem Thu Kim Ngô chán xuyên đấu. Yên tâm, ta ra tay rất nhẹ. Thu Kim Ngô cầm trong tay một cái kim quang lưu chuyển chấm nhỏ, tựa như cho người ta làm hình xăm, bắt đầu ở Hoàng Cứu trên trán gai khắc phức tạp đồ văn. Không đau, không đau, một chút cũng không đau. Hắn cắn răng mở miệng nhẹ giọng thì thầm, động tác trên tay lại vừa nhanh vừa chuẩn, thành thạo vô cùng. Da trắng đèn lồng lắc lắc ung dung chuyển động, ảm đạm quang mang chiếu vào hắn mảnh sứ vỡ phiến trên mặt, quỷ dị âm trầm. Tế đàn biên giới chỗ, hơn 10 quần áo khác nhau, tuổi tác giới tính khác nhau, thân ảnh lờ mờ có thể thấy được. Bọn họ nhắm mắt lại, diện mạo tượng tất cả đều khắc lấy quỷ dị phức tạp kim văn. Lúc này không nhúc nhích ngồi ở tế đàn bốn phía, giống như tượng xác người chết. Băng sơn động vật, hàng đàm trước nhà gỗ. Chân một ngồi ở một tấm phủ kín thật dày nệm đông mềm trên giường, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt một đoàn cao cỡ nửa người hắc vụ. Âm linh thần lực chấn động và mèo, ti loạn ngân sắc sợi tơ theo đầu ngón tay chui ra. Theo ngón tay phương hướng, hướng về trong khói đen chậm rãi rót vào. Tựa như may y phục bình thường, ngân sắc sợi tơ tại hắc vụ trong đâm xuyên, đem chính mình may tại hắc vụ trong. Một lát sau, Trần Mục cẩn thận rút lui ngón tay, nhìn theo hắc vụ đồng bền ngân sắc sợi tơ, lộ ra vui mừng nụ cười. Còn không đợi hắn nụ cười trên mặt triệt để triển khai, hắc vụ đột nhiên co bảo, liền tựa như nhảy mũi giống nhau đột nhiên lắp một cái. Phúc. Ngân sắc sợi tơ một chút đều bị phun ra. Vất vả ngưng luyện hoàng tuyển độ bí pháp ủy văn phi tốc tiêu tán, Trần Mục trên mặt vừa dâng lên nụ cười lập tức cứng đờ. Không sao không sao, âm hồn quái không phải âm linh, tỷ lệ sai số được định cao một chút. Một môn bí pháp truyền độ cái 13-14 lượt mà thôi, đầy đủ có thể tiếp nhận. Cái giám a. Trần Mục hung tợn chằm chằm vào trước mặt âm hồn quái, hận không thể đem nó một đấm truy tán. Hắn sớm đoán được ám toán hồn quái truyền pháp sẽ có khó khăn, thật không nghĩ đến lại sẽ như thế khó khăn. Các người thôn phệ khí huyết tinh nguyên lúc, không phải rất ngang tàng sao? Vân Sùng Hạ viện nhiều như vậy luyện khí sĩ đều có thể tùy tiện xong, sao học cái bí pháp lại không được cả nhà? Ngu ngốc, ngu xuẩn. Thật mẹ nó ám toán minh địa phủ bẽ mặt. Trần Mục giận mắng lên tiếng. Hắc vụ quay tròn xoay một vòng, lắc lắc cũng dung không núc ních chút nào. Trần Mục chỉ cảm thấy một hơi buồn bực tại ngực. Hắn quay đầu hung dữ nhìn về phía mềm sập chỗ tựa lưng, chỗ nào chính ngồi hàng nhìn năm cái tiểu người giấy, tốt xấu các ngươi cũng là âm hồn quái xuất thân, liền không thể chỉ điểm một chút những thứ này hậu bối, để bọn hắn thông minh thông minh. Ngũ quỷ tiểu người giấy cùng nhau vào đầu, chợt thì cười hì hì đứng dậy. Nhanh như chớp bay đến âm hồn quái bên cạnh, lôi kéo khói đen đoàn liền bắt đầu giữa không trung sôi nổi xoay quanh. Động tác kia vui sướng phiêu hốt, cực kỳ giống Di Thúy lâu trong chị em nhảy tại xoay múa. Trần Mục, ừm, còn trách đẹp mắt. Đẹp mắt cái quỷ a. Ta mẹ nó là để các ngươi dạy nó luyện bí pháp, không phải để các ngươi dạy nó nhảy múa. Trần Mục nhấn nhác phất tay, đuổi rồi giống nhau đem ngũ quỷ tiểu người giấy toàn bộ đuổi đi. chỉ cảm thấy trán gân xanh thình thịch nhảy, cảm giác như có người tại bắt trông hắn thần kinh nào đánh đàn. Chân chân đau đầu. Trần Mục gắt gao ấn lại huyệt thái dương, lật tay lấy ra cái nắm đấm lớn ngọc bình. Ngón cái gập thân bắn bay một nét, từ lực một chút cho mình rót một miệng lớn dưỡng linh cửu. Nhiệt khí dâng lên, hơi say rượu cảm giác nhanh chóng lóe lên trong đầu. Trần Mục lúc này chấn động pháp lực, khí huyết lập tức ra tốc lưu động. Vừa định quyết tán toàn thân hơi say rượu cảm giác ngay lập tức tiêu tán, thay vào đó là một cỗ để người tinh thần sảng khoái khí lạnh leo lưu. Uống rượu học việc, cũng không dám lại trầm mê trong đó. Hắn một bên lau trán, một bên nói thầm. Theo khí lạnh lẽo lưu quét sạch trong óc, đau đầu triệu chứng nhanh chóng giảm bớt. Không nhiều lắm biết công phu, Trần Mục thì thở phào một hơi, lấy lại tinh thần. Hắn có thể dùng tiên ma linh trùng ám toán hồn quái truyền độ bí pháp, nhưng này thủ đoạn trừ ra hao phí âm linh thần lực, cũng sẽ tổn thất thượng thai linh thần. Truyền độ quá nhiều lần, hắn rồi sẽ đau đầu. Âm hồn quái ý thức hỗn loạn, chỉ có thể dựa vào hắn chủ động đem bí pháp quỷ văn khắc vào. Lại bởi vì hồn linh vô tự, cho dù tự tay truyền độ, lại cũng chỉ có 1/2 phần 10 xác suất thành công. May có dưỡng linh tiểu kéo dài tính mạng, Trần Mục may mắn. Nếu không thì vừa nãy kia triệu chứng, không phải tu dưỡng hồi lâu mới thành, chắc chắn như thế kéo dài cơ thể sống quỷ môn quan sửa chữa và chế tạo tiến độ. Đồ tốt a. Trần Mục vui vẻ luốt luốt ngọc bình. Dựa theo tường sám phản hồi nói, dưỡng linh tiểu có thể ôn dưỡng nguyên linh tăng cường căn cơ. Có thể hay không ôn dưỡng nguyên linh tăng cường căn cơ hắn không biết, nhưng nó quả thật có thể chữa trị hao tổn thượng thai linh thần. Chỉ này mất một lúc, đầu đau muốn nứt cảm giác liền đã biến mất không còn tâm tích. Tiếp tục. Hắn lật tay thu hồi ngọc bình, bắt lấy trước mặt âm hồn quái chuẩn bị tiếp tục cùng chết. Hôm nay nói cái gì cũng phải cho ngươi khắc vào hoàng tuyển độ. Trần Mục thì cả ngày đốn tại bên đầm nước cải tạo âm hồn quái. Bình Ninh Hào những người khác thì từng nhóm ra ngoài đi săn thủy sản dị thú. Tuy nói tiền đồ chưa biết, nhưng có Lôi Thành Lôi Hồng hai huynh đệ nghĩ cách đáp chế, mọi người tâm trạng cũng còn tính chấn định, các hạng nhiệm vụ cũng tại cái không lộn xộn thúc đẩy trong. Nhưng này phần ổn định không có kéo dài bao lâu, thì có quái sự xảy ra. Có người mất tích. Không thấy bờ đầm, Trần Mục túi đầu nhìn đen nhánh toại nguyện đầm nước, nhíu mày, trong phạm vi 700 dặm cũng không có gì hùng hãn dị thú. Người mất tích là Trương Lý hai vị trưởng lão chi thứ hậu nhân, không phải cảnh ngộ dị thú thai vạ bất ngờ, là bọn họ chủ động đi xa. Lôi Thành lắc đầu. To gan như vậy sao? Chưa quen cuộc sống nơi đây, bọn họ dám rời xa Bình Linh Hảo. Trần Mục khó hiểu. Là huyết mạch chỉ dẫn. Lôi Thành sắc mặt nghiêm trọng, bọn họ muốn đi tìm kiếm nhà mình Ngưng Khiếu lao tổ. Huynh đệ của ta hai người cũng mơ hồ cảm nhận được kiểu này chỉ dẫn. Hẳn là nào đó vì huyết mạch làm căn cơ kêu gọi bí thuật. Trần Mục sắc mặt không khỏi biến đổi, Nga Dương đạo đông đảo Ngưng Khiếu trưởng lão cũng ở nơi động thiên này trong. Hơn phân nửa như thế. Lôi Thành nghiêm nghị gật đầu. Huyết mạch chỉ dẫn chỉ hướng phương nào? Trần Mục hỏi. Chính bắc. Lôi Thành giơ tay chỉ hướng băng cửa động. Trần Mục như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu, chợt nhìn về phía Lôi gia hai huynh đệ mở miệng cười, nếu không phải một số người đi dò thám đường, cũng tìm xem các ngươi ông tổ nhà họ Lôi. Mình rốt cuộc là ngoại nhân, so ra kém ông tổ nhà họ Lôi thân cận. Bây giờ có rồi thông tin, không thể ngăn nhìn người ta tìm tổ tông. Lại nói, một người kế ngắn hai người kế trưởng, thật tìm thấy Lôi lao tổ, hai chúng ta hạ hợp lực, nói không chừng có thể càng nhanh thoát ly nơi đây. Hắn cười lấy meo mắt lại. Lôi Hồng nghe vậy, ánh mắt cũng có chút thiệp thước, trên mặt do dự. Lôi Thành lại ngay lập tức kiên định lắc đầu. Không tìm. Không chỉ không thể tìm, còn phải mau rời khỏi nơi đây. Thu Kim Lô dám không cố kỵ gì chủ động ra tay, mỗi nhà lao tổ tình huống chỉ sợ không tốt lắm. Lúc này này chỉ dẫn không giống như là lệnh triệu tập, càng giống là thơm ngọt cả bẫy. Thật không tìm. Không tìm. Lôi Thành lần nữa kiên định lắc đầu. Vậy còn ngươi? Trần Mục lại nhìn về phía Lôi Hồng. Lôi Hồng xem xét mặt không thay đổi nhị ca, lại nhìn một chút cười híp mắt Trần Mục, không khỏi sợ run cả người, lúc này lắc đầu liên tục, ta cũng không tìm. Đáng tiếc, ta còn muốn gặp các ngươi một lần ông tổ nhà họ Lôi đấy. Trần Mục tiếc hận lắc đầu, vác tại sau lưng tay phải chậm rãi khép lại, nguyên bản vận sức chờ phát động quỷ thủy âm lôi, cũng bị hắn bóp tắt trong lòng bàn tay. Nếu là có thể, mất tích mấy tên kia tốt nhất cũng phải bắt trở lại. Lôi Thành đề nghị, vạn nhất những người kia bị bắt, tìm hiểu nguồn gốc đi tìm tới. Không sợ, 39 cái, một cũng chạy không được. Nhìn đế tính thần thông truyền đến hình tượng, Trần Mục vẻ mặt mỉm cười. 800 dặm bên ngoài, một đám luyện khí sĩ đang đất tuyết trong cấp tốc chạy trốn. Ba đạo dây đỏ từ trên trời giáng xuống, chợt từ sau về phía trước, vạch lên tất cả lớn nhỏ vòng tròn, mau lẹ vòng qua. Phốc phốc phốc. Huyết quang dâng trào mà lên, từng quả đầu người lan xuống. Tuyết trắng đại địa lập tức bị nhuộm thành từng mảnh màu đỏ. Ngài làm sao biết chạy 39 cái? Không thấy bờ đầm, Lôi Hồng bảo đầu. Vừa điểm hơn người đầu nha. Trần Mục cười tủm tỉm nhìn Lôi Hồng. Điểm hơn người đầu. Lời này làm sao nghe được như vậy khó chịu. Lôi Hồng mắt nhìn mặt không đổi sắc nhị ca, lại xem xét vẫn luôn cười híp mắt Trần Mục, trong lòng đột ngột run lên, không nhịn được cổ co rụt lại. Những người này sẽ không đã bị vị này giết chết đi. Vừa nay chính mình nếu đồng ý đi tìm lão tổ, kia kết cục. T. Chương 607, Long Châu chương 607, Long Châu thu Long Hỏa đạo lối vào biến cố chưa đi. Nhưng biết những người đó kết cục, rút hồn luyện phách, kia ngược lại không đến nỗi. Chẳng qua phủ kín năm giác quan thân giam cấm vùi vào dưới mặt đất mà thôi. Cảm giác khá tốt. Vậy nếu là như thế vô tri không biết bị chôn đến qua đời đâu. Không thấy bờ đầm, Trần Mục nhìn Lôi Thành hai huynh đệ, cười tủm tỉm. Hai huynh nghe vậy, không khỏi nhìn nhau sững sờ. Vì rời khỏi nơi đây đầu tiên, ta đã rất mệt mỏi. Trần Mục thở dài. Nếu ai gây phiền toái cho ta, ta cũng chỉ có thể nhường hắn vĩnh viễn không có phiền phức nhà. Người đều đi ra ngoài 800 dặm rồi, các ngươi mới đến nói cho ta biết có huyết mạch triệu hoán chuyện này. lòng cầu gặp may cần phải không được nha. Hắn nụ cười trên mặt vẫn như cũ, có thể híp lại trong ánh mắt lại tràn đầy lạnh ý. Lôi Thành, Lôi Hồng hai người lập tức toàn thân siết chặt. Đi làm việc đi. Không giống nhau hai người giải thích, Trần Mục thì phất tay để cho hai người rời đi. Nhìn xem hai người bị hù hơi có chút cứng ngắc bóng lưng, hắn thu hồi tầm mắt, không khỏi có hơi thở dài. Mình rốt cuộc là người ngoài, làm cảm nhận được nhà mình lao tổ bí ẩn triệu hoán, khó tránh khỏi tâm tư lưu động. Cũng may Lôi Thành đầy đủ lý trí, cũng may Chu Vũ pháp kiếm cùng Đế Tính thần thông đầy đủ thần kỳ, nếu không, Trần Mục lắc đầu, trong lòng sợ không thôi. Kia cái gọi là huyết mạch kêu gọi tám thành là cả bẫy, hơn 30 người một đầu xuống tới, đối phương có chết hay không là chuyện khác, Bình Ninh Hào vị trí khẳng định lại bại lộ. Vạn nhất dẫn tới Thu Kim Lô tự mình ra tay, mảy may chạy trốn cơ hội cũng không. Nếu không, luyện thêm mấy cái pháp kiếm. Trần Mục có chút chần chờ. Chu Vũ pháp kiếm không chỉ có thể 800 dặm bên ngoài lấy người đầu, phối hợp Đế Tính thần thông càng là hơn viễn trình nghe lén lợi khí. Nếu có sung túc pháp kiếm, lại xuất hiện hôm nay loại chuyện này, hắn liền có thể trước tiên phát hiện. Cân nhắc hồi lâu, cuối cùng Trần Mục vẫn là đem ý nghĩ này xua tan. Thường ngày hẳn là luyện một chút cựu bôi toàn kinh. Như thế ta cũng liền dám thu nhiều trở lại mấy cái khiên cơ phụ trùng, luyện thêm mấy chuôi Chu Vũ pháp kiếm. Đầy đủ không cần giữ nhiều như vậy phụ trùng bên ngoài làm neo điểm. Trần Mục có chút ảo não nghĩ, muốn rời đi nơi đây đầu tiên, không chỉ cần phải quỷ môn quan phá vỡ hư không, còn cần một chuẩn xác rơi xuống đất điểm. Trước đó tại Thiên Ngoại Minh Ma Thiên, hắn là dựa vào cựu bôi toán kinh diễn toán âm minh địa phủ điểm rơi. Bây giờ hắn dự định lập lại chiêu cũ, ngưng lại Thu Long Hỏa Đạo Chu Vũ pháp kiếm, chính là tốt nhất môi giới neo điểm. Pháp kiếm trong hắn hưu khiên cơ phụ trùng, cùng hắn trong cõi u minh tương liên. Bọn họ không cách nào trực tiếp cảm giác phụ trùng vị trí, lại có thể thông qua cựu bôi toán kinh diễn toán. Mà vì bảo đảm độ chính xác, 9 cái phụ trùng, hắn chỉ thu về rồi 3 cái. Còn lại 6 cái, vẫn như cũ lưu trong Thu Long Hỏa Đạo. Rốt cục hay là không đủ kinh nghiệm. Trần Mục lắc đầu, điều ra tường xám xem xét. Cựu bôi toán kinh, 3191, 1000, tam giai, nếu là soát đến đệ tứ giai, nói không chừng chỉ lưu một viên phụ trùng cũng đủ để diễn toán chỗ mã điểm. Bí pháp này được gấp rút luyện. Sáng sớm ngày hôm đó, nhà gỗ hành lang bên cạnh. Trần Mục dựa vào cột gỗ, một chân uốn lượn, một lui người ra khoác lên hành lang một sàn nhà biên giới. Một đoàn cao cỡ nửa người khói đen đoàn trạng âm một mái, lắc lắc ung dung tung bay ở trước người. Tay phải hắn biếng nhác khoác lên trên đầu gối, ngón trỏ chỉ lên trời. Siêu, một đạo ngân sắc sợi tơ từ ngón tay bay ra, phớp một chút tiến vào khói đen đoàn. Nhìn một đêm Trần Mục, hai mắt vô thần chằm chằm vào phía trước nhìn xem. Hồi lâu, không thấy ngân sắc quỷ văn phun ra, hắn nảy con mắt hơi đổi, lấy lại tinh thần. Là được rồi. Đây là hôm nay thứ 53 cái, hay là thứ 57 cái tới? Chịu đựng đầu góc có rút đau đớn, Trần Mục suy nghĩ hơi chút chậm chạp tính toán. Trong tay theo thói quen lấy ra ngọc bình, bắn bay một nhét, dơ lên liền hướng trong miệng rót. Có thể đổ hồi lâu, lại cũng chỉ đổ ra non nửa ngụm dưỡng linh cửu. Trước đó hắn duy nhất một lần luyện 4 bình dưỡng linh cửu, bây giờ đã bị triệt để tiêu hao hết. Trần Mục cơ đầu, theo dưỡng linh cửu ảnh hưởng tôi phát, đau nhức triệu chứng biến mất, tinh thần mỏi mệt làm dịu, tư duy cũng biến thành linh quang lên. Một ngày có thể cho hơn 60 cái âm hồn quái hoàn thành bí pháp chuyển độ. Vũ quỷ túi trong âm hồn quái gần 4000. Toàn bộ làm xong, được hơn 2 tháng thời gian. Hắn yên lặng tính toán. Như hết rồi dưỡng linh cửu, làm không tốt nhiều lắm hoa gấp đôi thời gian. Được tìm cách tinh luyện một chút dưỡng linh cửu. Trần Mục cơ chống rông ngọc bình, quay đầu nhìn về phía sau lưng không đáy đầm. Trạng băng tối, không đáy bờ đầm. Tu dưỡng cả ngày Trần Mục đã khôi phục tinh thần, giờ phút này chính vòng quanh không đáy đầm chuyện. Những ngày gần đây Bình Ninh Hào đội đi săn bận rộn không ngừng, mang về mấy ngàn cân dị thú thủy sản. Tuy nói phần lớn là chút ít phẩm cấp thấp dị thú, thì đây tầm thường giá thú cường tráng chút ít, nhưng thắng ở số lượng lớn đủ lớn. Quỷ môn quan cần chính là máu thịt bên trong tinh nguyên. Dưỡng linh tiểu cần chính là máu thịt bên trong phách linh. Tinh luyện phách linh, tồn tại tinh nguyên, cơ bản sẽ không ảnh hưởng quỷ môn quan vận chuyển. Vì chuyện này, Trần Mục đã suy nghĩ một ngày, lặp đi lặp lại suy tư trong đó mấu chốt. Không đấy trong đàm tràn đầy vong xuyên hà thủy, dị thú huyết nục đã bị nó sơ bộ phân giải tinh hóa. Dưỡng liệu nấu chín một bước này đều cho bất đi, có thể trực tiếp thi triển chú pháp tinh luyện. Lúc trước tại Âm Minh địa phủ, những kia quân đoàn âm binh bên trong hoàng tuyển bộ âm binh chính là làm như vậy. Hải lượng yêu ma dị thú đầu nhập không đáy đầm, sơ bộ phân giải tịnh hóa về sau, là có thể trực tiếp thi triển tam chuyển nhất nguyên chú loại hình bí pháp tinh luyện tinh nguyên. Nghĩ đến đây, Trần Mục không do dự nữa, đưa tay lấy ra nửa người cao viên đấu ngọc bạc. Pháp lực phun trào, cửu chuyển nhất linh chú thi triển. Ba ba ba. Chân nhăn giống như mặt kính không đáy đầm bên trên, từng hạt bạch ngọc sắc giọt nước lơ lửng lên trời. Sau đó bị Trần Mục khí cấm trăm dặm thu lại, hội tụ thành hàng luồng ngân nước, đầu nhập bên cạnh ngọc trong vại. Hay là nhiều người lực lượng đại a. Ha ha, chính mình trước đó chữ hàng một chút kia dị thú thịt, liều mạng ép hồ, luyện chế dưỡng linh tiểu, cũng liền vừa đem bốn lớn cỡ bàn tay ngọc bình đồ đầy. Nào giống bây giờ như vậy, dưỡng linh tiểu rào rào hướng ngọc trong bạc lạc, liền tựa như tinh mịn giọt mưa. Chú pháp không ngừng, liên tiếp tại bên đầm nước chờ đợi hơn một canh giờ, đem không đáy trong đàm dị thú phách linh ép một giọt không dư thừa, Trần Mục mới thỏa mãn dừng lại nhiếp linh chú thi triển. Giờ phút này cao cỡ nửa người viên đỗ ngọc bạc, khoảng cách đổ đầy cũng chỉ kém một ngón tay độ cao mà thôi. Không đáy đầm cùng cựu chuyển nhiếp linh chú thật đúng là tuyệt phối đấy. Thu hoạch lớn a, ha ha. Chính âm thầm vui vẻ, bên eo đột ngột chấn động. Ông, một trắng một đen hai đạo quang mang ở trước mắt hiện lên, phù một tiếng liền chui vào ngọc trong bạc. Cái quái gì thế? Trần Mục đang buồn bực. Sau đó liền thấy kia gần như đổ đầy ngọc bạc dưỡng linh cửu, bắt đầu vì mắt Trần có thể thấy tốc độ biến mất hạ xuống. Cái quần què gì vậy? Trần Mục biến sắc. Khí cấm trăm dặm. tựa như tung lưới mò cá, khí cấm dị lực tràn vào ngọc bạc, một chút thì bắt rừng trong bạc hai dị vật. Trần Mục ánh mắt hung ác, âm linh thần lực tuôn ra, hung hăng đi lên kéo một cái. Không có chảnh di chuyển. Thảo, dưỡng linh tiểu của ta. Thì trong chốc lát này, non nửa bạc dưỡng linh tiểu liền đã hư không tiêu thất. Trần Mục giận dữ, lúc này lấy tay vào ngọc bạc, tinh chuẩn bắt được kia một đen một trắng hai dị vật, mạnh lực kéo ra ngoài. Hắn cảm giác tựa như tại bắt hai con lắc đầu vẫy bơi không ngừng hoạt động cá bơi, lại giống là tại chảnh hai con liếm láp mặt to liều mạng giành ăn đại cầu. Giao giao bọt nước văng khắp nơi, cánh tay tốt run run một hồi, qua lại lôi kéo đến mấy lần, mới đem kia hai dị vật cho túm ra. Mở ra bàn tay xem xét, trong lòng tay trái bên trong là cái lớn chừng bàn tay màu đen nguyệt nha nhận, lòng bàn tay phải bên trong là cái nắm đấm lớn chạm rông cốt cầu. Trời xui đất khiến. Như thế nào là này hai đồ chơi? Trần Mục khí lông mày đứng đấy. Này hai pháp khí là ý hắn bên ngoài đoạt được, bởi vì cùng loại hộ thể linh quang, có tự động hộ chủ khả năng, luôn luôn bị hắn treo ở bên hông. Nhưng từ có rồi ngũ long pháp tướng, tăng thêm Trần Mục làm việc xưa nay cẩn thận, mỗi lần đều là trốn tránh phiền phức đi, này hai pháp khí cũng liền rất nhiều năm không có ra tay. Nào nghĩ tới hôm nay vừa ra tay, thì đoạt hắn hơn phân nửa bạc dưỡng linh tiểu. Dưỡng linh tiểu của ta đấy. Các ngươi đem dưỡng linh tiểu của ta làm đi đâu à nha? Cho ta nhổ ra a. Trần Mục nhấn nhát. Hai nuốt ăn hơn phân nửa bạc dưỡng linh tiểu pháp khí, giờ phút này nhưng thật giống như chết rồi giống nhau, nằm ở tay hắn giật mình bất động. Thiên hà pháp giới, bầu trời xanh thẳm không mây. Một đám chim di trú xếp thành hình chữ nhân từ nam hướng bắc, xẹt qua bầu trời, từng tòa sông băng cánh đồng tuyết bị để qua sau lưng. Nhật nguyệt luân chuyển, chim di trú không biết bay qua bao lâu, băng tuyết càng ngày càng ít, màu xanh lá thảm thực vật càng ngày càng nhiều. Nhiệt độ biến hóa ở giữa, khí hậu cũng giống như theo trời đông giá rét rút lui bước vào mùa xuân ấm áp. Và phá vỡ sương mù bất khí, bay qua giống như thẳng tắp trưởng thương tiếp tiên phong về sau, nhiệt độ đột nhiên bay lên, giữa hè tiến đến. Chim di trú vui sướng kêu to, nhẹ nhàng nhảy múa, chậm chậm rãi rơi vào phía dưới rậm rạp trong rừng. Nhìn lại lai lịch, tiếp tiên phong cao vút trong mây. Đỉnh núi yên vân bao phủ, tựa như tiên cảnh. Lúc đêm khuya, ngang, một tiếng tựa như sấm rền gầm rú theo tiếp tiên phong đỉnh truyền đến. Ông, một cỗ vô hình ba độ quyết tán, lâu dài bao phủ đỉnh núi sương mù đều bị thổi tứ tán. Giờ phút này, đỉnh núi tế đàn bên trên, hơn 30 mặt mũi tràn đầy khắc lấy màu vàng kim đường vân luyện khí sĩ, tựa như tượng sắp nhắm mắt phần ngồi bốn phía. Ở trung tâm, Thu Kim Ngô ngồi xếp bằng, vẻ mặt cùng nhiệt ngựa đầu nhìn lên bầu trời. Ở đâu, thư không tựa như vỡ vụn thủy tinh, che kín màu đen vết rạn. Nửa viên giả thiên tế nhật tử mắt to màu xanh lam châu, chính tử trong hư không nô ra. Long Châu, Long Châu. Chương 608, căn khí chương 608, căn khí tiếp tiên phong đỉnh, biên giới chỗ. Liên Khê ngựa đầu nhìn che đậy bầu trời đêm mắt to châu mặt mũi tràn đầy giật mình, Long Châu đúng là khỏa mắt to châu. Nếu không đâu, cách đó không xa, Thu Đồng Trạng hắc động nghệ bại phát ra tiếng. Ta còn tưởng rằng là tạng phủ trong ngưng kết nào đó đang châu, gọi là kết sỏi. Ê, thật muốn nói lên, thứ này phải gọi căn khí. Căn khí? Liên Khê hoài nghi. Thiên yêu chuyển sinh pháp cửa thứ 5 gọi thông mạch, luyện thành sau có thiên yêu chân thân. Nhìn trời yêu chân thân bộ phận khí quan tiến hành cải tạo, có thể tạo nên ra căn khí, cho nên thiên yêu ngoại đạo cửa thứ 6 thì gọi tạo khí. Căn khí có thể sinh ra đặc thú nguyên khí, có thể thối luyện tầm bổ thiên yêu chân thân, là luyện thành thiên yêu chân hình vật nhất định phải có. Lựa chọn khí quan có thể là lục phủ ngũ tạng, có thể là xương cốt làn da, cũng có thể là răng con mắt. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, sáng lập thiên hà pháp giới vị kia thủy phủ chủ, lựa chọn căn khí chính là nhà mình Thu Long thiên yêu thân thượng một đôi con mắt. Liên Khê đã hiểu rồi Long Châu lai lịch, trong lòng lại càng phát ra khó hiểu, căn khí là thiên yêu ngoại đạo tu hành căn cơ, Thu Kim Ngô một đạo cơ luyện khí sĩ, muốn tới để làm gì? Đương nhiên là vì nguyên thần con đường. Thu Đông hắc động lặng lẽ cười lên tiếng. Luyện khí sĩ đạo cơ viên mãn về sau, được lũy tiên đài luyện linh bảo. Linh bảo tối tác dụng trọng yếu chính là thai nghén thuần dương khí, nó có thể tầm bổ đạo cơ, thành tựu nguyên thần. Nghe một chút, một cửa ải này là không phải vô cùng quen hay. Căn khí giúp đỡ thiên yêu ngoại đạo luyện thành chân hình, linh bảo giúp đỡ luyện khí tu sĩ dưỡng thành nguyên thần. Liên Khê giật mình trong lòng, thiên yêu ngoại đạo chỗ tạo nên căn khí, hòa luyện khí sĩ cửa thứ 6 luyện chế linh bảo tiên đài cung cấp. Có chính lệch, nhưng đại thể chính là tương tự đồ chơi. Thu Đông hắc động vui tươi hớn hở mở miệng. Liên Khê nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao tiếp cận kia giả thiên tế nhật mắt to châu. Đây chính là có thể so với linh bảo tiên đài căn khí, là tu thành nguyên thần tuyệt hảo lợi khí. Như chính mình có thể được đến. Muốn a? Thu Đồng trong lỗ đen nổi tiếng bằng sờ căng đan ánh lửa lấp lóe, truyền đến trận trận nghiền ngẫm âm thanh. Linh Tôn nói giỡn. Thứ này, cái nào luyện khí sĩ không muốn? Ngươi ngược lại là thành thật. Nói chuyện công phu, bên trên tế đàn tình hình lần nữa biến hóa. Tế đàn bốn phía hơn 30 ngưng khiếu luyện khí sĩ đột nhiên ngẩng đầu. Bọn họ nhắm mắt lại, trên mặt tường hòa nụ cười, đột nhiên nhìn lại, hơi có chút quỷ dị tà môn. Theo Thu Kim Nô bấm niệm pháp quyết nhập chú, những người này trên mặt đường vần kim quang lưu chuyển, từng đạo cọng tóc kim tuyến theo ấn đường bay ra. Chợt meo một cái chui lên thiên, vào kia tử lam mắt to châu bên trong. Lúc này, giả thiên tế nhật mắt to châu bên trong đang có một đạo khí lưu màu bạc như ẩn như hiện, nó tựa như cá bơi, tại trong con ngươi nhanh chóng ghé qua. Kim Ti thăm dò vào, khí lưu không ngừng thay đổi tránh né, lại rất nhanh đến liền bị kim tuyến khóa chặt trói buộc. Theo màu vàng kim dây nhỏ thẳng băng rút về, đây thị thủy toa còn muốn lớn 5 gấp 6 lần trong mắt, lập tức bị nắm kéo rơi ra hư không. Mà theo nó độ cao hạ xuống, nó thể tích cũng không ngừng thu nhỏ. Và bay tới tế đài bầu trời cao hơn 5 mét lúc, đã biến thành một quả hạch đảo đại bản xanh biển Minh Châu. Lúc này màu vàng kim sợi tơ căng cứng, không ngừng lôi kéo, màu xanh dương long châu lại một hồi lớp 11 lát thấp, qua lại đang lúc lôi kéo, vẫn luôn tung bay ở cao 5 mét giữa không trung. Thu Kim Ngô mảnh sứ vỡ phiến bình thường trên mặt càng phát ra cuồng nhiệt, nhìn gần ngay trước mắt long châu, trong lòng hung ác. Ông. Trước người không khí vặn mèo chấn động, một khỏa giống nhau như lúc, lại hiện ra ám tử sắc viên châu nhảy ra hư không. Này đúng vậy, Thu Kim Ngô trước đó đoạt được Thu Long Long Châu. Một đạo đũa thu kim tuyến theo đỏ sẫm long châu trong sông ra, một chút thì vào màu xanh dương long châu. Nguyên bản không ngừng vặn mèo rẽ rùa khí lưu màu bạc, lập tức thì triệt để bất động. Chỉ qua loa phát lực, màu xanh dương long châu liền bị kéo lạc giữa không trung. Nhìn trước mặt một lam một tử hai viên bám đuôi truy đuổi viên châu, Thu Kim Ngô kích động toàn thân phát run. Long châu, hoàn chỉnh Thu Long Long Châu. Chính mình bán Nga Dương đạo, đánh cược thân gia tính mệnh, gây nên không phải là này hai viên long châu. Chờ ta tế luyện hoàn thành, liền có thể đạt vào nguyên thần con đường. Một khi luyện thành nguyên thần, cái gì tỏa long viện, cái gì thiên cơ tông, những thứ này hoặc tối hoặc sáng thế lực đều phải cho ta cúi đầu. Chính sướng hưởng tương lai. Bang. Tựa như dây thừng đứt đoạn, một tiếng vang giòn đột nhiên vang lên. Thu Kim Ngô biến sắc, con mắt không nhịn được trợn lên. Sau đó hắn liền thấy, chính mình thôi phát cái kia đũa thu kim tuyến, lại đột ngột hiện từng đạo mảnh sứ vỡ vết dạng, liền tựa như khuôn mặt của hắn. Không đợi hắn thi pháp bổ cứu, ầm. Đũa thu kim tuyến đột nhiên nổ nát vụn thành phấn. Ông. Hai đạo khí lưu màu bạc chia ra theo hồng lam hai viên viên châu bên trong bay ra, căn bản không cho Thu Kim Ngô phản ứng thời gian, bèo một cái ngập vào hư không biến mất không còn tăm tích. Hai viên nóng ánh sáng long lanh viên châu nhanh chóng chết sáng bóng, tựa như xương cốt thạch đầu điêu khắc thành, trong lúc nhất thời trở nên mông lung lung bụi bẩn. Thu Kim Ngô chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, con mắt lập tức tinh hồng. Một cỗ bảng đại khí thế bộc phát, đỉnh núi mây mù một chút liền bị quay cuồng khí lãng quét sạch sẽ. Long châu, long châu, long châu của ta. Thiên hà pháp giới phương nam, một mảnh băng thiên tuyết địa. Băng động bên Hàn Đàm, Trần Mục như thường ngày, dựa vào lập trụ ngồi ở nhà gỗ hành lang biên giới chỗ. Tay phải hắn ngón tay kết động, miệng lẩm bẩm. Liên tiếp kỳ kỳ quái quái số lượng tại trong đầu quay cuồng, ngón trỏ trên đầu ngón tay, một đạo pháp lực nhiều lần biến hóa, cuối cùng hóa thành một quả đậu nành đại, do lấm ta lấm tấm hình quang tạo thành viên cầu. Nó cùng loại bí pháp pháp phù, ở trong chứa mịt mở thông tin, là hắn dùng cựu bôi toán kinh diễn toán ra quỷ môn quan điểm rơi ấn ký. Những ngày này, ám toán hồn quái truyền độ bí pháp sau khi, Trần Mục không chỉ diễn một lần tính điểm rơi, vì chính là có thể tinh chuẩn trở về Thu Long Hỏa đạo trong. Nghĩ đến đây, Trần Mục lật tay lấy ra một viên cánh tay trưởng bàn tay rộng miếng ngọc. Những ngày gần đây đo lường tính toán kết quả, tất cả đều khắc ấn tại miếng ngọc trong. Hắn nhìn đầu ngón tay tinh điểm pháp phù, lại đối so hạ miếng ngọc thượng 80 cái ngân sắc đồ văn, không khỏi lâm vào trong trầm mặc. Đây là mỗi ngày tính chính quẻ, quẻ quẻ cũng khác nhau. Ách, hắn đã sớm biết cựu bôi toán kinh không đáng tin cậy, nhưng không ngờ rằng lại sẽ như thế không đáng tin cậy. Chỉ vào cái đồ chơi này, thật có thể trở về Thu Long Hỏa đạo. Trần Mục lo lắng, lấy ra viên to bằng đầu người thì kho, hung hăng gặm một cái. Tiền đồ vô lượng a. Hắn vẻ mặt thở dài lắc đầu, bất đắc dĩ cầm lấy bên cạnh ngọc bình, cho mình được một hớp dưỡng linh cửu. Sau bữa ăn, Trần Mục vẻ bại dựa vào cột gỗ, nhìn trong Hàn Đàm sáu đầu vô hình tiểu ngư, xoa bụng tiêu thực. Ta cả ngày loay hoay ném thẻ vào bình rượu nào trướng, các ngươi ngược lại tốt, cái gì đều không cần làm, cả ngày nhàn nhã bơi qua bơi lại. Không công bằng. Trần Mục thấy thế nào cảm giác này sáu đầu ngư không vừa mắt. Lúc này thi triển khí cấm trăm dặm, mò lên một đoàn to bằng đầu người thủy cầu. Thủy cầu bên trong, vừa vặn giam cấm một cái màu xanh tím tiểu ngư. Pháp lực, âm linh thần lực, thiên ma linh trùng phối hợp thất tình chú sinh ra dị lực, đủ loại lực lượng bị hắn một mạch ném vào thủy cầu trong. Có thể kia tiểu ngư liền tựa như huyễn ảnh, những lực lượng này hoàn toàn không cách nào chạm đến. Không nhiều lắm công phu, màu xanh tím tiểu ngư thì biến mất không thấy gì nữa, sau đó lặng yên không tiếng động xuất hiện lần nữa tại trong Hàn Đàm. Không chỉ như thế, kia tiểu ngư còn đặc biệt tới gần Trần Mục, ngay tại Trần Mục cách đó không xa bên Hàn Đàm duyên, thoải mái nhàn nhã tới lui. Khác mẹ nó để cho ta bắt được ngươi, nếu không phải để ngươi thử một chút tài nấu nướng của ta. Trần Mục hầm hừ ngẩng đầu, quyết định đến cái nhắm mắt làm ngơ. Sau đó hắn lấy tay vươn vào giữa không trung đoàn kia thủy cầu trong, ẩn chứa trong nước địa linh nguyên khí, chớp mắt bị hắn rút hấp trong không. Ngọc trùng bên trong vừa hoàn thành thứ 52 lần tẩy luyện thần khiếu chậm rãi chuyển động, tiêu hao hết pháp lực bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Cũng đúng thế thật, hắn ngưng lại Hàn Đàm xung quanh không đi nguyên nhân. Ngoại giới địa linh nguyên khí mỏng manh, trong Hàn Đàm địa linh nguyên khí nồng hậu dày đặc, có thể cung cấp ngày khác thường tu hành. Tuy nói hắn có linh lung ngọc bản, nhưng thôi động khay ngọc cần bạch ngọc, có thể tiết kiệm một chút là một chút đi. Ngay sau đó động tiên trong địa linh nguyên khí mỏng manh, mặc dù tay cầm hơn 2 vạn bạch ngọc, nhưng hắn lại luôn cảm thấy chưa đủ. Vứt bỏ chưa hề nguyên khí thủy đoàn, Trần Mục lần nữa theo trong Hàn Đàm bước ra một thủy cầu. Máy móc nạp phục, không nhiều lắm một lát công phu, ngọc trùng trong pháp lực nhanh chóng tràn đầy. Hắn mò lên cuối cùng một đoàn thủy cầu, nghĩ hút khô thủy cầu nội nguyên khí thì kết thúc lần này tu hành. Lại bất ngờ phát hiện, gói hàng tại thủy đoàn bên trong màu xanh tím tiểu ngư, lần này lại không có biến mất. Hắc, thú vị. Hơn nửa tháng đi qua, hắn có thể không chỉ một lần nếm thử bắt giữ trong Hàn Đàm tiểu ngư. Trần Mục đem thủy đoàn rút ngắn, nghĩ tra xét rõ ràng một phen. Còn không đợi hắn nhìn kỹ, phốc, thủy cầu đột nhiên oanh tạc, kia màu xanh tím tiểu ngư hóa thành hai đạo ngân bạch khí lưu, vèo một cái liền chui vào bên eo treo trong cẩm nang. Cái quái gì thế? Trần Mục biến sắc, bản năng bắt lấy cẩm nang ném ra. Có thể cẩm nang vừa rời tay thì đột nhiên nổ nát vụn, một đen một trắng hai đạo lưu quang bay ra, không giống nhau Trần Mục phản ứng, liền chui vào Trần Mục cấn đường bí khiếu trong. Trời xui đất khiến, lại là này hai đồ chơi. Nuốt ta non nửa dưỡng linh cựu sổ sách ta còn chưa tính, hiện tại lại cho ta náo yêu thiếu thân. Trần Mục sờ lấy lạnh buốt ấn đường, chỉ cảm thấy hai hùng kết vía, trong lúc nhất thời khí sắc mặt đỏ lên. Tiếp tiên phong, Thu Kim Ngô hai mắt vằn vện tiêu máu, mảnh sứ vỡ phiến gương mặt càng phát ra khủng bố. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thụ đồng hắc động, giả lão quỷ, là người động tay chân. Chậc chậc, ngươi nét mặt bây giờ cũng thật giống một cái chó dại. Thu đồng trong lô đen, một đạo tràn đầy giọng cười trên nỗi đau của người khác theo đỏ sậm trong ngọn lửa truyền ra. Một vòng hung quang lập tức xuất hiện trong mắt Thu Kim Ngô. Thu đồng trong lô đen ánh lửa lại không để bụng, huệ bại lên tiếng, Long Châu linh cơ lớn nhất linh tính, ngươi đều phải bắt lấy luyện chết nó, chẳng lẽ còn không cho phép người ta đào tẩu? Chính ngươi chỉ vì cái trước mắt, bị hao tổn hồn linh còn chưa khôi phục thì trước giờ động thủ. Long Châu linh cơ chạy, cũng có thể trách được ai? Lại nói, ngươi cũng không tính là hoàn toàn không có thu hoạch, tối thiểu được hai viên Long Châu thai khí. Mặc dù đã không phải hoàn chỉnh căn khí, nhưng cũng diệu dụng vô tận. Thu Kim Ngô hít sâu một hơi, nỗ lực đè xuống trong lòng tâm tình sôi trào, chậm rãi khôi phục chấn định. Hắn không để ý tới thụ đồng hắc động, ngược lại nhìn về phía cách đó không xa Liên Khê, ngươi lại khí cơ truy tung bí thuật. Đúng không, đây mới là giải quyết vấn đề cái kia có thái độ. Trong lỗ đen ánh lửa cười hì hì tiếp lời. Thu đạo chủ, tại hạ sát thực lại loại này bí thuật, nó là hiểm thắng bí pháp một bộ phận. Nhưng tại hạ thực lực có hạn, ngài rất gì đó lại quá tuyệt diệu, truy tung kết quả, có thể không dám hứa chắc. Liên Khê chần chờ chắp tay đáp lại. Bất kỳ kết quả gì ta đều tiếp nhận. Thu Kim Ngô bình tĩnh mở miệng giao. Liên Khê nghe vậy, không khỏi nhìn về phía thụ đồng hắc động. Đi thôi, dù nói thế nào, Thu đạo chủ cũng là tại chúng ta đại gia nhiều tiền, thế nhưng cung cấp không phải luyện khí sĩ, có thể giúp đỡ vẫn là phải giúp. Nổi tiếng bằng sờ căng đan ánh lửa lăng lư. Tuân mệnh. Liên Khê ôm quyền không người, lúc này đi đến tứ phương tế đàn, lấy ra các loại khí cụ bắt đầu bố trí. Một canh giờ sau, một tấm dài mảnh bàn bày ra tại chính giữa tế đàn chỗ. Trên bàn có người nhức đầu đồng lư hương, khói xanh lượn lờ bốc lên, giữa không trung hội tụ thành một mảnh màn tre. Một lam một tử hai viên tơ hồng kính mở châu Long Châu, tung bay ở trong sương khói. Theo Liên Khê chú pháp niệm tụ, hòa sơn, biển cả, sông băng, dòng suối nhỏ đủ loại mơ hồ hình tượng, tựa như phi ngựa đèn giống nhau liên tiếp lấp lóe. Có thể liên tiếp chuẩn một khắc đồng hồ, mãi đến khi Liên Khê sắc mặt tái nhợt, pháp lực hao hết, vẫn không có bất luận cái gì xác định hình tượng trồi lên. Phúc. Cả đời nhẹ văng lên, giữa không trung sương mù anh tạc. Liên Khê vẻ mặt gian nan ngẩng đầu. Thu đạo chủ, thế nào? Ngài chỗ tìm đồ vật, dường như ở khắp mọi nơi, cái nào đều có a. Như thế nào như thế? Thu Kim Lô cho mày. Hoặc là có hội diễn pháp đo lường tính toán người lừa dối che lấp hơi thở. Hoặc là chính là thứ này nó thật sự không chỗ không có. Linh cơ chính là căn khí hệ tâm, Long Châu lại là thiên hà pháp giới trụ cột, nó linh cơ hơi thở, vẫn đúng là liền có khả năng khắp nơi đều có. Do đó, truy tung bí pháp vô dụng, muốn tìm cũng không tìm tới. Thu Kim Lô. Thảo. Chương 609, bảo bối chương 609, bảo bối này hai đồ chơi rốt cục là cái thứ gì? Bên Hàn Đàm nhà gỗ trước, Trần Mục nằm ở xa xa trên ghế, mặt mày ủ rũ. Tối hôm qua, từ âm thác Dương Sai tiến vào ấn đường bí khiếu về sau, hắn vẫn tại cố gắng làm rõ ràng biến cố nguyên nhân. Ám toán hồn quái truyền độ bí pháp việc đều bị hắn dừng lại. Không làm rõ ràng, hắn sợ bị này hai đồ chơi cho phát nổ đầu. Là lúc nào lấy được âm thác Dương Sai tới? 12 năm trước hay là 16 năm trước? Trần Mục nhíu mày truy tung Tố Nguyên. Khi đó hắn còn đang ở Kê Lung đạo, vừa ly khai hải ngoại biên hoàng, đến Vân Châu không mấy năm. Thật ban về đến, pháp khí này từ vừa mới bắt đầu thì không tầm thường. Trần Mục nhường tường xám hiện lên ở trước mặt, nhìn về phía trong đó một cột. Dưỡng Linh Chú, cực hạn. Dưỡng Linh Chú là âm thác Dương Sai điều khiển pháp chú, nó cùng truyền thống pháp khí điều khiển bí pháp khác nhau rất lớn. Cùng loại sáu cánh châu chấu pháp chú, thanh phủ tử mẫu pháp chú và bí pháp, phần lớn cần ngưng luyện tử mẫu hai phủ. Sau đó đem tử phù luyện vào pháp khí, vì mẫu phủ kết nối tử phù, tiến tới điều khiển pháp khí. Dưỡng Linh Chú lại chỉ là hao phí pháp lực tầm bổ âm thác Dương Sai linh tính. Linh tính sung túc, Trần Mục một cái ý niệm trong đầu, âm thác Dương Sai ngay lập tức sẽ giúp cho đáp lại. Về sau, thậm chí đều không cần hắn chủ động khống chế, âm thác Dương Sai lại tự động thôi động hộ chủ. Này không giống như là điều khiển một kiện tử vật pháp khí, càng giống là tại nuôi một sống pet. Trước đó âm thác Dương Sai thôn vệ dưỡng linh tiểu, là bởi vì dưỡng linh tiểu đối với nó mà nói chính là một loại món ăn ngon. Trần Mục nội thị ở đường, giờ phút này trắng bệnh cốt cầu đứng ở bí khiếu trung tâm chậm rãi chuyển động. Đen nhánh trăng lưỡi liềm tựa như vệ tinh, vì cốt cầu làm trung tâm có quy luật vần quanh. Mặc dù có chút không thể tin, nhưng chỉ sợ sự thực chính là như thế. Dưỡng linh tiểu, dưỡng linh chú, giữa hai cái này, sợ là có cực lớn tương quan chỗ. Trần Mục nếm thử thôi động dưỡng linh chú. Pháp lực chấn động chất biến, khoảnh khắc hóa thành một sợi dị lực chui vào ấn đường bí khiếu trong. Nguyên bản chậm rãi chuyển động âm thác Dương Sai, lúc này bay đến dị lực bên cạnh. Liên tựa như miêu nhi giơ đuốt, nguyện nhận cốt cầu hướng phía dị lực cẩn thận đục vào. Sau đó thì không hứng lắm bay trở về bí khiếu trung tâm, tiếp tục chậm rãi chuyển động. Đối với Trần Mục đưa vào ấn đường dưỡng linh chú dị lực, hoàn toàn mất hết hứng thú. Này thế nào còn chọn tới ăn đâu? Trước kia âm thác Dương Sai đối với dưỡng linh chú thôi phát dị lực thế nhưng rất thích thú. Trần Mục lại thăm dò tính đem chứa dưỡng linh tiểu ngọc bình đặt ở chỗ mi tâm. Mãng thầm, hắc bạch quang mang lóe lên, trong lòng bàn tay chợt nhẹ, tràn đầy một cái bình dưỡng linh tiểu lập tức thì biến mất không còn tăm tích. Trần Mục, dưỡng linh chú không muốn, uống dưỡng linh tiểu. Ngươi này vẫn đúng là chọn tới a. Khẳng định là vì cái kia màu xanh tím tiểu ngư. Nếu không phải kia tiểu ngư biến hóa khí lưu màu bạc, âm thác Dương Sai cũng sẽ không có kiểu này biến động. Trước đó hấp thụ dưỡng linh tiểu sau đó, Trần Mục đã từng làm qua sơ bộ nghiên cứu. khi đó Âm Thác Dương Sai đối với dưỡng linh tiểu dưỡng linh chú đây chính là ai đến cũng không có cự tuyệt, nào giống hiện tại lại bắt đầu ghét bỏ dưỡng linh chú. Do đó kia hai đạo sáng như bạc khí lưu rốt cuộc là thứ gì? Hắn cúi đầu nhìn về phía trong hàn đàm, giờ phút này sáu đầu tiểu ngư một không ít vẫn tại trong đầm tự do tự tại tới lui, tựa như trước đó nổ nát vụn hóa thành khí lưu màu bạc, cảnh tượng chưa bao giờ xảy ra giống nhau. Pháp bảo, Trần Mục Nghi hoặc nhìn Lôi Hồng, có thể thu nhập thể nội, xác suất lớn là pháp bảo hoặc linh bảo. Nhà gỗ trước hành lang bên trên, Lôi Hồng giải thích nói, linh bảo cũng là pháp bảo, nhưng nó lại cùng tính mệnh tương quan, nghe nói có thể theo luyện khí sĩ cùng nhau trưởng thành. Pháp bảo nha, có thể thu vào ngọc trùng, có thể tính là một loại tuyệt diệu pháp khí, nhưng không như linh bảo như vậy tính mệnh giao tu, cho dù di thất bị hao tổn, đối với luyện khí sĩ thân mình ảnh hưởng cũng rất nhỏ. Như là trong truyền thuyết phi kiếm đại hoàn, đại bộ phận chính là loại pháp bảo này, còn phải là những tông môn này đệ tử hiểu sâu biết rộng. Trần Mục cảm thấy cảm khái, chính mình chỉ là nghe nói qua linh bảo pháp bảo tên tuổi, nhưng cũng giới hạn vu nghe nói, căn bản là không có hướng phía trên này nghĩ. Nhưng biết làm sao tế luyện điều khiển pháp bảo, ngài cái này có chút làm khó ta rồi. Lôi Hồng giang tay ra bất đắc dĩ nói, tất cả Nga Dương đạo cũng không có mấy món pháp bảo, bực này tế luyện bí pháp, ta làm sao có thể hiểu rõ? Ngược lại là nghe nói Thu Kim Ngô lão gia hỏa kia mấy năm trước được cái pháp bảo, sau đó vẫn bế quan tế luyện, cũng không biết hắn trong Thu Long Hỏa Đạo thi triển những kia long trảo có phải hay không pháp bảo công hiệu. Khoan hay nói, vậy thật là có thể là pháp bảo diệu dụng. Trần Mục cẩn thận hồi tưởng lúc trước cảnh tượng, không khỏi gật đầu tán đồng. Đối phương tiên thiên hộ thể khí cơ sắc thực cường hành, nhưng đối phương bắt tị thủy toa tựa như bắt bóng ra giống nhau, cái kia uy lực quả thực có chút khoa trương. Nói không chừng chính là cái kia không biết tên pháp bảo tăng phúc công hiệu. Vừa cẩn thận hỏi chút ít pháp bảo linh bảo tin tức tương quan, Trần Mục liền để Lôi Thành Lôi Hồng hai huynh đệ rời đi. Hán nội thị ấn đường bí khiếu, nhưng dù sao cảm thấy không đúng lắm. Pháp bảo không nên bước vào ngọc trùng sao? Ẩn thân ấn đường bí khiếu tính là chuyện gì xảy ra đây? Ấn đường bí khiếu đến từ Thiên Yêu ngoại đạo pháp, là Vân Thận Thiên Yêu thân một bộ phận. Lúc trước Thiên Yêu thân bị Vong Xuyên Hà bóc ra bản thể, 9 cái Thiên Yêu ngoại đạo bí khiếu, có 8 cái bước vào Thiên Yêu chân thân. Ấn đường bí khiếu kỳ lạ nhất, nó đồng thời tồn tại ở Thiên Yêu thân cùng bản thể trong, là kết nối cả hai mấu chốt đầu mối then chốt. Chẳng lẽ lại Âm Thác Dương Sai là thuộc về Thiên Yêu ngoại đạo pháp bảo? Nếu không vì sao không vào ngọc trùng, ngược lại chui vào ấn đường bí khiếu? Trần Mục trong lòng hơi động, một sợi âm linh thần lực liền chui vào ấn đường bí khiếu. Này một sợi âm linh thần lực, không trở ngại chút nào liền bị Âm Thác Dương Sai cho hấp thu hết. Có môn, âm linh thần lực là âm linh bên cạnh lực lượng, nhưng nó đồng thời cũng là Vân Thận Thiên Yêu thần lực lượng. Giờ phút này sử xuất Thiên Yêu thần lực lượng, quả nhiên nhường Âm Thác Dương Sai sản sinh phản ứng. Trần Mục hứng thú, lúc này tăng lớn âm linh thần lực đầu nhập lượng. Cốt cầu nguyệt nhận xoay tròn bay múa, hải lượng âm linh thần lực bị cả hai lôi kéo tham hải, chợt liền bị tốc độ cực nhanh hấp thu hết. Đột nhiên, một cỗ âm lãnh xương mù màu trắng thì theo cốt cầu trong lan tràn ra. Trần Mục chỉ là chú ý tới nó tồn tại, liền không nhịn được dùng mình một cái. Không đợi hắn làm ra ứng đối, rời khỏi cốt cầu không bao xa xương trắng, liền chui vào bí khiếu trong hư không biến mất. Cùng lúc đó, Đại Càn, Loan Đô huyện miếu thành hoàng, thần tượng đầu tiên. Cửa chính điện miệng bày biện một tấm lung lay ghế dựa, trong đó phủ lên thật dày nệm đông, nằm ở phía trên thanh niên đầu trọc đột nhiên mở mắt. Chỗ mi tâm đỏ tươi hoa điền lưu quang bốn phía, một cỗ vô hình khí thế như gợn sóng bốn phía quyết tán. Thật lâu, thanh niên đầu trọc mới tầm mắt buông xuống híp lại, dường như ngủ không phải ngủ khôi phục lại bình tĩnh. Thiên Yêu thân, pháp bảo này quả nhiên cùng Thiên Yêu ngoại đạo liên quan đến. Sáng sớm, Thiếp Thiên Phong, Thu Kim Lô đứng ở biên giới chỗ, nhìn đông phương từ từ bay lên thái dương, ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay. Trước người một hồi sương mù bốc hơi, băng nguyên, núi tuyết, hỏa sơn, dung nham đủ loại tràng cảnh biến hóa. Hắn theo Liên Khê kia muốn tới truy tung bí thuật, trong đêm tu tập thi triển, có thể đoạt được kết quả lại cơ bản không có gì sửa đổi. Thật lâu, Thu Kim Lô phất tay xua tan sương mù, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thụ đồng hắc động. Giả lão quỷ, ngươi nhưng có biện pháp tìm về Long Châu linh cơ? Không cam tâm. Tất nhiên, linh cơ là căn khí linh tính căn cơ, hết rồi linh cơ, Long Châu liền không có cách nào thúc đẩy sinh trưởng thuần dương khí tầm bổ đạo cơ. Ta bán cho ngươi tất cả Nga Dương đạo là vì thành tựu nguyên thần, có thể không phải là vì một kiện không trọn vẹn linh bảo thai khí. Vậy cũng chỉ có thể chờ ta bố trí tốt linh lung pháp cấm nha. Thu đồng trạng hắc động chậm rãi lên tiếng, đến lúc đó đạo tràng lực lượng khảm vào thiên hà pháp giới, Long Châu linh cơ tàng lại bí ẩn cũng phải hiện hình. Ta có thể làm cái gì? Thu Kim Ngô lúc này mở miệng. Ngươi đồng ý giúp đỡ? Kia không thể tốt hơn. Thu đồng hắc động chưa hề ngoài ý muốn nói. Nguyên bản ta còn muốn và những kia luyện khí sĩ hao hết pháp lực lại phái người đi bắt, đã ngươi vui lòng ra tay vậy thì dễ làm rồi. Muốn sống? Có thể. Thu Kim Ngô không chút do dự gật đầu. Những người kia nhưng có dùng. Hắn lại liếc qua trên tế đài giống như người chết sống lại hơn 30 người ngưng khiếu luyện khí sĩ nói. Đương nhiên hữu dụng. Thu Đồng hắc động vui tươi hớn hở cười. Linh lung pháp cấm muốn thiên đông nguyên thai làm đinh long thùng, trước đó dưới cơ duyên xảo hợp mới tìm được 7 cái. Trước mặt những thứ này thế nhưng ngưng khiếu luyện khí sĩ, mặc dù so ra kém thiên đông nguyên thai, nhưng cũng miễn cưỡng có thể dùng làm đinh long thùng vật liệu. Tất nhiên phù hợp, vậy liền mau chóng động thủ. Thu Kim Ngô mặt không biểu tình thúc giục nói, ta đây chính là tại hại luyện khí sĩ, ngươi một luyện khí sĩ lại so với ta còn cấp bách, này phù hợp sao? Thu Đồng trạng hắc động treo chọc nói, ta chỉ nghĩ mau chóng tìm về Long Châu linh cơ thôi. Lại nói, không phải có một câu như vậy nha. Từ đạo hưu không chết bần đạo. Nhìn tới ngươi cũng am hiểu sâu đạo. Hắc. Thiên Hà pháp giới, Nam Cực băng động. Trần Mục xem xét đầu ngón tay mình quang tinh điểm tạo thành viên cầu, nhìn nhìn lại miếng ngọc thượng ghi chép điểm rơi ấn ký, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Đây là được rồi. Ngay tại vừa nãy, hắn dùng cựu bôi toán kinh liên tiếp diễn toán 7 lần, 7 lần đoạt được điểm rơi lại đều cực kỳ tiếp cận. Một lần cuối cùng chỗ diễn toán vị trí, thậm chí cùng lần thứ 2 tính toán giống nhau như lúc. Cựu bôi toán kinh cũng chưa đi đến giai A. Hắn vô thức điều ra tường xám. Cựu bôi toán kinh, 4297, 1000, tam giai, kinh nghiệm so trước đó cũng liền nhiều 1003, tam giai còn chưa hơn phân nửa, hiệu quả thì có tốt như vậy. Trần Mục lắc đầu, khẳng định không phải là bởi vì cựu bôi toán kinh. Những ngày gần đây hắn vội vàng ám toán hồn quái chuyển độ bí pháp, phân cho cựu bôi toán kinh thời gian cũng không nhiều. Hắn không khỏi đưa tay sờ lên ấn đường bị thiếu. Là âm thác dương sai, là thiên yêu thân. Mặc dù không biết kia âm lãnh xương trắng là cái gì, nhưng nó không còn nghi ngờ gì nữa có thể khiến cho thiên yêu chân thân trở nên cường đại. Thiên yêu thân mạnh lên, không hiểu nhường cựu bôi toán kinh hiệu dụng tăng lớn. Kia nửa bạc dưỡng linh cửu, không phí công a. Trần Mục vui mừng nhướng mày. Không đấy đầm dự chữ huyết đục tinh nguyên, ủy môn quan phá vỡ hư không, cựu bôi toán kinh diễn toán điểm rơi. Muốn rời đi nơi đây đọc tiền, ba cái thiếu một thứ cũng không được. Hai cái trước đã sớm có mặt mày, duy chỉ có đối với cựu bôi toán kinh không có lòng tin gì. Không ngờ rằng âm thác dương sai bất ngờ biến cố, có thể cường hóa thiên yêu thân, gián tiếp đề cao cựu bôi toán kinh độ chuẩn xác. Chẳng phải chiếm cư ấn đường bí khiếu sao? Không phải liền là dưỡng linh tự sao? Không phải liền là âm linh thần lực à? Chỉ cần có thể giúp đỡ, ta bao ăn bao ở. Ấn đường bí khiếu bên trong, trắng bệnh cốt cầu bạch tâm trầm, đen nhánh nguyệt nhận hắc tà môn. Trần Mục nội thị trong đó, vẻ mặt nóng bỏng nụ cười. Tiểu bà bối, âm thác dương sai, thần kinh. Chương 610, truy tung chương 610, truy tung mấy ngày sau. Bang động Hàn đằng trước, nhà gỗ hành lang biên giới. Trần Mục cầm viên lớn cỡ bàn tay ngọc bài, nhìn phía trên hơn 10 ngân sắc ấn ký, khắp khuôn mặt là ý cười. Những ngày này, hắn nhiều lần diễn toán Chu Vũ pháp kiếm vị trí, đoạt được kết quả mặc dù khác nhau, nhưng chỉnh thể lại không kém nhiều. Sáu cái pháp kiếm vốn là phân bố các phương, cách xa nhau hơn 10 dặm, điểm rơi vị trí có một chút khác biệt mới là hiện tượng bình thường. Thu Long Hỏa đạo vị trí, tám thành chính là ở chỗ này. Trần Mục vui tươi hớn hở thu hồi ngọc bài, lấy ra bình ngọc giơ lên trên trán. Hai màu đen trắng quang mang lóe lên, tràn đầy một cái bình dưỡng linh tửu thì biến mất không thấy gì nữa. Andy, chỉ cần có thể bảo đảm điểm rơi chuẩn xác, dưỡng linh tửu muốn bao nhiêu cho ngươi bao nhiêu. Dưỡng linh tửu có thể tăng trưởng âm thác dương sai linh tính. Linh tính tăng cường, liền có thể đem càng nhiều âm linh thần lực chuyển hóa thành âm lãnh xương trắng. Xương trắng tầm bổ thiên yêu thân, nhường bản thể cùng thiên yêu thân trong lúc đó kết nối càng chặt chẽ hơn, tiến tới cho cựu bôi toán kinh diễn toán điểm rơi cung cấp cực lớn trợ lực. Trực tiếp diễn toán Chu Vũ pháp kiếm vị trí, liền tựa như lấy tay vào hắc trong dương tìm đồ, chỉ có thể mù quáng tìm đòi. Mà có thiên yêu thân tham dự, thì giống như tại hắc trong dương trang con mắt, hiệu quả tốt có thể xương ra lận. Nghĩ đến đây, Trần Mục không khỏi nhìn về phía trước người Hàn Đàm, đưa tay mò lên một cái màu xanh tím tiểu ngư, nếu kia khí lưu màu bạc lại nhiều một chút liền tốt, âm thác dương sai càng mạnh, ủy môn quan điểm rơi diễn toán cũng liền có thể càng chuẩn. Chính lòng tham chưa đủ nghĩ đâu, thủy cầu đột nhiên oanh tạc, màu xanh tím tiểu ngư trong nháy mắt hóa thành điểm điểm huỳnh quang biến mất. Chẳng lẽ lại, vẫn đúng là lại có tơ bạc khí lưu tạo ra. Trần Mục trong lòng vui mừng, có thể tốt trong chốc lát đi qua, lại cái gì cũng không có xảy ra. Chợt, cũng là mơ mộng hão huyền. Nào có nhiều như vậy chuyện tốt không duyên cớ tìm tới cửa. Hắn tự giễu cười một tiếng, túi đầu nhìn về phía Hàn Đàm, tìm kiếm tiêu biến mất tiểu ngư. Lại phát hiện vừa biến mất màu xanh tím cá bơi, lại không có trong Hàn Đàm chủ sinh. Chuyện gì xảy ra? Trần Mục đội vàng túi đầu đến kỹ, phát hiện trong Hàn Đàm xác thực chỉ còn 5 đầu màu xanh tím tiểu ngư. Mà lúc này chúng nó cùng nhau bơi tới bên Hàn Đàm, tất cả đều thượng đảo con mắt chằm chằm vào Trần Mục. Không phải, các ngươi nhìn ta làm gì? Cái này chuyện không liên quan đến ta a. Trần Mục có chút ngộng. Trước đó hắn không chỉ một lần cố gắng đánh bắt tiểu ngư, khi đó nhưng từ không có tiểu ngư biến mất. Năm đầu tiểu ngư lại không hề bị lay động, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mục. Chúng nó môi khép mở, hai má mấp máy, tựa như đang mắng người. Các ngươi đừng đụng xứ a. Đây nhất định chuyện không liên quan đến ta. Trần Mục lắc đầu liên tục phủ định. Phốc phốc phốc. Tiểu ngư đột nhiên ngẩng đầu, há mồm phun ra năm đạo của nước, nào đỉnh đầu mặt thì ngâm Trần Mục một thân. Trần Mục, không may. Thiên hạ pháp giới phương bắc, hoàn toàn hoang lương cao nguyên bên trên, khí hậu khô giáo nóng bức, mặt đất nóng hổi tựa như nóng rực sắp nổi. Nơi nào đó sơn đông dưới, hơn trăm cái luyện khí sĩ môi khô nước đầy người cho bụi, hơi có chút chật vật. Bọn họ tóm lấy cùng một căn cánh tay thô ngọc bạch dây thường dài, cách xa nhau hơn hai thước ngồi xếp bằng, trong miệng không dừng lại niệm tụng thần bí chú lệ. Pháp lực cuồn cuộn, hóa thành màu vàng kim ấn ký, rơi vào ngọc bạch dây thường dài trong. Liệt vị, nơi đây chính là tuyệt linh chi địa, tiếp tục đợi ở chỗ này, chỉ có thể chờ đợi chết. Mọi người trong tay căn này thần tiên lấy có thể xúc địa di hình. Nó luyện chế mới bắt đầu, thì vị Vân Châu thiên địa tinh thần là tung. Chỉ cần tế luyện hoàn thành, nó có thể mang chúng ta trở về Vân Châu, chính là chúng ta duy nhất sức sống. Tế luyện càng hoàn thiện, xúc địa di hình thì rồi sẽ càng thuận lợi. Tất cả mọi người thêm chút sức. Một vị hắc bảo lão giả một bên hướng ngọc sắc thần tiên lấy trong quán chú pháp lực, một bên lớn tiếng cổ vũ. Lưu trưởng lão, này thần tiên lấy khi nào có thể tế luyện hoàn tất? Trong đám người có người đặt câu hỏi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ngay tại hôm nay, mọi người tuyệt đối không muốn tiếp rẻ pháp lực. Mọi người nghe vậy, tinh thần phấn chấn, động tác trên tay lại nhanh ba phần. Lúc chạm vào tối, ngọc sắc thần tiên lấy sáng bóng chạch càng phát ra ôn nhuận, từng đầu cọng tóc kim tuyến tại dây ngọc tròng sen kẽ lưu động. Xong rồi, cầm đầu hắc bảo lão giả mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cao giọng tuyên bố: các vị có thể nắm chặt, bị thần tiên lấy quăng bay ra đi, đừng trách lao đạo ta không có nhắc nhở. Vừa dứt lời, thần tiên lấy thượng kim quang đại phóng, ngọc sắc dây thừng đột nhiên dài ra kéo dài, tựa như trường xà săn mồi, dây thừng đầu vào bật lên mà lên, đột nhiên nhảy lên hướng lên bầu trời. Bạch, hư không một hồi vặn mèo, một vô hình tuyển qua tạo ra, thần tiên lấy đầu vào vèo một cái liền chui vào hư không vòng xoáy bên trong. Mọi người dường như là trói tại trên một sợi thừng châu chấu, lập tức bị nắm kéo bay lên giữa không trung. Mắt thấy là phải bước vào kia vô hình tuyển qua, một tấm trong suốt sợi tơ tạo thành lưới lớn đột nhiên trồi lên, giống như tinh miệng xì lưới, một đám treo ở thần tiên lấy thượng luyện khí sĩ, một không rơi đều bị lột hạ giữa không trung. Phù phù phù phù, tựa như hạ sủi cảo ngã xuống mặt đất, nhấc lên một mảnh bụi mù. Mọi người nghi ngờ không thôi, đang muốn dậy rủa đứng dậy, cũng không để phòng một hồi vô hình áp lực đột nhiên giáng lâm. Pháp lực gần như hao hết chúng luyện khí sĩ, một chút liền bị chụp bình trên mặt đất, không cách nào hành động. Trên bầu trời quang mang lấp lóe, một thân kim tuyến áo bảo tím thu kim nô hiện ra thân hình. Cách đó không xa, một thân điện quần áo màu xanh lam liên khê, cầm trong tay một viên hoàng ngọc mâm tròn hiện thân. Hắn nhìn phía dưới hắc bảo lão giả, vui tươi hớn hở lên tiếng, "Thu đạo chủ, người xem ta nói có đúng không? Căn bản không cần chẳng có mục đích tìm kiếm, chỉ cần truy tung tìm thấy những thứ này người đầu lĩnh, cái khác luyện khí sĩ một chảo chính là một đồng lớn." Vừa dứt lời, siêu, một đạo hồng quang đột nhiên theo hắc bảo lão giả trong miệng bắn ra, ánh sáng màu đỏ nhanh như thiểm điện, nhắm thẳng vào liên khê ấn đường. Ầm, một tiếng vang trầm, một bán trong suốt quy sắc đột nhiên hiện hiện. Ánh sáng màu đỏ va chạm mà lên, lập tức nổ nát vụ thành điểm điểm hình quang biến mất. Sớm để phòng ngươi lão gia hỏa này đấy. Liên khê toàn thân bao phủ quy sắc, vẻ mặt nở nụ cười trào phúng. Thu Kim Nô con mắt chuyển động, liếc qua liên khê, ngươi thật đúng là tận tâm tận lực. Nga Dương đạo phàm là có chút thực lực, sợ không phải đều bị ngươi trước giờ lấy ra rồi hơi thở ẩn ký. Ngươi một luyện ký sĩ, sẽ không sợ giả lão quỷ tá ma giết lửa, đem ngươi cũng vùi vào lòng đất. Liên khê cười ha hả không để bụng, cầu phú quý trong nguy hiểm nha. Ngài lão không phải cũng là tại cùng linh tôn dắt tay tổng vào. Giả lão quỷ có thể tìm tới cho ngươi đủ lượng hỗn nguyên khí. Thu Kim Lô lơ đễnh nhìn Liên Khê đặt câu hỏi. Không thể, nhưng linh tôn có thể cho ta đủ lượng âm hồn. Liên Khê vui tươi hớn hở lên tiếng. Âm hồn? Đó chẳng qua là chút ít bảng môn ngoại đạo yêu tà thủ đoạn, muốn vật kia để làm gì? Đây chính là có đại tác dụng. Liên Khê cười không nói. Hắn lấy ra hoàng ngọc mâm tròn, truyền cái thực lực rất mạnh hơi thở ấn ký, tay kết pháp quyết, bắt đầu truy tung kế tiếp Nga Dương đạo luyện khí sĩ. Sau đó hắn liền phát hiện, chính mình vừa lựa chọn vị này họ Lôi luyện khí sĩ càng không có cách nào truy tung. Chưa đi đến thiên hà pháp giới, không thể nào. Thu Kim Ngô phát hung ác, đem tất cả Nga Dương đạo đều bán cho linh tôn, tất cả tỷ thủy toa đều bị dẫn dắt kéo vào rồi pháp giới trong. Như thế, có người thi pháp che đậy hơi thở. Liên Khê trong lòng đột nhiên giật mình, nghĩ tới kêu biến mất không thấy gì nữa Long Châu Linh Cơ. Long Châu Linh Cơ linh tính mười phần, có thể tự chủ xu lợi tránh hại, nó đào thoát Thu Kim Ngô khống chế, tất nhiên sẽ tìm một không cách nào bị bắt được vị trí giấu kín. Mà vị này họ Lôi luyện khí sĩ có biện pháp che lấp tự thân hơi thở, nói không chừng, nói nhất định kia linh cơ thì núp trong người này trung quanh. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, cưỡng chế ngăn chặn muốn nhanh chóng nhảy vọt trái tim, nỗ lực khắc chế chính mình không nhìn tới Thu Kim Nô. Trong tay bấm pháp quyết không ngừng, bên trong lại lặng yên đổi cái mới hơi thở ẩn ký truy tung. Này họ Lôi luyện khí sĩ, tuyệt không thể nhường Thu Kim Nô hiểu rõ. Bình Linh Hảo trong chúng luyện khí sĩ cả ngày bận rộn đi săn dị thú, không thấy đầm ai đến cũng không có cự tuyệt, bên trong chất chứa huyết đục tinh nguyên ngày càng đủ. Trần Mục trừ gia định thời gian cho Âm Thác Dương Sai đút ăn dưỡng linh cửu, thời gian khác đều bị hắn dùng đến cho âm hồn quái truyền thụ hoàng tuyển độ. Mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, bất chi bất giác, hơn một tháng thời gian nhoáng một cái biến mất. Ngày này, trong động băng nhà gỗ trước, Trần Mục túi đầu nhíu mày nhìn về phía Hàn Đàm. Nguyên bản 6 đầu màu xanh tím tiểu ngư, bây giờ lại chỉ còn 3 đầu. Đi qua trong một tháng này, lại có 2 cái tiểu ngư không hiểu biến mất. Không chỉ như thế, Trần Mục tâm niệm khẽ động, mò lên một đoàn thủy cầu, lấy tay xâm nhập. Địa linh nguyên khí đang thong thả biến mất. Hắn sắc mặt nhìn không tốt. So sánh vừa tới nơi đây lúc, nước trong đầm địa linh nguyên khí nồng độ trọn vẹn giảm xuống một nửa. Có vấn đề a? Trần Mục trong lòng dâng lên một vòng lo lắng. Vân Châu địa mạch biến thiên, địa linh nguyên khí nồng độ giảm xuống, nhưng tốc độ sẽ không như thế nhanh, trừ phi có người ở sau lưng thêm dầu vào lửa. Đại Can Tỏa Long Viện, Trần Mục trong lòng có suy đoán. Nhóm người mình sở dĩ bước vào nơi đây đầu tiên, cũng là bởi vì Thu Kim Nô cùng Đại Can Tỏa Long Viện. Thú hổ, Trần Mục tâm thần đầu nhập ngọc trùng, ý thức di động, đi vào ngọc trùng biên giới. Một mảnh đen kịt ngọc trùng cánh ngoài, mấy cái tinh điểm như ẩn như hiện. Đó chính là hồi lâu chưa từng hiện hiện thất tử đồng tâm cổ bản nguyên. Theo âm lãnh xương mù tầm bổ, thiên yêu thân một ngày biến đổi, cũng bắt đầu trả lại bản thể. Pháp lực của hắn càng phát ra linh động, cảm giác cũng biến thành mạnh mẽ. Biến mất thật lâu thất tử đồng tâm cổ hơi thở, liền bị hắn phát hiện. Lục Hổ Thượng Hoan bọn họ, đoán chừng ly ta không xa, sợ là cũng ở nơi động thiên này. Cho nên, lúc trước bắt lấy Vũ Sơn bảy huynh đệ, hại ta rơi vào âm minh địa phủ nhóm người kia, cũng ở nơi động thiên này. Ừm. Tìm ra toàn bộ giết chết. Suy nghĩ hồi lâu, Trần Mục mới lắc đầu, đem trả thù ý niệm trở về xua tan. Đại Càn Tỏa Long Viện thế lực khổng lồ lại đa mưu túc trí, bây giờ còn nhiều thêm cái Thu Kim Nô cấu kết với nhau làm việc xấu. Không thể trêu vào a, không thể trêu vào. Được mau rời khỏi nơi đây đầu tiên. Lại nhìn mắt tựa như gần đất xa trời thất tử đồng tâm cổ bản nguyên, Trần Mục khe khẽ thở dài. Thu hồi tầm mắt, ngược lại nhìn về phía ngọc trùng ở giữa. 54 lần tẩy luyện, thần khiếu lục chuyển. Khó được tin tức tốt. Nhìn 6 tầng thần khiếu pháp phù nghịch hành xoay tròn, Trần Mục không khỏi lộ ra vui mừng khuôn mặt tươi cười. Hắn cả ngày vội vàng tạo quỷ môn quan, lại không trở ngại Ô Vân chân pháp tự động vận chuyển. Những ngày gần đây đi qua, lại liên tiếp hoàn thành 2 lần tẩy luyện, thành tựu thần khiếu lục chuyển. Thiên hà pháp giới ban đêm, tinh quang sáng chói. Từng quả tinh thần vừa lớn vừa sáng, tựa như ngay tại thiên ngoại không xa. Lại thêm to như mâm tròn minh nguyệt, cho dù là lúc đêm khuya, mặt đất vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Cực bắc chi địa, dưới lớp băng thật dày, thổi phồng vàng sáng ánh lửa đột nhiên hiện hiện. Ánh lửa dập tắt, người khoác mũ che màu xám liên khê, tại trên mặt băng lặng yên không tiếng động xuất hiện. Dấu chắc chắn chặt chẽ a. Hắn ngẩng đầu nhìn xa xa liên miên sông băng, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Có đôi khi, hơi thở che giấu quá chặt chẽ, thì tương đương với không có che lấp. Hắn hao phí một tháng công phu, cẩn thận đảo ngược điều tra, cuối cùng bắt được Lôi Thành đám người điểm dừng chân. Vừa muốn để phòng thu kim nô, lại muốn tập nhập bí ẩn điều tra, này một tháng thời gian thật đúng là một ngày bằng một năm. Chỉ cần được Long Châu Linh Cơ, mọi thứ đều đáng giá. Liên Khê ánh mắt lửa nóng, bắt đầu vẫn chỉ là hoài nghi, có thể trải qua một tháng lặp đi lặp lại so sánh truy tung, hắn càng phát tín tưởng, kia Long Châu Linh Cơ ngay tại hơi thở che lấp chỗ. Đến lúc đó đi một chuyến Tiên Cơ Tông, tìm kiếm vài ngày bên ngoài đại yêu ma con mắt hoặc xương cốt, cả hai qua loa dung hợp, một kiện tốt nhất căn khí tùy tiện liền đến tay. Linh bảo là tu thành nguyên thần nhu yếu phẩm, mà căn khí lại là có thể so với linh bảo vật thay thế. Đây là cái gì? Đây là nguyên thần đường tắt. Liên Khê tâm trạng vô cùng kích động. Ai cũng không thể ảnh hưởng ta thu hoạch Long Châu Linh Cơ. Hắn ánh mắt âm lãnh nhìn về phía băng nguyên chỗ sâu. Lôi Thành còn có bên cạnh hắn những người kia, tất cả đều phải chết. Liên Khê hít sâu một hơi, đang muốn lặng yên ẩn nút tới gần, cũng không để phòng một thanh âm đột nhiên tại vang lên bên tai. Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi lại như thế nào tìm đến nơi này? Nay thanh âm không lớn, có đó không Liên Khê trong hai, lại tựa như đất bằng lên kinh lôi. Là ai? Thu Kim Nô. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Liên Khê đột nhiên trước gọi, ánh lửa lóe lên, chớp mắt thì nhảy lên ra ngoài 500-600 mét xa. Vừa đứng vững, thì đột nhiên quay đầu nhìn xem, lại phát hiện sau lưng trên dưới trái phải tứ phương không có một ai, tựa như thanh âm mới rồi là ảo giác. Nói một chút, nơi đây thì làm sao bị ngươi phát hiện? Kia bình thản âm thanh vang lên lần nữa ở bên hai. Liên Khê chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, tóc đều bị cả kinh suýt nữa dựng thẳng, cái trán lập tức che kín tinh mịn mồ hôi lạnh. Chương 611, bại lộ chương 611, bại lộ thiên hà pháp giới cực nam, rộng lớn băng nguyên. Liên Khê cưỡng chế trong lòng kinh ngạc, trên mặt ngoan sắc lóe lên, giả thần giả quỷ, lan ra đây cho ta. Rắc. Một tiếng thô lệ khàn giọng kêu quái dị đột nhiên theo Liên Khê thể nội vang lên, một đoàn vàng sáng hỏa diễm theo nó dưới chân bắn ra. Oanh. Tựa như quay cuồng bọt nước, hỏa diễm vì Liên Khê làm trung tâm bỗng nhiên hướng bốn phía bộc phát. Xung quanh 100 mét bên trong, chớp mắt hóa thành một cái biển lửa. Tìm thấy ngươi. Hắn nghe răng cười một tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn mình nghiêng hậu phương. Chẳng biết lúc nào, chỗ nào có thêm một đạo cao gầy thân ảnh. Đối phương toàn thân bao phủ khói đen, khuôn mặt mơ hồ, như ẩn như hiện 3000 nhà giết. Liên Khê một tiếng thấp a, mũ che màu xám đột nhiên phồng lên. Phốc phốc phốc. Vô số to bằng đầu người hỏa diễm theo trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, tựa như một đoàn nổ tung liên hoa, chớp mắt thì tràn ngập trên trời cùng băng dưới. Sau một khắc, lít nha lít nhít hỏa diễm tạo thành ô nhà, mang theo ô ô rít lên, kéo lấy từng đạo vàng sáng đuôi lửa, theo bốn phương tám hướng kết lại. Không góc chết đối hắc triển lãng ảnh mở dày đặc quanh tạc. Đinh hai nhức góc tiếng nổ liên tiếp không ngừng vang lên, xung quanh 500 mét trong thật dày tầng băng, trong nháy mắt liền bị chấn vỡ vụ băng. Ha ha, chết đi. Vài trăm mét bên ngoài, vàng sáng ánh lửa lấp lóe, Liên Khê thân ảnh từ trong hỏa diễm chui ra, nhìn phía xa ánh lửa nết miệng cười to. Người này khoảng chính là Lôi Thành đi. Nắm giữ đỉnh tiêm che lấp hơi thở bị pháp, có thể lặng yên không một tiếng động nhích lại gần mình, cũng liền chẳng có gì lạ nha. Đáng tiếc, ngươi không nên dựa vào ta gần như vậy. Liên Khê mặt mũi tràn đầy nóng bỏng chầm chậm vào trong ngọn lửa. Kia Long Châu Linh Cơ chắc hẳn thì ở trong tay người nọ đi. Hán đội vàng lấy ra cái che kín màu vàng kim đường vân da đen quả bầu, mở ra cái nắp nhắm ngay xa xa. Hắc, nhìn tới Linh Tôn cũng không nhiều nghĩ Thu Kim Nô đạt được Long Châu Linh Cơ a. Liên Khê khỏe miệng nhếch lên, mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm ý cười. Nay quả bầu chính là Linh Tôn đơn độc ban cho pháp khí, có thể nhất thời thu lại Long Châu Linh Cơ. Trong cái này dụ ý, không nói cũng rõ. Hắn không quản được hai đại nhân vật lục đục với nhau, chỉ cần mình có thể được đến Linh Cơ là được. Pháp lực rót vào da đen quả bầu, Liên Khê nháy mắt một cái không nháy mắt chầm chậm vào xa xa trùng thiên ánh lửa. Tùy thời chuẩn bị thu lấy có thể xuất hiện linh cơ. Có thể nhìn một chút, hắn lại đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Lôi Thành, hắn tại sao không gọi? Hắn nghiên cứu hỏa pháp mấy chục năm, 3000 nha giết là hắn mạnh nhất công sát bí pháp. Nếu như không phải có tích hỏa khắc hỏa pháp khí bí pháp, cùng giai trồng, không ai cản nổi ở hắn vừa nãy kia một chút. Lôi Thành thần khiếu đều không có ngưng luyện, luyện lại là Nga Dương đạo truyền thống lôi pháp, tuyệt không có khả năng ngăn trở. Nhưng ngăn không được, lại không có nghĩa là Lôi Thành lại chưa hề phản kháng. Bây giờ một chút dãy rủa dấu hiệu đều không có. Không ổn. Liên Khê trong lòng còi báo động mãnh liệt, cũng không chờ hắn làm ra phản ứng. Vừa nãy đạo kia bình tĩnh âm thanh thì giống như tà ma nói nhỏ xuất hiện lần nữa bên thai bên cạnh. Hỏa pháp dùng rất tốt, người kia dò xét tìm kiếm ra nơi đây bí pháp, có phải hay không cũng cao như thế rượu. Liên Khê đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bản năng bấm pháp quyết. Oanh! Cả người hắn đột ngột nổ tung, chớp mắt hóa thành vô số hỏa đoàn, đột nhiên hướng bốn phía bay ra. Và lần nữa hiện ra thân hình, đã đi ra ngoài rồi xa 7-8 dặm. Người kia chắc chắn không phải Lôi Thành. Liên Khê ở trong lòng hô to. 3000 nha giết dưới, Lôi Thành không thể nào lông tóc không thương. Người kia tu vi tuyệt đối trên mình. Trốn, nhất định phải đuổi trốn. Liên Khê liền nghiêm mặt, căn bản không dám quay đầu xem xét. Toàn thân tràn ngập ánh lửa, âm ầm hướng phương bắc phi tốc chạy trốn. Có thể vừa bay ra 2 dặm địa. Vâng anh. một cỗ vô hình áp lực đống nhiên xuất hiện tại bên người. Hắn cảm giác cả người tựa như xâm nhập rồi sền sệt bùn não, nguyên bản mạnh mẽ đâm tới tốc độ đống nhiên giảm mạnh. Chỉ là mấy hơi thở công phu thì triệt để ngưng trệ, thật giống như bị hổ phách cố định tại nguyên chỗ con muỗi giống như. Ngang. Năm viên 5-6 tầng lầu cao lớn như vậy đen nhánh long đầu, đột nhiên hiện hiện bên cạnh. Đen nhánh khói mù lượn lờ, bén nhọn đen nhánh long giác, sáng như bạc lạnh băng đôi mắt, chỉ là nhìn một chút, Liên Khê cũng cảm giác linh hồn đều rất giống muốn bị đông cứng giống nhau. Loại áp lực này, đạo cơ phát tướng. Ông. Khói đen lấp lóe, chân một thân ảnh xuất hiện tại Liên Khê bên cạnh. Liên Khê. Hắn lông mày chau lên. Lúc trước Vân Sùng hạ viện biến cố, nguyên lai là ngươi ra tay a. Thấy rõ đối phương gương mặt trong nháy mắt, Trần Mục thì có rồi rất nhiều liên tưởng. Đối phương trạng thái, không còn nghi ngờ gì nữa cùng bọn hắn những thứ này bị ép bước vào thiên hà pháp giới người không giống nhau. Trước mặt vị đại đội trưởng này lão, chỉ sợ rất sớm trước đó thì đầu phục đại cản tòa Long Viện. Ngươi là Lý Mặc Lương. Liên Khê vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Lần này đến phiên Trần Mục chấn kinh rồi. Hắn giờ phút này treo lên áo lót thế nhưng công tôn thắng, Liên Khê lại gọi mình là Lý Mặc Lương, gia hỏa này lão đã sớm biết mình che giấu tung tích. Ngươi còn biết thứ gì? Trần Mục chau mày. Nói ta có thể sống sao? Ta cũng không phải cái gì đại ác nhân, như thế nào tùy tiện lấy tính mạng người ta. Trần Mục tràn đầy không vui. Ngươi đem này hướng trong cơ thể ta chui khói đen rút đi, ta liền tin ngươi. Ta cũng nghĩ a, cũng không cách. Trần Mục bất đắc dĩ buông tay. Ta bí pháp này rất cường đại, nhưng trong này có đại giới. Ta chỉ có thể miễn cưỡng khống chế công kích phương hướng, việc nhỏ không đáng kể ta liền không có cách nào khống chế nha. Nếu không, ngươi nhiều gánh vác chấm trước. Việc nhỏ không đáng kể, không thể khống chế. Nghe một chút ngươi nói đều là cái quỷ gì lời nói. Nhìn tới ngươi là không đồng ý rồi nha. Trần Mục thở dài một hơi. May mắn ta cũng hiểu chút ít hoặc thần chi pháp, nếu không, ngươi đến thử một chút. Hoặc thần chi pháp, món đồ kia ai dính vào người đó biến ốc. Ta cũng không muốn trở thành vô chi không biết ngớ ngẩn. Ta nói, ta cái gì đều nói. Liên Khê lúc này hô to đầu hàng. Ngươi nói, nhưng ta không tin a. Người này xem xét thì thập phần lão cá, vạn nhất trong ngôn ngữ cho mình gài bẫy. Nếu không, hay là trực tiếp giết tôi. Ý nghĩ này nhảy ra trong ngay mắt, ngay cả Trần Mục chính mình giật nảy mình. Ta bản người lương thiện, khi nào càng trở nên lạnh lùng như vậy tàn bạo à nha. Này chết tiệt thế đạo, ta rốt cục vẫn là bị cái này hỗn loạn thế giới cho ảnh hưởng đến nha. Ngươi được tin ta a? Liên Khê gấp con mắt loạn chuyển, cái chán che kín mồ hôi dịt. Cho ta cái lý do. Trần Mục nhíu mày. Thu Kim Lô mau tới á. Ngươi nhất định phải tin ta a. Liên Khê lo lắng hô lớn. Tự mình có nhìn Thu Kim Lô trộm đạo chiếm chức Long Châu Linh Cơ, thật bị tên kia tìm thấy, vậy liền chết chắc á. Ta rời khỏi quá lâu, Thu Kim Lô khẳng định có phát giác. Ngươi được Long Châu Linh Cơ, hắn nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Nơi đây không nên ở lâu, các ngươi được với đổi đi. Long Châu Linh Cơ, đó là cái gì? Nhóm người mình vị trí, bại lộ à nha? Ngươi mẹ nó thật đáng chết ta. Trần Mục biến sắc, không giữ chầm chầm vào Liên Khê. Đừng giết ta, ta có thể quấy rầy Thu Kim Nô truy tung bí pháp, giữ lại ta thật có tác dụng lớn à? Trong động băng, Trần Mục đứng ở không đáy trước đàm, mặt âm trầm đưa tới Lôi Thành Lôi Hồng hai huynh đệ. Biết được Thu Kim Nô có thể biết được kích, hai huynh đệ chỉ cảm thấy hai hùng kiếp bía. Trong lúc nhất thời hận không thể bóp chết đem lại biến cố này Liên Khê. Chuyển sang nơi khác trốn đi được hay không? Lôi Hồng lo lắng nói. Không đáy đầm không cách nào na gì. Trần Mục lắc đầu nói, ngươi có thể kéo dài bao lâu? Hắn quay đầu nhìn về phía Liên Khê, nhiều nhất 3 ngày. Liên Khê vội vàng mở miệng, Thu Kim Nô là đạo cơ biến mãn, thật muốn hạ quyết tâm tìm kiếm, ta cũng che lấp thời gian quá dài. 3 ngày, hoàn thành Hoàng Tuyền Độ bí pháp chuyển độ âm hồn quái, tổng cộng 2091, còn thừa hơn 1000 âm hồn quái, 3 ngày thời gian căn bản không cách nào chuyển độ xong. Nhưng 3 ngày thì 3 ngày. Hắn nhìn về phía Lôi Thành Lôi Hồng hai huynh đệ, trong đêm nhường đi săn đội xuất động, từ giờ trở đi, tương lai 3 ngày, tất cả mọi người làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Chỉ có thể là nhiều bắt lấy dị thú lấp vào không đáy đầm. 3 ngày sau, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn lên đường rời khỏi nơi đây đầu tiên. Hai người lúc này trịnh trọng chắc tay, xoay người đi điều động Bình Ninh hảo nhân viên. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Trần Mục nhìn về phía Liên Khê. Ta hiện tại thì thi pháp, đem hết toàn lực quấy nhiều Thu Kim Lô điều tra. Liên Khê mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, ngài yên tâm, việc này ta tất nhiên tận tâm xử lý. Chúng ta hiện tại cũng coi là trên một sợi thừng châu chấu, thật chạm mặt, Thu Kim Lô cũng sẽ không đối với tay ta mềm. Trần Mục khẽ gật đầu, trong lòng qua loa dừng một chút. Đem ngươi kia quấy nhiêu bí thuật nói cho ta biết, ta muốn nhìn ngươi thi triển. Liên Khê lúc này gật đầu, không chút do dự lấy ra một viên giới tử ngọc phủ, lấy ra một viên quyển gia thú. Ta này truy tung bí thuật, nguồn gốc từ cho hiểm thắng chú pháp, muốn tìm đến mục tiêu, được trước giờ lấy ra khí tức đối phương. Thu Kim Lô đam mưu túc trí, khẳng định giữ lại rồi khí tức của ta. Cũng may ta cũng đã sớm chuẩn bị, là mấy cái thế thân người dơm đề phòng. Người dơm bị ta trời nam biển bắt chôn ở thiên hà pháp giới bên trong, chỉ cần kích hoạt, có thể quấy nhiêu truy tung bí thuật. Thu Kim Lô muốn tìm ta, được tự mình tiến về xác minh điều tra. Ta còn có thể cho Lôi Thành bọn họ thi pháp, tạm thời lẫn lộn hơi thở. Thu Kim Lô cho dù cầm Nga Dương đạo luyện khí sĩ hơi thở ấn ký, nghĩ tra được nơi này cũng nhất định phải hao phí hàng loạt thời gian. Liên Khê sắc mặt nghiêm nghị. Trần Mục nhìn Niệm Thắng bí pháp nội dung, kết hợp Liên Khê nói, xác định đối phương không có nói dối, trong lòng không khỏi lần nữa dừng một chút. Vậy liên động thủ đi, làm hết sức kìm chân Thu Kim Lô. Tại hạ nhất định dốc hết toàn lực, kéo dài Thu Kim Lô 3 ngày. Liên Khê trịnh trọng chắp tay. Ừm, như thế quả thật có thể kéo dài thu kim lô 3 ngày. Nhưng nếu là Linh Tôn ra tay điều tra, a, chính mình ngấp nghé Long Châu Linh Cơ, thu kim lô xác thực không tha cho chính mình, Linh Tôn lại không phải, nó ước gì chính mình tiện hồ thu kim lô tài nguyên. Chỉ cần 2 ngày, vị trí của mình có thể bị Linh Tôn phát hiện. Đến lúc đó không chỉ Linh Cơ tới tay, tính mệnh cũng có thể bảo toàn. Liên Khê tâm tư bắt chuyện, trên mặt lại không thay đổi chút nào. Chương 612, Đạo binh chương 612, Đạo binh hôm sau, chạm vào tối. Trong động băng đèn đuốc sáng trưng, vài đầu cao 3-4 mét toàn thân lông trắng viên hầu trạng quái vật, liên tiếp đầu nhập không đáy đầm. Trần Mục đứng ở bên cạnh, cẩn thận cảm giác bên trong tổn chữa tinh nguyên. Rốt cục hay là thời gian quá ngắn. Hắn lắc đầu cảm thán. Nắm giữ hoàng tuyển độ âm hồn quái chỉ vừa qua khỏi 3000. 6 cái chu vũ pháp kiếm vị trí, có thể xác định làm quỷ cửa đóng điểm rơi, cũng chỉ diễn toán ra đây một nửa. Nếu lại cho ta thời gian nửa tháng, nhất định có thể thông dong rời khỏi nơi đây đầu tiên, đáng tiếc. Trần Mục thần sắc bất thiện liếc bên cạnh Liên Khê một chút. Liên Khê trong lòng căng thẳng. Gia hỏa này sẽ không muốn giết ta cho hạ giận a. Hắn liền vội vàng không người chắp tay tạ lỗi, là tại hạ tham luyến Long Châu Linh Cơ, lúc này mới cho tiên sinh đem lại như thế phiền phức, còn xin tiên sinh thứ tội. Biết mình có tội, vậy liền tìm cách cho ta kéo dài thêm mấy ngày. Trần Mục nhịn không được chừng đối phương một chút. Nói thì nói như thế, nhưng hắn trong lòng cũng hiểu được, bảo bối động nhân tâm, không có Liên Khê đột kích, nói không chừng cũng sẽ có chương suối lý suối. Hôm qua chỉ là hơi chút hỏi, hắn đã cơ bản xác định. Tiến vào âm thác dương sai trong hai đạo ngân bạch khí lưu, chính là cái gọi là Long Châu Linh Cơ. Thu kim lô bán tất cả Nga Dương đạo, chính là vì thứ này. Nếu không phải có tuyệt tức thạch che lấp hơi thở, nếu không phải Long Châu Linh Cơ thân mình thần kỳ, nói không chừng lần này tới chính là thu kim lô mà không phải Liên Khê. Liên Khê bị trừng tê cả da đầu, cũng biết giải thích, nếu là người bên ngoài còn có thể kéo dài thêm 3 năm ngày, nhưng đối phương là thu kim lô, đạo cơ viên mãn, cái này thật sự là ép buộc. Thì ngươi này một ít câu chuyện thật, lại vẫn dám đoạt thu kim lô cơ duyên. Trần Mục hừ lạnh, là tại hạ hám lợi đen lòng. Liên Khê lúc này vẻ mặt lúng túng túi đầu nhận sai, trong lòng vẫn không khỏi thầm hận. Không tiếp. Và Linh Tôn đến rồi, xem ta như thế nào bảo chế ngươi. Chính tâm trong âm thầm cân nhắc độc kế, ngẩng đầu một cái, thì đối mặt một sáng ngời có thần mắt. Ngươi có phải hay không trong lòng mắng ta? Trần Mục vẻ mặt hoài nghi. Liên Khê trong lòng một hư, đội vàng bày ra một bộ sợ hãi bộ dáng biểu trung tâm. Tiên sinh có thể tha qua tính mạng của ta, tại hạ chỉ có cảm kích phần, nào dám đối với tiên sinh bất kính. Tốt nhất như thế. Trần Mục hừ một tiếng, thu hồi tầm mắt. Nói đến, ta còn phải cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi xuất hiện, ta còn không biết mình lại chọc tới thu kim nô. Phúc họa tương y y, trên trời không có không duyên cớ rất đĩa bánh sự việc. Long Châu Linh Cơ trên trời rơi xuống, này chẳng phải rước lấy thu kim nô cái này lại địch. Nếu như ta chủ động đem Long Châu Linh Cơ trả lại hắn, ngươi nói thế nào? Trần Mục do dự nhìn về phía Liên Khê. Không ra hồn. Ngươi đem Long Châu Linh Cơ cho hắn rồi, ta còn thế nào âm thầm giấu hạ Linh Cơ? Thu đạo chủ người này, tương đối nhiều nghi. Liên Khê tâm tư nhất chuyển, phía cạnh đáp lại. Ngươi là nói, vì bảo đảm bí ẩn, hắn lại giết người diệt khẩu. Tha giết lầm chớ không tha lầm, các đại nhân vật nhất quán thờ phụng đạo lý này. Chật. Trần Mục thối nghiêm mặt chật chật lên tiếng. Cũng không thể đem tính mạng mình phó thác cho người khác nhân từ a, tiên sinh. Liên Khê mặt mũi tràn đầy thành khẩn đề nghị, đêm dài lắm mộng, 3 ngày đã đầy đủ lâu, lại mang xuống, sợ có bất lợi. Ngươi nói có lý. Trần Mục vẻ mặt tán đồng gật đầu, không bằng hiện tại liền rời đi nơi đây. Hiện tại. Liên Khê có chút ngộng. Không phải 2 ngày sau sao? Chuẩn bị không đầy đủ thì tùy tiện na di hư không, đây chính là sẽ chết người đấy. Nếu không, đợi thêm một ngày. Liên Khê cẩn thận đề nghị. Chỉ cần đợi thêm một ngày, Linh Tôn nhất định có thể tìm đến nơi đây. Không đợi. Trần Mục vung tay lên. Vốn là không nghĩ hôm nay đi, nhờ có ngươi nhắc nhở. Hắn vẻ mặt tán thưởng. Đêm dài lắm mộng này từ thật đúng là nói vào trong tim ta, đi, hiện tại ngay lập tức đi ngay. Trần Mục nhìn Liên Khê, một độ người trong đồng đạo nét mặt. Liên Khê. Lúc đêm kia, Bình Linh Hào bên trên, tất cả ra ngoài người toàn bộ trở về. Tiểu Tích lôi điện bên trong, Trần Mục cẩn thận căn dặn lôi thành. Sau đó ta muốn tập trung tinh lực chủ trì xúc địa di hình pháp cấm, tị thủy toa hay là do ngươi đến khống chế. Một khi tiếp vào tín hiệu của ta, ngươi thì lập tức khởi động tị thủy toa, tuyệt đối không thể chần chờ. Mở ra quỷ môn quan tiếng động không nhỏ, vạn nhất chậm một bước, bị thu kim nô phát giác đuổi tới, vậy cũng không diệu. Tuân mệnh. Lôi Thành trịnh trọng chắp tay đồng ý về phần ngươi. Trần Mục lại nhìn về phía Liên Khê. Tiên sinh yên tâm, ta tất nhiên an phận thủ thường, tuyệt sẽ không kéo mọi người chân sau. Liên Khê vội vàng bảo đảm. Ta không tin. Liên Khê, ngươi vẫn là đi phòng tối trong đợi đi. Trần Mục hơi nheo mắt lại, phất tay, một mảnh hắc vụ tuyển qua hiện, thiên đăng thành môn hộ mở ra. Nhìn không ngừng xoay tròn khói đen, Liên Khê sắc mặt đột biến. Ai mẹ nó hiểu rõ này hắc vụ thông hướng nào? Cũng thấy nhìn xem Trần Mục lạnh lùng ánh mắt, hắn cũng không dám chần chờ, lúc này cất bước đi vào thiên đăng thành. Trần Mục hài lòng gật đầu. Nếu không phải còn muốn hiểu rõ các khí, Long Châu Linh Cơ, cùng với trước đó Nga Dương đạo trong biến cố tỉnh. Giờ phút này Liên Khê thực sự không phải đi vào thiên đăng thành, mà là ngũ quỷ túi. Nhường Lôi Thành vào tiểu tích lôi điện trong mật thất chờ lệnh, Trần Mục quay người thoát ra tị thủy toa, đứng ở cực đại quy sắc đỉnh chót. Lấy xuống bên hông ngũ quỷ túi, mở ra trên đó màu đen rút dây thừng. Phốc phốc phốc. 3000 âm hồn quái hóa thành từng đạo hắc ảnh, nhanh chóng theo ngũ quỷ túi trong sông ra, trước mắt thì tại trước tị thủy toa phương tạo thành một mảnh hắc vân. Trần Mục hít sâu một hơi, Đàm Sơn kinh thôi động. Vì thiên ma linh chủng là kết nối, 3000 âm hồn quái trong nháy mắt vận thành một thể, hải lượng âm linh thần lực phun trào. Ông khổng lồ hắc vân cấp tốc biến hình, một tòa to lớn đền thờ Trạng Môn Hộ trong nháy mắt xuất hiện giữa không trung. Xong rồi, Trần Mục vui mừng. Này đúng vậy có thể Na Di hư không quỷ môn quan. Khác nhau là, nguyên bản do sam trắng vong xuyên thạch tạo thành cung cửa, giờ phút này toàn bộ do sền sệt như dầu khói đen ngưng tụ mà thành. Từng trương đen nhánh quái dị mặt người, tại khói đen trên khung cửa hết đợt này đến đợt khác. Miệng lúc khép mở, không ngừng im ắng gào thét. Nhìn là tà môn một chút, hiệu quả lại đầy đủ giống nhau. Rơi vào nơi đây gần 2 tháng, bây giờ cuối cùng có thể thoát khốn. Trần Mục lòng tràn đầy hoan hỉ, đang muốn báo tin Lôi Thành thôi động tị thủy toa. Ông, một mảnh lực lượng vô hình bỗng nhiên giáng lâm, quỷ môn quan đông chốc bị bao lại. Chỉ mấy hơi thở công phu, hắc vụ tạo thành cánh cửa thì xuất hiện lưới đánh cá vết lõm. Hãy theo nhìn thời gian chuyển rời, lực lượng vô hình tăng lớn, hình lưới như tê liệt vết lõm làm sâu sắc, tựa như muốn đem quỷ môn quan cắt nát. Thành Hoàng đạo tràng, Thiên Hà pháp giới càng đã bị Thiên La địa vong phong cấm. Chết tiệt Liên Khê, dám giấu giếm trọng yếu như vậy thông tin. Trần Mục hận không thể đem Liên Khê ngay lập tức lôi ra đến tháo thành tăng khối, nhưng lại không thể không hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng nộ khí. Quỷ môn quan cùng Thiên La địa vong động tĩnh lớn như vậy, nói không chừng đã kinh động người khác, nhất định phải ngay lập tức rời khỏi nơi đây. Thiên La địa vong, Thành Hoàng đạo tràng, tại thế thần. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Trần Mục ngay lập tức điều động âm linh thần lực. Linh bảo đầu mối, đây là đang thế thần bắt buộc bí pháp, có thể nhờ vào đó rót vào Thành Hoàng đạo tràng pháp cấm trong. Mà theo bí pháp triển khai, lít nha lít nhít vô hình sợi tơ lập tức hiện lộ tại trong mắt. Trần Mục kỷ luật đảng đem âm linh thần lực leo lên mà lên, tâm thần nhanh chóng chìm vào Thiên La địa võng. Sau một khắc, tựa như trong đêm tối trên trời đầy sao, một bộ vô số điểm sáng tạo thành đồ án, đột nhiên xuất hiện trong đầu. Mà ở này đầy sao đồ án trung tâm, 7 cái lấp lánh điểm sáng, bỗng chốc thì hấp dẫn lấy Trần Mục. Vũ Sơn 7 huynh đệ, Thất Tử Đồng Tâm Cổ, Lục Khổ Thượng Hoan 7 người, quả nhiên ở nơi động thiên này. Trước đó hắn thì cảm ứng được Thất Tử Đồng Tâm Cổ hơi thở, suy đoán mấy người bị Khóa Long Viện bắt về sau, vùi vào rồi nơi đây. Trước mặt đầy sao đồ án, không thể nghi ngờ xác nhận suy đoán của hắn. Nhìn xem tình huống, 7 người này dường như bị làm thành Thành Hoàng đạo tràng hoạch tâm mạch điểm. Trần Mục không khỏi nheo mắt lại. Đầy sao đồ án bên trong tinh điểm chính là linh lung mạch điểm, mỗi cái mạch điểm trong đều chôn lấy một luyện khí sĩ, Thành Hoàng đạo tràng lực lượng đầy đủ mượn từ hắn kết nối truyền lại. Muốn phá hư Thành Hoàng đạo tràng lực lượng, biện pháp tốt nhất chính là tại linh lung mạch điểm triệt để dung nhập địa mạch trước, đem nó đào ra phá hủy. Nếu là trực tiếp đào đi nơi trọng yếu Vũ Sơn 7 huynh đệ. Trần Mục khẽ miệng hơi bệnh, lộ ra sâm nhiên ý cười. Tính cả lúc trước Cam Hà Hạ viện một lần kia, đại can tỏa Long viện đám này người, thế nhưng đã bắt hai ta lần. Vậy ta nho nhỏ đáp lại một chút, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ không để bụng. Thất Phách Đạo Binh, Hứa Cửu chưa từng thi triển viên mãn đồng tâm chú toàn lực thôi động, dùng cho buộc chặt tóc đồng tâm lấy đột nhiên thì chui lên điên. To bằng ngón tay dây thừng đen bỗng nhiên phân tán ra vô số màu đen sợi tơ, biên chế dây dưa, khoảnh khắc hóa thành một đường kính 4-5 mét đen nhánh mặt dù. Ong ong ong, nương theo liên tiếp không ngừng rung động, dù đen hạ lan tràn ra 7 cái to bằng ngón tay màu đen đầm mạ. Chợt hắn phần đuôi ngay lập tức nổi mụn, 7 cái nắm đấm lớn đen nhánh quả bầu, nhanh chóng bành trướng hiện hiện. Mà liên tại 7 cái quả bầu triệt để thành hình thời điểm, Trần Mục trong đầu kia lóe sáng bản đồ sao đột nhiên tán loạn. Mặc cho hắn lại thế nào thôi động linh bảo su cơ thiền, cũng vô pháp lại thăm dò vào đạo tràng trong sức mạnh. Giữa không trung bao phủ quỷ môn quan tiên la địa võng, càng là hơn soát một chút vô thành vô tức tiêu tán. Thành á. Ha ha. Thất Phách Đạo Binh chính là đồng tâm chú mạnh nhất khả năng, có thể cưỡng ép đem Thất Tử Đồng Tâm Cổ ký chủ chuyển hóa thành đạo binh. Vừa nay hắn chính là nhờ vào đó đem Vũ Sơn 7 huynh đệ rút ra khỏi Thành Hoàng đạo tràng, trực tiếp cho Thành Hoàng đạo tràng đến rồi cái rút tuổi dưới đáy nổi. Hạch tâm mạch điểm biến mất, đạo tràng lực lượng trong nháy mắt tan vỡ. Xuất phát. Trần Mục cười ha ha một tiếng, lấy tay đem 7 cái quả bầu vứt vào ngũ quỷ túi, lúc này thi pháp báo tin Lôi Thành. Tị thủy toa lập tức lôi quang đại thịnh, ầm ầm thoát ly mặt đất, nhanh chóng tiến đụng vào giữa không trung quỷ môn quan. Chương 613, thoát khỏi thiên hà pháp giới, nam cực trong độc băng. Thu Kim Ngô chầm chậm vào trong hàn đảm hai cái tiểu ngư, tiến lặng uy mắng. Không bao lâu, giữa không trung vặn bẹo nước ra, thủ đồng trạng hắc động xuất hiện tại trong độc băng. Đầu tiên con suối, trong lỗ đen ánh lửa lấp lóe, trong thanh âm tràn đầy giật mình, chẳng thể trách trước đó cha không được lòng châu linh cơ, nguyên lai là trốn vào động tiên con suối. Này con suối chính là thiên hà pháp giới hai đại căn nguyên mạch khiếu một trong, pháp giới trong tất cả pháp cấm đều cùng hắn có liên lạc ngầm. Long Châu Linh Cơ nhờ vào đó đem tự thân hơi thở giải thiên hà pháp giới các nơi, cho nên trước đó mới không cách nào chuẩn xác bắt giữ hắn vị trí thông tin. Có thể liên khê lại tìm được rồi nơi này. Thu Kim Ngô mặt không biểu tình. Ta cũng không cố ý giấu giếm nơi đây. Thu Đông Hắc Động bất đắc dĩ nói. Ta nếu sớm phát hiện nơi này, cũng sẽ không bị người lợi dụng sơ hở, bị hỏng rồi ta 7 cái đinh long thung hạch tâm. Hắn vẫn hận lên tiếng. Đã như vậy, vậy liền cái kia ngay lập tức truy tung kia chiếc tị thủy toa, bắt trở lại kia tập nhân. Thu Kim Ngô âm thanh lạnh lẽo cứng rắn. Chỉ sợ là không nhiều được. Thu Kim Lô ánh mắt lập tức âm hàn như băng. Không phải ta không muốn động thủ, mà là không cách nào động thủ. Thu Đồng trong lỗ đen xem trong thanh âm mang theo bất đắc dĩ giải thích, thiên la địa vong tan vỡ, tị thủy toa thượng ấn ký lại quá bí ẩn, giờ phút này căn bản không cách nào truy tung cảm ứng. Chẳng qua ngươi sẽ không cần quá gấp, chỉ cần một ngày, sau một ngày dung chuyển có thể lắng lại. Chỉ cần bọn họ còn đang ở Thu Long Hòa Đạo, chỉ cần bọn họ còn chưa rời khỏi Vân Châu, ta có thể tra được tung tích của bọn hắn. Ta lưu lại một tay, yên tâm. Thu Đồng trong lỗ đen ánh lửa lấp lóe, tràn đầy tự tin. Hôm sau, Thu Long Hòa Đạo trong. Thu Kim Nô cầm trong tay một đồng xanh biếc mâm tròn, trên đó lít nha lít nhít in mấy trăm ngân bạch tinh điểm. dựa vào nó có thể tìm tới hôm qua kia tị thủy toa. Thu Kim Ngô nhíu mày. Tất nhiên. Thu Đồng trong lỗ đen nổi tiếng bằng sở căng đan ánh lửa lấp lóe, chắc chắn lên tiếng. 24 tiết khí rùa nuôi nâng mới bắt đầu, ta liền hướng Nga Dương Sơn đưa hàng loạt xích tinh quỷ Văn Châu. Nguyên nhân chính là đây, mỗi chiếc tị thủy toa trên đều có ma văn ấn ký. Này ấn ký thật nhỏ bí ẩn, không cách nào mượn hắn thi triển ngang ngược chú pháp, nhưng là đánh dấu tới truy tung dấu vết hoạt động lại không có vấn đề gì cả. Ngươi thật đúng là mưu tính sâu xa. Thu Kim Nô con mắt chuyển động, nghiêng liếc đối phương một chút. Ngươi muốn nói là cáo giả a? Thu Đồng hấp động không lấy thành ngang ngược, nếu không phải ta lưu lại chiêu này, lúc này ngươi cũng chỉ có thể nhìn Long Châu linh cơ chạy đi, ngươi được cảm ơn ta mới đúng. Động thủ đi. Thu Kim Nô thu hồi tầm mắt, bình tĩnh lên tiếng. Chật. Thật là lạnh lùng nha, Thu đạo chủ. Thu Đồng hấp động trêu chọc một tiếng, âm lãnh lực lượng thôi động. Ông. Xanh biết mâm tròn nhẹ giọng chấn động, trên ngọc bài tinh điểm theo thứ tự sáng lên, lấp lóe một lát sau, lại nhất nhất dập tắt biến mất. Cuối cùng chỉ còn một viên tinh điểm xuất hiện trong khay ngọc tâm, cũng hướng bên phải phía trước chậm rãi tới lui. Tìm được rồi. Thu Kim Nô trong lòng phấn chấn. Ta đã sớm nói, yên tâm. Bọn họ tất nhiên dám mang theo tị thủy toa cùng nhau thoát khỏi, thì tuyệt không có khả năng đào thoát lòng bàn tay của ta. Thu Đồng trong lỗ đen ánh lửa lấp lóe, cười hì hì. Có thể vừa dứt lời, kia xanh biết mâm tròn trung tâm điểm sáng liền bắt đầu lúc sáng lúc tối. Chớp liên tục 3 lần về sau, mạnh một chút thì hoàn toàn biến mất không thấy. Là cái này ngươi nói dễ như trở bàn tay. Là cái này ngươi nói không cách nào đào thoát lòng bàn tay. Thu Kim Ngô lập tức sắc mặt tái xanh. Ta mẹ nó cũng muốn biết ai trong lỗ đen ánh lửa một hồi kịch liệt lắc lư, gây đen kịt một màu. Vốn nên cái kia vạn vô nhất thất. Chẳng lẽ lại còn có người có thể trừ đi tị thủy toa thượng xích tinh quỷ văn? Làm sao có khả năng? Giả lão quỷ, ta nếu không chiếm được hoàn chỉnh Long Châu, ngươi ngày đó xông pháp giới bên trong thành hoàng đạo tràng, cũng đừng nghĩ tu thành. Thu Kim Ngô oán hận lên tiếng. Thu Đồng trong lỗ đen ánh lửa chỉ trệ, trong nháy mắt bị tức một mảnh xích hồng. Thu Long Hòa Đạo, nơi nào đó sông nham thạch trong, một đồng cực đại đỏ sẫm thạch đầu, tại sền sệt dung nham trong sông chậm chạp di động. Bình Ninh Hào tị thủy toa bên trong, chân mục ngồi xổm trong tị thủy toa bích nơi nào đó. Hắn lấy ra hơn 10 mai nắm đấm lớn tuyệt tức thạch, từng cái vùi sâu vào tị thủy toa vách trong trong. Một đạo màu đỏ sẫm đường vân, lập tức bị tuyệt tức thạch bốn phương tám hướng xuống lại ở vùng trung tâm. Cẩn thận cảm giác, phát hiện không có chút nào hơi thở tiết lộ, chân mục trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Cưỡng ép trừ đi xích tinh quỷ văn không được, nhưng triệt để chôn xuống lại không vấn đề gì. Hơn 10 quả tuyệt tức thạch vây quanh, ta cũng không tin còn có người có thể cảm ứng được quỷ văn tung tích. Nay đã là bọn họ trở về Thu Long Hỏa Đạo ngày thứ hai. Đêm qua thoát ly thiên hà pháp giới về sau, Trần Mục đem tị thủy toa giao cho Lôi Thành khống chế. Chính mình thì trong tị thủy toa bên ngoài leo lên leo xuống, cẩn thận kiểm tra tìm kiếm. Lúc trước không hiểu ra sao bị kéo vào thiên hà pháp giới, hắn thì hoài nghi tị thủy toa bên trên có chuyện ẩn dấu. Lúc này một phen điều tra, sau đó liền phát hiện rồi 4 đạo xích tinh quỷ văn dấu vết. Ta lúc đầu bán xích tinh quỷ văn châu sắc thực không ít, nhưng 24 tiết khí rùa dung hợp pháp khí tỷ lệ thất bại cũng không thấp. Đem lúc trước kia mấy trăm xích tinh quỷ văn châu toàn bộ đút cho cùng một con tiết khí rùa, có thể đều không thể trên quy sắc lưu lại một đạo dấu vết. Bây giờ Bình Ninh Hảo Thượng lại liên tiếp xuất hiện 4 cái xích tinh quỷ văn. A, cái đồ chơi này xác định vững chắc không thích hợp. Toàn bộ dùng tuyệt tức thạch ngăn cách phong cấm lên tuyệt đối không sao hết. Thiên hà pháp giới hư không bị phong cấm chuyện này, ngươi lại không chút nào sách. Ngươi nói, ta nên xử lý như thế nào ngươi? Bình Ninh Hảo tị thủy toa, tiểu tích lôi điện cửa đại điện, Trần Mục nằm ở lung lay bên trong, mắt liếc thấy Liên Khê. Vừa bị thả ra thiên đăng thành Liên Khê lập tức toàn thân siết chặt. Đừng nói ngươi không biết. Ta không tin. Liên Khê chỉ cảm thấy phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ta còn hữu dụng. Hắn cuống quýt mở miệng tranh thủ sức sống, ta biết Long Châu căn khí thông tin, ta biết Nga Dương đạo biến cấu nguyên nhân, ta còn biết Hải Châu. Ngươi nói ta đều cảm thấy rất hứng thú, nhưng ta không yên lòng ngươi. Trần Mục bình tĩnh thu hồi tầm mắt, mở miệng ngắt lời Liên Khê. Liên Khê trong lòng phát lạnh, đội vàng lên tiếng, ngài có thể đem ta một nửa gan mổ đi, dùng cái này thi triển điểm thắng chú pháp, là có thể đem tính mạng của ta siết trong tay. Kể từ đó, ta tuyệt đối không dám phản bội ngài. Không miễn cưỡng a. Trần Mục nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Liên Khê, vẻ mặt ý cười. Không miễn cưỡng, một chút đều không miễn cưỡng. Liên Khê lắc đầu, cắn răng đáp lại. Tên Vương bắt đạn này tuyệt đối là cố ý. Ta trước đây muốn tìm cái địa phương thả ngươi. Trần Mục giả mô hình giả thức cảm thán. Ta tin ngươi cái quỷ. Đã ngươi muốn tiếp tục đi theo chúng ta, vậy cũng chỉ có thể thi triển chút ít hai bên đều an tâm thủ đoạn. Trần Mục cười tủm tỉm. Ta mẹ nó có thể một chút đều không an lòng. Liên Khê mặt không đổi sắc, trong lòng lại không nhịn được chửi rủa không dừng lại. Hồi lâu sau, tiểu tích lôi điện môn khẩu có thêm một cái lung lay ghế dựa, Liên Khê sắc mặt tái nhợt nằm ở bên trong. Bên cạnh, Trần Mục cầm trong tay cái lớn cỡ bàn tay đất phó mệ gì ơn em, con rối, thưởng thức. Điểm thắng chú pháp đã thi triển, đất phó mệ gì ơn em, con rối, cùng Liên Khê khí cơ tương liên. Chỉ cần Trần Mục thực lực mạnh hơn Liên Khê, hắn liền có thể dùng thổ dân thi pháp, cách thật xa có thể chú sát Liên Khê. Bí pháp này hảo hảo tà môn, ngươi từ nơi nào tìm đến? Trần Mục rất là tò mò. Thiên Sơn Kinh. Liên Khê nhận mệnh bình tĩnh lên tiếng. Thiên Sơn Kinh. Ghi chép có ngũ quỷ túi, đồng tâm chú cái đó Thiên Sơn Kinh. Này kinh văn truyền bá cũng quá rộng khắp một chút, sao cái nào đều có thân ảnh của nó. Chương 614, Thiên Sơn chương 614, Thiên Sơn Liên Khê sắc mặt tái nhợt nằm ở lung lay trong ghế, một bộ hưu khí vô lực bộ dáng. Hết rồi nửa cái gan, cho dù hắn là ngưng khiếu luyện khí sĩ, vẫn như cũ tránh không được nguyên khí đại thương. Thiên Sơn kinh xuất từ thượng cổ Thiên Sơn đạo, trong đó bí pháp đều có huyền diệu, tự nhiên lưu truyền có chút rộng khắp. Hắn giải thích nói, những bí pháp kia xác thực huyền diệu. Trần Mục gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Lúc trước đạt được ngũ quỷ túi lúc, hắn vừa mới bắt đầu tu hành. Bây giờ mười mấy năm qua đi, hắn luyện khí cửa thứ tư luyện sống xe đều đã đi qua một nửa, ngũ quỷ túi cùng ngũ quỷ bản sơn vẫn như cũ ảnh hưởng không nhỏ. Còn có đồng tâm lấy cùng với hắn nguyên bộ đồng tâm chú. Lần này nếu không phải dùng đồng tâm chú luyện được thất phách đạo binh, như lợi rút đi thành hoàng đạo tràng hải tâm, nói không chừng giờ phút này đã bị vây chết trong thiên hà pháp giới. Cũng không biết này Thiên Sơn nói là bực nào tông môn, lưu truyền bên ngoài một chút tàn quyển đã diệu dụng vô tận. Hắn hoạch tâm đi truyền. Đừng suy nghĩ, bí truyền chân kinh sớm mất. Liên Khế hể vải quát tay. Thiên Sơn nói là bảng môn ngoại đạo, bởi vì thủ đoạn quá tà dị, thời kỳ thượng cổ liền bị Thuần Dương La Phù và đạo phái cho liên thủ diệt môn. Bí truyền kinh quyển sớm bị phá hủy, chỉ có một chút tàn quyển tồn tại. Nếu không phải như thế, người đời cũng không gặp được Thiên Sơn kinh. Đáng tiếc, ngũ quỷ túi cùng đồng tâm lấy sát thực tà môn, nhưng cũng là thật hữu dụng. Trần Mục tiếp nối lắc đầu. Nói cho ta một chút cái đó Long Châu linh cơ đi. Âm Thác Dương sai tiến vào ấn đường bí khiếu về sau, trừ ra hấp thụ dưỡng linh tiểu thì hiện hiện, lúc khác đều lợi tại bí khiếu trong không nhúc nhích tí nào, dưỡng linh chú cũng mất đi ảnh hưởng. Tiểu này không bị khống chế pháp khí, cho dù hiểu rõ là đồ tốt, Trần Mục vẫn như cũng nhịn không được tâm lo. Thiên yêu ngoại đạo cửa thứ 5 tu hành gọi tạo khí. Liên Khê bình tĩnh lên tiếng, cần tuyển tiên yêu chân thân răng xương cốt, hoặc sừng nhọn con mắt các bộ vị tái tạo, khiến cho chất biến làm gốc khí. Căn khí bản thể là thai khí, tái tạo linh tính hạch tâm, chính là linh cơ. Hoàn chỉnh căn khí nghe nói có thể đem thiên yêu chân thân tối luyện thành thiên yêu chân hình, là thiên yêu ngoại đạo ắt không thể thiếu tu hành pháp khí. Liên Khê suy nghĩ một lúc, lại mở miệng bổ sung, nghe nói thiên yêu ma quái trên người cũng có loại này căn khí, đại yêu quái đối nguyệt nồn châu hút vào nguyệt hoa, kia cái gọi là đàn châu chỉ là biểu tượng, hạch tâm bản chất đều là vật tương tự. Cho nên chỉ cần tìm một kiện thiên yêu ma quái hoàn chỉnh khí quan làm thai khí, lại cùng kia long châu linh cơ hợp lại cùng nhau, thì có rất lớn xác suất có thể được đến một kiện thượng giai căn khí. Linh cơ, căn khí, tầm bổ thiên yêu chân thân. Lần này thì đối mặt nha. Gần đây hắn vân thận thiên yêu thân tăng lên rõ ràng, chính là bởi vì Âm Thác Dương sai chỗ thúc đẩy sinh trưởng âm lãnh xương trắng. Trần Mục trong lòng tỉnh ngộ, thu kim nô tính toán cầu Long Châu là hợi chữa thiên hà thủy phủ nào đó nhậm phủ chủ luyện căn khí. Liên Khê tiếp tục nói, bản thể thai khí là một đôi thu long nhãn châu, đã bị hắn luyện hóa tay. Về phần hắn hạch tâm linh cơ, hắn nhìn về phía Trần Mục, trong mắt tràn đầy thâm ý, mặc dù chưa thấy thật gì đó, nhưng Liên Khê có bảy thành nắm chắc, kia di thất Long Châu linh cơ đang ở trước mắt người này trong tay. Thu kim nô thế nhưng chính tông luyện khí sĩ, hắn đoạt một thiên yêu ngoại đạo căn khí làm gì? Trần Mục khó hiểu, thiên yêu ngoại đạo cần căn khí phụ trợ mới có thể luyện thành thiên yêu chân hình, luyện khí sĩ đồng dạng cần linh bảo cùng tá mới có thể dưỡng thành nguyên thần. Ngươi đoán thu kim nô vì sao muốn Long Châu? Liên Khê vui vẻ liếc Trần Mục một chút, mặt mũi tràn đầy niềm ấm. Trần Mục trong lòng siết chặt, Long Châu có thể giúp đỡ thu kim nô tu thành nguyên thần, căn khí cùng linh bảo chính là ngang cấp thứ gì đó, kia Long Châu sợ là chỉ cần qua loa tế luyện liền có thể biến thành thu kim nô vận dưỡng nguyên thần hạch tâm trợ lực, mà bây giờ này linh cơ lại rơi tại ngươi trong tay. Ha ha. Liên Khê trong giọng nói tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác tâm ý Trần Mục. Cùng thu kim nô cửu hoán, lần này coi như là mẹ nó kết chết rồi nha. Đây chính là đạo cơ luyện khí sĩ, đưa tay có thể long trời lở đất, chính mình cùng hắn đối đầu. Chỉ là tưởng tượng tương lai phiền phức, Trần Mục thì không khỏi toàn thân căng thẳng. Chính cổ tư ứng đối ra sao, bên hai truyền đến một hồi két tiếng vang. Hắn quay đầu liền thấy bên cạnh Liên Khê chính thản nhiên nằm ở lung lay trong ghế trước sau lắc lư. Trần Mục chằm chằm vào đối phương tấm kia vui vẻ mặt, càng xem càng khí. Chính mình nơm nớp lo sợ, ngươi một tù binh càng như thế hài lòng. Còn có vừa nãy biểu tình kia, rõ ràng chính là tại cười trên nỗi đau của người khác chê cười chính mình. Từ bị gieo xuống nghiệm thắng chú pháp về sau, Liên Khê gia hỏa này là gan là càng lúc càng lớn a. Trên người ngươi không bị thu kim nô lưu lại cái gì truy tung ấn ký a? Trần Mục nheo mắt lại. Tất nhiên không có. Liên Khê vẻ mặt chắc chắn, muốn thật có ấn ký, trước đó tại thiên hà pháp giới đừng nói ba ngày, ba khắc đồng hồ đều không cần, thu kim nô có thể thông qua ta tìm thấy ngươi, ngươi ở đâu còn có thể có mạng thoát khỏi. Trần Mục sắc mặt tối đen. Không có. Không, ta nghĩ khẳng định có. Hắn sắc mặt khó coi chằm chằm vào Liên Khê. Ngươi muốn làm gì? Liên Khê trong lòng siết chặt. Chỉ là muốn xuống thấp một chút nhi mạo hiểm mà thôi. Trần Mục sắc mặt biến đổi, lộ ra một vòng âm trầm ý cười. Vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một đống hạt dưa nho lớn nhỏ nhỏ vụn vòng xuyên thạch. Đây là trước đó luyện chế tuyệt tức thạch còn thừa phế liệu, bây giờ đã đều bị hắn luyện thành rồi nít cờ lộn tuyệt tức thạch. Hắn động tác không dừng lại, chỉ huy ngón út thô đồng tâm lấy bay lên. Niệm động ở giữa, đồng tâm lấy tán xạ ra hàng loạt màu đen tơ mỏng. Dây dưa rảo hợp kéo dài, đều bao vây lấy từng hạt nhỏ vụn tuyệt tức thạch, đồng tâm lấy khoảnh khắc hóa thành một cái cổ tay thô dài hơn 10 thước dây thừng. Siêu, đen nhánh dây thừng tựa như vật sống, Liên Khê còn chưa phản ứng, liền bị từ đầu đến chân từng vòng bọc thành động. Những thứ này tuyệt tức thạch quá nhỏ, che chắn phạm vi có hạn, chỉ có như vậy gói hàng toàn thân, khí tức mới có thể đầy đủ che lấp. Trần Mục cười tủm tỉm mở miệng. Liên Khê, hu hu hu, may ý phục trong lẽ nào không được? Ngươi mẹ nó chính là cố ý giày vào người. Cái gì? Ngươi rất tình nguyện? Trần Mục vỗ tay một cái, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Ta liền biết ngươi sẽ không phản đối. Liên Khê, hu hu hu, có bản lĩnh ngươi mẹ nó khắc phong miệng của ta. Buộc quá lỏng, sợ lộ khí tức. Không sợ, ta cho ngươi dây dưa nữa vài vòng, bảo đảm không lọt một tia khí tức. Trần Mục cười hì hì. Liên Khê, tất nhiên, cái này cũng không an toàn, ngươi tốt nhất vẫn là đợi trong Thiên Đăng Thành. Đừng nhìn ở trong đó sơn đen mà hắc hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng này dù sao cũng là cái động thiên phúc địa. Vì động thiên cách xa nhau, cho dù trên người ngươi có truy tung ấn ký, Thu Kim Nô cũng tuyệt đối không cách nào truy kích. Ngươi tin ta, tuyệt đối không sao hết. Đem ta trói thành nhộng còn không tính, bây giờ còn muốn quan ta phòng tối. Thu Kim Nô, ngươi mẹ nó ở đâu? Đội vàng đến giết chết này không được người đồ chơi. Đem Liên Khê lại lần nữa đưa vào Thiên Đăng Thành, Trần Mục vui vẻ trong chốc lát, thu thập tâm trạng. Cổ tay xoay chuyển, khói đen tràn ngập, bảy cái hồ lô màu đen hiện lên ở trước mặt. Lục Hổ, Thượng Hoan. Trần Mục nhìn giữa không trung trôi nổi lớn cỡ bàn tay quả bầu, yên lặng uy mắng. Lúc trước cùng mấy người kết bạn có lẽ kết thù chẳng cảnh, không tự chủ được hiện lên ở trong đầu. Từ biệt nhiều năm, hắn không ngờ rằng lại vì loại phương thức này lại gặp lại. Đồng tâm chú vận chuyển, Trần Mục yên lặng cảm giác. Chỉ chốc lát sau, hắn ngay tại trong hồ lô phát hiện một cô yếu ớt nhưng lại chậm chạp tăng cường âm lãnh sức sống. Âm linh. Trần Mục như có điều suy nghĩ. Thất phách đạo binh ban đầu cấp cho ký chủ gieo xuống thất tử đồng tâm cổ. Mà thất tử đồng tâm cổ thực tế chính là âm minh trùng. Thất phách đạo binh là dùng bí pháp thực hiện sinh tử chuyển đổi, đem âm minh trùng trở thành ngân hồn quái, lại bởi vì có người sống ký chủ tham gia, cho nên luyện ra được đạo binh chính là địa phủ âm linh. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, tại không biết bao nhiêu năm trước, Thiên Sơn nói liền đã nghiên cứu qua địa phủ âm minh. Thất phách đạo binh chi pháp rõ ràng chính là đang bắt chước địa phủ cơ chế nhân tạo âm linh. Hắn nhìn trước mắt bảy cái quả bầu, nghĩ Thiên Sơn nói cùng âm minh địa phủ trong lúc đó có thể tồn tại liên hệ, trong lòng không hiểu chấn động. Thật lâu, hắn mới biết lấy lại tinh thần. Lúc trước Lục Hổ nhường Thượng Hoan liều mạng chạy tới Cam Hà Hạ Viện, có phải hay không liền muốn để cho ta thi triển thất phách đạo binh pháp, dùng cái này đến tránh né Tỏa Long Viện bắt lấy? Chật, hiện tại cũng coi là như các ngươi một nhà. Chẳng qua, trở thành âm linh sau bảy người, là đạt được rồi bảy người ký ức âm hồn quái, hay là ban đầu bảy người mượn âm hồn quái chuyển sinh? Trần Mục túi đầu suy nghĩ kỹ một lúc, lại cũng chỉ có thể yên lặng lắc đầu. Thế đạo này, còn có cơ hội còn sống liền đã không tệ, nghĩ quá rõ ràng thì có ích lợi gì? Chờ hắn thu thập xong tâm trạng, lần nữa ngẩng đầu dò xét bảy cái khéo léo tinh xảo quả bầu lúc, vẫn không khỏi mỉm cười. Trong đầu của hắn không hiểu hiện ra bảy cái tiểu nhân. Thiên Sơn nói còn nghiên cứu qua hổ lô hoa hay sao? A, không biết còn có hay không quả bầu tiểu kim cương. Trần Mục vui tươi hớn hở cười một tiếng, lật tay đem thất phách quả bầu thu nhập ngũ quỷ túi trong. Chương 615, đến chương 615, đến ý hắn bên ngoài được Long Châu linh cơ, cản trở Thu Kim Ngô nguyên thần con đường. Lại đem Vũ Sơn Tân Minh đệ chuyển hóa làm thất phách đạo binh, bị hỏng rồi thành hoàng đạo tràng cấm chế. Mặc kệ là Thu Kim Ngô hay là đại cản tòa Long Viện, đều khó có khả năng từ bỏ ý đồ. Trần Mục đều có chút lo sợ bất an, sợ bị người đuổi kịp bắt lấy. Liên tiếp thúc giục lôi thành tốc độ cao nhất đi thuyền 7 tháng ngày, không gặp Thu Kim Ngô cùng tòa Long Viện người hiện thân, lúc này mới dần dần thả lỏng. Dù vậy, hắn cũng không dám để cho lôi thành giảm tốc, mình linh hảo mỗi ngày dọc theo bốn lượn quanh co thu Long Hòa Đạo, tại dung nham trong nhanh chóng ghé qua. Nửa tháng thời gian thoáng qua đi qua. Đêm khuya, thị thủy toa trong đèn đuốc sáng trưng, tiểu lâu trong quán trà không ngừng chuyển đến gào to âm thanh. Tiểu lâu lầu 2, một tấm lung lay ghế dựa bày ở bên cửa sổ. Năm cái tiểu người giấy đứng ở cái ghế chỗ tựa lưng bên trên, nhai răng trợn mắt phát lực dùng lực, nhường cái ghế chậm rãi lắc lư. Vũ quỷ túi tung bay ở giữa không trung, rộng mở miệng túi bên trong, hàng luồng quặng tóc đen nhánh hỗn nguyên khí không ngừng bay ra, sau đó chớp mắt thì biến mất trong hư không. Trần Mục nhắm mắt lại nằm ở lung lay trong ghế, thật lâu mới mở mắt đưa tay lấy xuống vũ quỷ túi, hài lòng kết thúc tu hành. Ô Vân chân pháp thật hữu dụng. Viên mãn Ô Vân chân pháp có thể tự chủ vận hành, chỉ cần hắn cung cấp đầy đủ hỗn nguyên khí, có thể một khắc không ngừng tẩy luyện thần khiếu. Cho dù trước đó bị nhốt thiên hà pháp giới, cũng không có chậm trễ luyện khí cửa thứ tư tu hành. Hắn đều không có thế nào làm dự, bây giờ thần khiếu thứ 59 lần tẩy luyện đã lặng yên hoàn thành. Tất cả thuận lợi, tối đa cũng thì 8 tháng công phu, luyện xong xe cửa này có thể luyện thành. Cũng không biết Hải Châu địa giới tốt không dễ tìm đạo cơ đổ lục. Trần Mục híp mắt suy nghĩ. Đạo cơ đổ lục, Thiên Cơ Tông khẳng định có, nhưng muốn bí pháp được cho bọn hắn bán mạng. Một tháng không có gian lận đèn thành Liên Khê tựa ở cửa sổ, nhìn phía xa trong trà lâu đèn đuốc xuất thần. Thiên Cơ Tông tại Hải Châu. Trần Mục lông mày trao lên. Này tông môn hắn có thể không phải lần đầu tiên nghe nói. Lúc trước hắn chính là ngồi Thiên Cơ Tông Bạch Quỷ thuyền đến Vân Châu, còn bị xem như khổ lực bán cho Kê Lung đạo. Nếu không phải Trọng Sơn đạo đột kích, Thiên Hà Hạ Viện phá diệt, hắn đoán chừng còn muốn tại Hạ Viện trồng rất nhiều năm hoàng nha mê đấy. Không, Thiên Cơ Tông sơn môn tại Lôi Châu. Liên Khê lắc đầu, nhưng tất cả Hải Châu 99 tông, tất cả đều là Thiên Cơ Tông phụ thuộc. Nay chẳng phải là nói, tất cả Hải Châu đều thuộc về Thiên Cơ Tông. Cường hành như vậy, Trần Mục giật mình trong lòng. 99 tông phân bố Hải Châu các phương, mỗi cách một đoạn thời gian muốn cho Thiên Cơ Tông bồi dưỡng một nhóm đạo binh, dùng cái này đổi lấy các loại tài nguyên cùng bí thuật. Liên Khê nói, đạo cơ đồ lục cũng tại đổi lấy danh sách bên trong, muốn liền phải cho Thiên Cơ Tông làm đạo binh bán mạng. Thiên Cơ Tông đã lợi hại như thế, còn có người dám cùng hắn đối nghịch? Trần Mục nghe vậy không khỏi nhíu mày. Hắn muốn từ trước đến giờ cũng chỉ là an ổn tu hành, có thể không muốn cùng người chém giết tranh đấu. Chỉ nghe nói là cái gì thiên ngoại yêu ma, cụ thể tình hình lại không thế nào hiểu rõ. Liên Khê lắc đầu. Vân Châu Hải Châu cách thập vạn đại sơn, giữa hai bên giao lưu thiếu, chỉ có lẻ tẻ thông tin lưu truyền. Cho dù hắn từng cố ý sưu tập, đoạt được thông tin thực ra đã rất hữu hạn. Thiên ngoại, còn yêu ma, nghe cũng không giống như cái gì tốt con đường. Trần Mục chân mày nhíu càng chặt chẽ. Thực ra cái này cũng không có gì, dù sao Hải Châu 99 tông môn đều tự cấp Thiên Cơ Tông bán mạng, hố khẳng định có, nhưng đoán chừng coi như có thể tiếp nhận. Liên Khê nhún vai, vẻ mặt không quan tâm. Tất nhiên, trừ ra làm đạo binh bán mạng, thực ra cũng có thể dùng đồng giá chân bảo bí pháp đổi, vì như cổ luyện pháp chính là thu Kim Ngô theo Thiên Cơ Tông đổi lấy. Nhưng Thiên Cơ Tông thế lực khổng lồ lịch sử lâu đời, giống như bí pháp bảo vật nhưng nhìn không lên. Ngươi nếu bỏ được, kia hai đạo Long Châu linh cơ nhất định có thể được. Hắn vui tươi hớn hở mở miệng. Ta ngược lại thật ra nghĩ, thế nhưng muốn ta có thể sai khiến gì chuyển A Trần Mục trong lòng bất đắc dĩ. Từ Long Châu linh cơ tính cả âm thác dương sai cùng nhau tiến vào ấn đường về sau, hắn liền rốt cuộc không cách nào thôi động, cho dù hắn muốn cầm ra đây đổi bí pháp cũng không được. Hơn nửa tháng về sau, Thu Long Hỏa Đạo bắt đầu trên đường đi được. Lại đi thuyền hai ngày, Bình Linh Hào Tị Thủy Toa đột phá một đạo vô hình bình chướng, bùng một tiếng chui ra dưới mặt đất, bước vào đen kịt một màu trong thủy vực. Tiểu Tích lôi điện muốn khẩu, Trần Mục treo lên công tôn thắng diện mạo, nhìn Bình Ngọc quan sát ngoài cửa sổ thông thiên hà đáy nước cảnh tượng, nhìn không được gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Trước sau hao phí hơn 4 tháng công phu, Bình Linh Hào cuối cùng là thành công đến Hải Châu. Trong lòng hơi động, Trần Mục thôi động hoàng tuyển độ. Âm linh thần lực ở bên cạnh hiện lên chấn động, không khí và mèo có thể tốt trong chốc lát đi qua, nhưng như cũng không cách nào mở ra hư không môn hộ. Trần Mục không thấy vẻ ngoài, ngược lại ưa thích trong lòng. Hoàng tuyển độ triển khai thất bại, nói do nơi đây không có âm minh lực lượng bắn ra, như thế thì không cần lo lắng tỏa long viện truy tung. Tỏa long viện phía sau là âm minh địa phủ, thủ đoạn quỷ dị khó dò. Như Hải Châu cũng có âm minh lực lượng, sơ ý một chút, nhà mình tung tích nói không chừng rồi sẽ bại lộ. So sánh dưới, hắn ngược lại không thế nào lo lắng Thu Kim Lô. Thu Long Hỏa Đạo trong hơn 2 tháng đi thuyền, Thu Kim Lô vẫn luôn không có xuất hiện, nói rõ đối phương không có cách nào khác truy tung linh cơ, nếu không lấy đối phương đạo cơ viên mãn tu vi, đã sớm hiện thân. Hải Châu đây Vân Châu tốt đẹp mấy lần, chờ ta quen thuộc Hải Châu khoảng tình huống, tìm vắng vẻ địa vực vừa chui. Đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ tìm thấy hành tung của ta. Hải Châu, Thông Thiên Hà Nhâm Tuất Thiên Hà thủy phủ. Một chiếc vài trăm mét trường bạch quỷ toa vòng qua nhất tuyến thiên thủy mạc môn hộ, chậm rãi lái vào trong thủy phủ. Đầy người trắng bệch gai nhọn bạch quỷ toa vừa xuống đất, một đám người thì cùng nhau tiến lên, vây quanh rồi bạch quỷ toa lối ra. Thiếu hiệp, có cần phải tới chúng ta gỡ giáp tông, bí pháp kinh quyển có thể tùy tiện chọn nha. Đến chúng ta dược vương tông a, đan dược bạch ngọc bao no. 5 năm giữ gốc luyện được pháp lực, 7 năm có thể để ngươi mở ra ngưng khiếu con đường. Ly Sơn phái có 320 năm lịch sử, bồi dưỡng được luyện khí sĩ nhiều vô số kể. Âm Sơn tông, chúng ta Âm Sơn tông bí pháp nhắm thẳng vào đạo cơ, nhập môn tỉ tiễn. Một đám vừa đi hạ bạch quỷ toa nam nữ trẻ tuổi, lập tức bị trận thế này dọa choáng váng. Hỏi, cái lột, xa cầm thanh, trong lúc nhất thời viên náo không nớt. Cách đó không xa trà lâu bên trên, Thu Kim Nô một thân kim tuyến áo bào tím, ngồi ở lầu hai cửa sổ một bên, mặt không thay đổi nhìn bạch quỷ toa xuất thần. Một cười hì hì thanh niên đầu chọc ngồi ở phía đối diện, nhìn phía xa cảnh tượng nhiệt náo chật chật lên tiếng, chỉ nói bí pháp tài nguyên nhập môn thì tiễn, tại sao không nói nói vậy ít nhất 10 năm cất bước đạo binh kế thư. Đám người này cũng liền lừa gạt một chút những thứ này vừa ly khai biên hoang hải đảo lăng đầu thanh. Say sưa ngon lành nhìn một lát, hắn thì quay đầu nhìn về phía Thu Kim Nô. Thu đạo chủ không cần lo lắng, Thu Long Hỏa đạo lối ra đông đảo không cách nào ngồi chờ, nhưng chỉ cần chúng ta canh giữ ở này Nhâm Tuất Thiên Hà thủy phủ bên trong, thì nhất định có thể tìm tới trộm đi linh cơ người kia. Thanh niên đầu chọc vẻ mặt tự tin. Hải Châu tài nguyên bí thuật sát thực đều nắm giữ ở trước mắt những tông môn này trong tay, Vân Châu tới những người kia như muốn tiếp tục tu hành thì không thể không gia nhập. Kể từ đó, khoảng cách Hỏa đạo chúng lối ra gần đây, lại có Hải Châu tông môn thường trú Nhâm Tuất thủy phủ, chính là bọn hắn lựa chọn hàng đầu nơi đặt chân. Ngài có Long Châu thai khí nơi tay, chỉ cần linh cơ tới gần, ngài có thể sinh ra cảm ứng. Tăng thêm của ta xúc địa di hình bí thuật, người kia xác định vững chắc trốn không thoát chúng ta truy tung. Thu Kim Ngô nghe vậy, khẽ gật đầu. Sớm tại một tháng trước, xác định lục soát thần bản không cách nào truy tung Tị Thủy Toa, hắn thì trước giờ một bước đến Hải Châu ngồi chờ. Chỉ là lâu như vậy đi qua, mảy may manh mối không có, hắn cũng nhịn không được tâm lo. Có thể tuyệt đối đừng ra biến cố gì. Chính âm thầm cô, đối diện thanh niên đầu chọc lại đột nhiên chỉ vào một cái phương hướng mở miệng, ngươi nhìn xem kia mới tới người, nhìn quen mắt không nhìn quen mắt. Thu Kim Ngô ngẩng đầu, một cao tráng thanh niên thân ảnh đập vào mắt trong. Trên mặt hắn lập tức lộ ra nụ cười. Ta nói cái gì tới, chỉ cần chúng ta thủ tại chỗ này, Vân Châu tới những người kia tự sẽ tới cửa. Thanh niên đầu chọc cười ra tiếng. Chương 616, dàn xếp chương 616, dàn xếp Hải Châu Thông Thiên Hà, Nhâm Tuất Thiên Hà thủy phủ. Ta nhớ không lầm, người kia nên họ Lôi, là Nga Dương đạo Lôi hàng trưởng lão đích hệ tử tôn. Thu Kim Ngô nhìn phía xa cao tráng thanh niên, trên mặt tươi cười. Có thể chạy ra Thiên Hà thủy phủ, vị này Lôi tiểu ca thiên phú tài tình có thể nói xuất chúng. Muốn hay không tra một chút? Kia Long Châu linh cơ nói không chừng thì ở trên người hắn đấy. Thanh niên đầu chọc cười hì hì mở miệng. Không cần. Thu Kim Nô cảm thụ lấy ngọc trùng trong Long Châu tiếng động, chậm rãi lắc đầu. Cũng tốt, đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên đến thủy phủ người. Tùy tiện động thủ, đánh cỏ động rắn có thể sẽ không tốt. Thanh niên đầu chọc đi theo gật đầu. Nhân Tuất Thiên Hà thủy phủ bên ngoài hơn 30 dặm chỗ. Ngươi nói, Thu Kim Nô có thể hay không liền chờ tại đây trong thủy phủ? Xuyên thấu qua to lớn bình ngọc quan sát cửa sổ, Trần Mục nhìn phương xa như ẩn như hiện thủy phủ, nheo mắt lại. Cái này không thể a. Lôi Hồng Trần chờ mở miệng, chúng ta có lớn như vậy giá trị, đáng một đạo cơ viên mãn luyện khí sĩ cùng truy không ngớt. Các ngươi không có lớn như vậy giá trị, nhưng ta có a. Trần Mục thở dài. Thu Kim Lô chỉ sợ sẽ không bỏ cuộc Long Châu linh cơ. Không chỉ chính mình, Bình Linh Hảo trong tất cả luyện khí sĩ, đoán chừng đều đã tại Thu Kim Lô truy tung trong danh sách. Có thể ngăn nước toa tồn kho bạch ngọc, đã không đủ để trèo chống chúng ta đến tòa tiếp theo thủy phủ. Lôi Hồng vào đầu. Nga Dương đạo cho mỗi chiếc Tị Thủy Toa phân phối tài nguyên, đều trải qua cẩn thận cân nhắc diễn toán. Đủ lại không giàu có, có thể bảo chứng đến Hải Châu, lại không chống đỡ tiếp tục cự ly xa đi thuyền. Vậy cái này thủy phủ thì càng không thể vào rồi. Trần Mục càng phát ra cảm thấy Thu Kim Ngô thì ngồi chờ tại đây trong thủy phủ. Bạch Ngọc chưa đủ, vậy liền giảm xuống tốc độ, nhường đi săn đội săn giết dị thú lấp vào tiết khí trong giếng làm bổ sung. Tị thủy toa có nhất định hoạt tính, trừ ra có thể dùng Bạch Ngọc thôi động, cũng được, tiêu hóa dị thú huyết nhục làm động năng. Huống chi mình còn có đam sơn kinh. Trần Mục quyết định chủ ý, liền xem như dùng 3000 âm hồn quái cứng rắn kéo, hắn cũng muốn kéo lấy Bình Linh Hào tránh đi trước mặt tòa này thủy phủ. Hơn một tháng sau, Nhâm Tuất Thiên Hà thủy phủ. Dáng người cao tráng lôi văn lăn lộn hơn 10 thanh niên nam nữ trong, đi theo một người có mái tóc hoa bạch lão giả leo lên bạch quỷ thuyền. Không bao lâu, bạch quỷ thuyền thì chậm rãi lên không, vòng qua thủy phủ môn hộ, biến mất tại đen nhánh thông thiên hà trong. Cách đó không xa trong tiểu lâu, thanh niên đầu chọc chật chật lên tiếng, chọn lựa thời gian dài như vậy, vị này lôi văn lôi tiểu ca cuối cùng vẫn tuyển Âm Sơn Tông. Quả nhiên vẫn là nhắm thẳng vào đạo cơ bí điện hấp dẫn hơn người. Lôi văn là nhóm đầu tiên đến Nhâm Tuất Thiên Hà thủy phủ Nga Dương đạo luyện khí sĩ, lại là cuối cùng một nhóm tuyển định dẫn thân vào tông môn người. Bên cạnh Thu Kim Nô cao mày không lên tiếng. Nhìn nhà mình tuấn tài đầu nhập hắn phái, Thu đạo chủ không nỡ à nha. Thanh niên đầu chọc cười hì hì trêu chọc. Bảy ngày. Thu Kim Nô vẻ mặt nghiêm túc. Nghĩa là gì? Thanh niên đầu chọc có chút ngộng. Theo bảy ngày trước bắt đầu, thì không còn có Nga Dương đạo luyện khí sĩ bước vào nơi đây thủy phủ. Thu Kim Nô chân mày nhíu càng chặt chẽ. Thu Long Hỏa đạo vốn cũng không tạm biệt, có phải hay không là bởi vậy làm trễ lại hành trình? Thanh niên đầu chọc trần trờ nói. Thu Kim Nô chậm rãi lắc đầu. Mới đầu hắn còn rất có lòng tin, có thể theo thời gian chuyển rời, Nga Dương đạo may mắn còn sống sót luyện khí sĩ đến rồi lại đi, Long Châu Linh cơ lại một chút thông tin đều không có. Trong lòng của hắn thì có rồi không tốt suy đoán, liền sợ người kia cố ý tránh đi Nhâm Tuất Thiên Hà thủy phủ. Thu Kim Nô sắc mặt căng cứng, trong lòng nặng nề. Thông Thiên Hà tuất chữa Thiên Hà thủy phủ bên ngoài, một khỏa khổng lồ đen nhánh cự thạch trôi nổi. Mấy chục cái đỉnh đầu Tị Thủy Châu luyện khí sĩ theo cự thạch trong chui ra, trôi hướng thủy phủ môn hộ. Bình Linh Hào Tị Thủy Toa, Tiểu Tích Lôi Điện trong. Trần Mục nhìn Lôi Thành Lôi Hồng hai huynh đệ căn dặn, các ngươi tốt nhất mau rời khỏi thủy phủ, ẩn vào Hải Châu các nơi. Tuất chữ Thiên Hà thủy phủ khoảng cách Nhâm Tuất thủy phủ chỉ cách xa hơn 2 vạn dặm, Thu Kim Ngô là đạo cơ viên mãn luyện khí sĩ, nói không chừng vẫn như cũ có thể đối với các ngươi thi triển truy tung bí thuật. Nếu là động tác chậm, hai ngươi sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hắn vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng. Bên cạnh Liên Khê khẽ miệng giật một cái. Hơn 2 vạn dặm, còn chỉ cách. Ngươi có phải hay không đối với đạo cơ luyện khí sĩ khả năng có cái gì hiểu lầm? Thì khoảng cách này, nguyên thần luyện khí sĩ đến rồi đều tốn sức truy tung. Từ né tránh Nhâm Tuất Thiên Hà thủy phủ, Bình Linh Hào Tị thủy toa một đường tiềm hành. Tuần tự trải qua Bính Tuất, Giáp Tuất hai tòa thủy phủ, mãi đến khi trước mặt này tòa thứ 3 Tân Dậu thủy phủ, Tị thủy toa mới dừng lại thả người. Hơn nữa nhìn người trước mắt này diễn xuất, hắn chỉ sợ còn muốn chạy đến càng xa thủy phủ mới biết bỏ qua. Ngươi đây có phải hay không là quá cẩn thận rồi một chút? Liên Khê không nhịn được ra mặt rút rút. Đa tạ tiên sinh quan tâm. Lôi Hồng nghe Trần Mục căn dặn, lại vẻ mặt cảm động. Tuy nói chính mình bị người trước mắt bức hiếp, nhưng nếu không có người này, chính mình nói không chừng đã sớm táng thân thiên hà pháp giới trong. Không cần cảm ơn ta chỉ là sợ các ngươi bị Thu Kim Nô bắt lấy sau khai ra ta. Trần Mục nhàn nhạt mở miệng. Lôi Hồng, ngay thẳng như vậy sao? Mặt của ta là giả, tên là của người khác, các ngươi không thể nào lại tìm đến ta. Đúng phải Thu Kim Nô, không may chịu tội sẽ chỉ là hai người các ngươi. Lời nói tận ở đây, làm sao làm việc, chính các ngươi làm chủ. Trần Mục vẻ mặt bình tĩnh. Lôi Hồng nghe vậy, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đạo cơ luyện khí sĩ ép hỏi thủ đoạn, nghĩ cũng làm người ta không rét mà run. Nếu không chúng ta hay là tiếp tục đi theo ngài a? Như vậy ngài cũng có thể yên tâm không phải? Hắn cẩn thận thử dò xét nói. Không, các ngươi đi theo ta càng không yên lòng. Trần Mục ngay lập tức lắc đầu. Hai người này thế nhưng Thu Kim Ngô đồ tử đồ tôn, sở học bí pháp một mạch tương thừa, vạn nhất bị Thu Kim Ngô nhờ vào đó đội kịp, chính mình khóc đều không có chỗ khóc. Nhiều nhất 2 ngày, chúng ta liền rời đi nơi đây thủy phủ, tận lực tìm chỗ thật xa giấu kín hành tung. Bên cạnh Lôi Thành không để ý tới nhà mình huynh đệ bề bài, lúc này ôm quyền con người, vẻ mặt trịnh trọng. Bình Ninh Hào trong cái khác luyện khí sĩ còn tốt, hai anh em họ thế nhưng trên danh nghĩa không chế người. Như Thu Kim Ngô thật muốn theo đuổi không bỏ, hai anh em họ nhất định đứng núi chịu sào. Về phần có thể hay không theo đuổi không bỏ. Lôi Thành cẩn thận mắt nhìn Trần Mục, lại nhìn một chút bên cạnh Liên Khê. Ở trong đó 8 thành là có chuyện gì, nhưng mình tuyệt đối không thể hỏi. Không hỏi còn có thể đi, họ chỉ sợ cũng muốn cùng bên cạnh vị đại đội trưởng này lần trước dạng, tính mệnh triệt để bị người trưởng khống. Hảo tu hảo tán, chúc các ngươi con đường thông suốt. Trần Mục ý vị thâm trường mắt nhìn Lôi Thành. Bên ngoài chất phát thật thà Lôi Thành, tâm tư sợ là đây Linh Lung tám mặt Lôi Hồng còn muốn thông thấu. Ngài bảo trọng. Lôi Thành Lôi Hồng hai huynh đệ lần nữa chắp tay, quay người rời đi. Đều cách 2 vạn dặm vẫn chưa yên tâm, ngài làm việc thật đúng là. Cẩn thận đấy. Liên Khê chảo phúng lên tiếng. Không, còn chưa đủ. Trần Mục nhìn Liên Khê nheo mắt lại. Ta đều đã bị ngươi chồng lên điểm thắng pháp chú rồi, ngươi còn muốn làm gì? Liên Khê trong lòng siết chặt. Ta muốn mời ngươi lại theo giúp ta đi một đoạn đường. Trần Mục cười tủm tỉm mở miệng. Hỗn tạp tuyệt tức thạch đồng tâm lấy bay ra, Trần Mục quen thuộc đem Liên Khê buồn ngủ thành động, một cước thì rơi vào thiên đăng thành trong. Liên Khê cùng Lôi Thành bọn họ rốt cục khác nhau, thật muốn cùng nhau thả đi, nói không chừng hội náo ra loạn gì. Hay là được mang theo hắn nhiều chạy một đoạn đường lại ném. Ban đêm, Đinh Dậu Thiên Hà thủy phủ, Trung Ly tiểu lâu 3 tầng gỗ đá trong lầu các đèn đuốc sáng trưng, huyên náo không ngớt. Đào Sơn xem lại tại nhận người, 2 năm này phát triển tình thế ngang ngược, nói không chừng rất nhanh liền có thể trèo lên Thiên Cơ Tông biến thành thượng phẩm tông môn. Trương lão tứ nhóm người kia thật đáng tiếc, mai phục Tam Vĩ Hồ lúc không có chuyện, kết quả tại sương mù lầm trong độc trướng cắm cái ngã. Kia tị độc giải độc đan chẳng phải là muốn tăng giá? Ai nói không phải, vội vàng tích trữ một nhóm đi. Bí hí ngõ hẻm bên ấy nói là ra cái để người ngủ mê không tỉnh quái bệnh, mấy ca gần đây cũng đừng đi. Hẳn là có tiểu yêu quái phá, lại không phải lần đầu tiên xảy ra vấn đề, rất nhanh liền có thể bị phủ chủ lực sĩ quét sạch sẽ. Trần Mục ngồi ở lầu 2, trong lỗ tai nghe trong tiểu lâu tiếng ồn ào vang, nhìn phía xa xuất thần. Mấy chục hàng trăm cây thông tiên lập trụ nối thẳng thủy phủ bầu trời, có tròn có phương, có quái trạm kỳ hình. Trong đó hoặc sáng hoặc tối lóe lên huỳnh quang tạo đèn, lờ mờ có thể nhìn thấy một chút hoạt động bóng người. Trần Mục cảm giác tựa như nhìn thấy kiếp trước những kia cao vút trong mây đại hạ cao lâu, trong lúc nhất thời có loại tỉnh mộng kiếp trước hoàng hốt. Đinh Dậu Thiên Hà thủy phủ ở vào Hải Châu chi nam, vị trí cực kỳ vắng vẻ. Trước đó Trần Mục tiền trạm tán bình linh hào trong tị thủy toa mọi người, lại tìm cái địa phương bước xuống liên khê, cuối cùng đem tị thủy toa thu nhập thiên đăng thành nội ẩn dấu. Lúc này mới chính mình thi triển đột pháp, một mình tới chỗ này. Trên đường đi cẩn thận gián tiếp dấu kín, quả thực phí hết không ít thời gian tinh thần và thể lực. Phiền phức là phiền toái một chút nhi, chỉ cần có thể vùng thoát khỏi Thu Kim Nô có thể truy tung là được. Tới nơi đây hơn 10 ngày, hắn luôn luôn ở tại Trung Ly tiểu lâu sau trong khách sạn. Mỗi ngày không gián đoạn thi triển đế thính thần thông, bao phủ cách đó không xa thủy phủ môn hộ. Cũng là lúc tìm một chỗ dàn xếp lại rồi. Trần Mục Thu hồi tầm mắt, trong lòng khẽ bâng lãng. Theo rời khỏi Vân Châu bắt đầu, liên tiếp buôn ba gần nửa năm, dù là Trần Mục thường xuyên buôn tẩu khắp nơi, vẫn như cũng nhịn không được tâm thần mỏi mệt. Bây giờ đến rồi cái coi như an ổn trong hoàn cảnh, hắn thực sự không nghĩ tiếp qua nhiều dày vò. Chương 617, khế thư chương 617, khế thư mấy ngày sau. Đinh Dậu Thiên Hà thủy phủ, Trào Phong ngõ hẻm, một tòa trong tiểu viện. Đen nhánh hỗn nguyên lô trong tràn ngập mùi thịt nhiệt khí bốc hơi không ngớt, hỏa vân hồ lô phun ra lam sắc hỏa diễm, thiêu đốt mỏng manh tuyết trắng dị thú thịt, ngọc bạch mâm tròn trong đựng đầy đỏ vàng lục tam sắc nhanh đến xào rau tươi. Trần Mục ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, nếm một ngụm hoàng nha mễ cơm, hài lòng gật đầu. Hải Châu môi trường sắc thực muốn tốt qua Vân Châu, bản địa sinh ra hoàng nha mễ hương vị đều phong phú ba phần. Vân Châu mấy năm này thiên tai nhân họa không ngừng, địa linh nguyên khí nồng độ sần đổi thất trưởng. Trồng ra tới hoàng nha mễ sinh trưởng không tốt, hương vị đây Hải Châu bên này kém không ít. Qua loa cảm khái, Trần Mục lúc này ăn như gió cuốn. Sau bữa ăn, lấy ra cái kia thanh đi theo hắn vào Nam ra Bắc lung lay ghế dựa, thoải mái dễ chịu nằm vào bên trong về sau, Trần Mục điều ra tường xám, nhìn về phía bên trong một cái điều bụng. Ngũ Lôi Bảo Quyển, 7813, 1000, lục giai, đi qua trong vòng nửa năm, Trần Mục vẫn bận đảo mệnh cả lộ, chỉ là đức quáng cho Ngũ Lôi Bảo Quyển phân phối chút thời gian. Dù vậy, bí pháp tiến triển vẫn như cũ có chút khả quan, bây giờ mắt thấy là phải lục giai viên mãn. Hắn giơ tay lên, từng kia từng sợi thật nhỏ hồ quang điện tại đầu ngón tay lấp loé nhảy lên. Tê đầu tịnh tiến rốt cục không bằng chuyên công một đường a. Trước chuyên tu phương pháp này và luyện đến đầy, lo lắng nữa cái khác. Trước đó hắn còn muốn sửa một chút thiên yêu giáp bí thuật, nhưng tương tự vì các loại biến cố bị trì hoãn đến trễ. Thu hồi trước mặt tường xám, Trần Mục lại nội thị ngọc trùng. Năm ngày trước, thần thiếu vừa hoàn thành 64 lần tẩy luyện, hiện lên ngân hắc 2 màu 9 tầng thần thiếu, giờ phút này có vẻ càng phát ra thần bí xưa cũ. Nhiều nhất thêm nửa năm nữa, sông xe có thể triệt để tu thành. Luyện khí một đường, lại đặt đi tới một bước dài. Trần Mục trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Mừng khắp khởi thưởng thức hồi lâu thần khiếu biến hóa, hắn mới lấy lại tinh thần. Phương xa cố nhiên mỹ hảo, trước mặt lại càng trọng yếu hơn. Trần Mục thở dài một hơi, lấy ra cái dương gỗ nhỏ, bắt đầu kiểm nghiệm trong đó bạch ngọc. Phòng cho thuê dàn xếp, thôi động linh lung ngọc bản tu hành, mua dị thú thịt luyện chế dưỡng linh hữu, mấy ngày nay bó lớn bạch ngọc như nước chảy tiêu xài. 13,065, tiền tiết kiệm lại trực tiếp thiếu một nửa. Trần Mục rất đau lòng. Chính mình tốt xấu là ngưng khiếu luyện khí sĩ, kết quả trên người bạch ngọc thậm chí không đủ 2 vạn số lượng. Đáng tiếc không thể đem tị thủy toa bán đi, nếu không nhất định có thể đạt được đại bút bạch ngọc. Trần Mục tiếc hận lắc đầu. Trước đó hắn còn đánh qua tị thủy toa nhà kho chủ ý, kết quả tị thủy toa luân phiên gặp kiếp nan, bên trong bạch ngọc đô bị hao hết sạch. Dự trữ các loại vật liệu cũng đều dùng để chữa trị tị thủy toa thân tàu. Phân phát lôi thành đám người về sau, đáng giá nhất cũng chỉ còn lại có rồi tị thủy toa thân mình. Nhưng tị thủy toa lại không thể bán, hắn sợ bị Thu Kim Nô tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cửa. Rốt cục hay là kỹ nhiều không áp thân. Trần Mục cảm khái thở dài, lật tay lấy ra cái đen nhánh quả bầu, bên trong trang chính là các loại độc trướng chất hỗn hợp. Đinh Dậu Thiên Hà thủy phủ phương nam ngàn dặm bên ngoài, có một mảnh gọi là sương mù lâm liên miên sơn lâm. Trong đó cây cối tham thiên sản vật phong phú, nhưng lại tồn tại các loại độc vật. Tại sương mù trong rừng kiếm ăn chúng luyện khí sĩ lâu dài thụ độc vật bối rối. Bởi vậy nơi đây đối với giải độc tị độc loại đan dược có cực lớn nhu cầu. Chiếm được tin tức này trước tiên, Trần Mục liền nghĩ đến Thông Tê Bách Trướng Đan. Này đan hoàn thần kỳ, tính nhắm vào điều chỉnh một chút, nói không chừng có thể biến thành một cái tài lộ. Phải cảm tạ Kê Lung đạo dung thu trưởng lão a. Trần Mục không khỏi cảm thán lên tiếng. Thông Tê Bách Trướng Đan là đối phương cải tiến sáng tạo, trước đó tại Vân Châu thì nhiều lần mang đến cho hắn phong phú hồi báo. Không nghĩ tới hôm nay đến rồi Hải Châu, lại vẫn năng lực làm dịu hắn tài vật bối rối. Cũng không biết Kê Lung đạo tình hình gần đây làm sao. Là giống như Nga Dương đạo bị bắt vào rồi thiên hà pháp giới, hay là sớm đến chỗ này, triệt để dung nhập rồi Hải Châu. Thế giới này quá lớn, có đôi khi một lần chia ra liền thành vĩnh cửu. Mọi người có mọi người mệnh, ta còn là cân nhắc sao kiếm lấy bạch ngọc đi. Thông Thiên Hà tuất chữ Thiên Hà thủy phủ chủ trong đạo trường. Thu tiền bối, 2 tháng trước, trong thủy phủ sát thực đến rồi một nhóm lạ lẫm luyện khí sĩ. Một thân kim tuyến bạch đi Tuấn Lãng thanh niên cười nói, Chẳng qua những người này không ngừng lại bao lâu, chọn mua rồi chút ít vật tư, tham dò được Hải Châu 99 tông phân bố phương hướng về sau, thì vội vàng rời đi thủy phủ. Hiện nay, chỉ sợ đã tản vào mỗi cái trong tông môn, khó mà tìm kiếm hành tung. Hắn vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu. Là khó mà tìm kiếm, hay là không muốn tìm? Thu Kim Ngô liếc đối phương một chút, bình tĩnh mở miệng. Nhìn tới, ta nếu là không ký đạo kia binh khế thư, các ngươi sợ là sẽ không xuất thủ. Hắn mặt không biểu tình, một cỗ vô hình khí thế chậm rãi bốc lên, không khí chung quanh đều rất giống ngưng kết. Ngang. Một tiếng yếu ớt long ngâm theo tuấn lang thanh niên thể nội truyền ra, hắn cười hì hì nhìn Thu Kim Ngô, không chút nào thành chung quanh áp lực khổng lồ mà thay đổi. Thu tiền bối thực lực cao cường, ta tuất chữ thiên hà thủy phủ thật sự là cầu hiền như khát. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rảo biện vài câu. Thu Kim Ngô nhíu mày, thẳng thắn thành khẩn một chút, đối với chúng ta hai bên đều tốt. Tuấn lang thanh niên cười tủm tỉm nói, chỉ cần ngài ký thiên cơ tông đạo binh khế thư, ta lập tức liền mời ta phụ ra tay, thi triển thiên hà bí thuật tìm kiếm Long Châu linh cơ. Mọi người đều biết, thiên hà thủy phủ mặc dù phân loại thiên hạ thập tam châu các nơi, có thể đạo pháp lại từ thượng cổ thì một mạch tương thừa. Phí chút ít công phu tìm dễ hỏi nguyên, luôn có thể tìm thấy kia linh cơ đi nơi nào. Nhưng ở trong đó hao phí không ít, thủy phủ không thể nào không duyên cớ ra tay. Tuấn lang thanh niên chậm rãi mở miệng, thiên cơ tông, đạo này binh khế thư một đoán liền biết là một loại cường lực cướp thúc bí thuật. Vạn nhất bên trong có cái gì cả bấy. Thu Kim Ngô trầm ngâm không nói. Thu tiền bối thực ra không cần lo ngại. Tuấn Lãng thanh niên cười lấy quát tay. Đạo binh khế thư mặc dù hà khắc, lại không cái gì hố người cả bấy, dù sao Thiên Cơ Tông cần chính là có thể dùng đạo binh, không phải bia đỡ đạn chiến ô. Hải Châu 99 tông môn, cách mỗi 3 năm đều sẽ cho Thiên Cơ Tông cung cấp một nhóm đạo binh, như trong này thật có vấn đề lớn, những năm này cũng không có khả năng như thế ngoan ngoãn tuân theo. Chúng ta giúp ngài tìm kiếm Long Châu linh cơ, ngài giúp chúng ta hoàn thành Thiên Cơ Tông đạo binh nhiệm vụ, đây là cả hai cùng có lợi. Thu Kim Ngô không khỏi gật đầu. Với lại, Thiên Cơ Tông tiên ngoại chiến trường mặc dù hung hiểm, nhưng cùng lúc cũng có cơ duyên vô số. Vạn nhất thật tìm không thấy kia mất đi Long Châu linh cơ, ngài cũng được, đi vào trong đó tìm thấy dùng được vật thay thế. Tuấn Lãng thanh niên hướng dẫn từng bước. Ta như ký khế thư, các ngươi lại xuất công không xuất lực làm sao bây giờ? Thu Kim Ngô lần nữa nhíu mày. Kia không thể. Tuấn Lãng thanh niên vẻ mặt vui mừng lắc đầu, ngài có thể đem yêu cầu của ngài viết vào khế thư. Có thuần dương đạo tổ làm thấy, chúng ta hai bên ai cũng không thể trái với khế thư giao ước. Đây cũng không phải là bình thường thể xin thể, nếu dám trái với khế thư, đây chính là thật sẽ bị ngũ lôi banh đỉnh. Như đúng như đây. Thu Kim Ngô lâm vào trong trầm tư. Đinh Dậu Thiên Hà Thủy Phủ, Thiên Thủy Cát. Tống Tiên Sinh, chúng ta đã tìm người thử qua, ngài này thông tê bách trướng đang đối với độc trướng độc khí có hiệu quả. Một hạt 18 mai bạch ngọc, có bao nhiêu chúng ta muốn bao nhiêu. Đầu đầy tóc mới tiêu cao gầy trưởng quỹ, có chút nóng bỏng nhìn Trần Mục nói. Dịch hình đổi dung mạo treo lên trương tống giang hắc kiệm Trần Mục, không khỏi lông mày trao lên. Lúc trước tại Vân Châu, một hạt thông tê bách trướng đan giá cả, bình quân cũng liền tại 11-12 mai bạch ngọc tả hữu. 18 mai bạch ngọc, có phải trong này có cái gì ta không biết sự việc? Trần Mục trong lòng khẽ động, nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ rồi dương trưởng quỹ hai mắt, hắn thì xua tan lòng hiếu kỳ. Chính mình chỉ cần kiếm được chính mình năng lực kiếm kia một phần là được, sự tình khác tốt nhất vẫn còn không biết rõ. Không sao hết, nơi này có 100 hạt, tất cả đều cho ngươi. Hắn lấy ra cái đầu người đại bình rượu đưa ra đi. Không nhiều lắm một lát, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, Trần Mục ôm lấy chứa 1800 mai bạch ngọc hộp gỗ, quay người rời đi. Một lò đan hoàn có thể được 1800 bạch ngọc. Luyện ra 10 lô 8 lô, trước đó tiêu xài bạch ngọc thoải mái có thể cho kiếm trở lại. Khoảng cách bạch ngọc tự do còn xa vô cùng, nhưng cũng đầy đủ để cho ta an tâm tu hành. Chương 618, Vũ Lôi chú chương 618, Vũ Lôi chú thông thiên hà đinh dậu thiên hà thủy phủ. Trần Mục bắt đầu còn sợ Thu Kim Ngô tìm tới cửa, nhưng liên tiếp dùng đế tính thần thông nhìn chằm chằm thủy phủ môn hộ hơn một tháng, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, không khỏi dần dần thả lỏng. Tại trong lúc này, sương mù LIN tờ chế khoản bách trướng đang ngoài ý muốn được hoan nên, mang đến cho hắn hàng loạt bạch ngọc. Hắn trong mỗi ngày làm từng bước tu hành, thường thường luyện một lò luyện đan hoàn, đời sống từng bước an ổn. Trào phong ngõ hẻm, trong tiểu viện, cao cỡ nửa người viên đỗ ngọc vạc tung bay ở giữa không trung, hỏa vân hổ lô liệt diễm phun ra. Cựu truyền nhiếp linh chú thôi động, màu ngọc bạch dưỡng linh tiểu một giọt bay lên, hồi lâu mới hội tụ thành nho đại một đoàn. Chân một pháp quyết chuyển biến, thất truyền hưởng nguyên chú vận hành, hàng luồng màu đỏ sậm hồi nguyên thang tuôn ra, chớp mắt thường phục đẩy một cánh tay trưởng ống trúc, cho mình ngực một hớp hồi nguyên thang, hắn giơ chiếu nặng ống trúc bất đắc dĩ lắc đầu, may có cự linh thần bí thuật, nếu không ta sớm muộn gì được béo thành cái cầu. Dưỡng linh tiểu cùng hồi nguyên thang đều tinh luyện tự dị thú thịt, nhưng cả hai sản xuất lại khác. Luyện một hồ lô dưỡng linh tiểu, rồi sẽ đồng thời luyện được 7-8 quả bầu hồi nguyên thang. Hồi nguyên thang lại không thể thời gian dài bảo tồn, điều này sẽ đưa đến hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn uống hết. Kết quả nguyên khí bổ quá đủ, Trần Mục không thể không dùng cự linh thần bí thuật ra tốc tiêu hao. Không đến một tháng công phu, liền đem thất giai cự linh thần theo hơn 6000 kinh nghiệm soát đến rồi 8900. Kinh nghiệm tăng vọt cố nhiên khả quan, nhưng mà đồ tốt uống nhiều quá cũng đáng ghét ta. Trần Mục vào đầu. Hắn hiện tại nghe hồi nguyên thang đều có chút muốn nói, được tìm cách biến báo biến báo. Hắn bắt đầu xem kỹ tưởng sám thượng đông đảo bí thuật, có thể thử một chút quỷ môn quan. Trần Mục trong lòng khẽ động. Dựa vào quỷ môn quan tồn tại không đáy đầm, chính là chuyên môn dùng cho phân giải tổn chứa yêu ma huyết đục bí thuật. Thiên Hà pháp giới một nhóm về sau, ngũ quỷ túi trong âm hồn vãi tình cờ bị hắn đã luyện thành cơ thể sống quỷ môn quan. Xây một tòa không đáy đầm tồn chứa dị thú thịt cũng không phải không được. Về phần xây dựng không đáy đầm cần thiết vong xuyên thạch. Trần Mục nhìn về phía Thiên Đăng thành trong đại quy sát. tuyệt tức thạch nguyên vật liệu, đúng vậy vong xuyên hà đáy tảng đá. Có thiên đăng thành cái này động tiên ngăn cách, thị thủy toa không cần che lấp, đầy đủ có thể chụp xuống một ít không quá quan trọng tuyệt tức thạch làm nguyên vật liệu. Hai ngày sau, Trần Mục tâm thần chìm vào ngũ quỷ túi trong. Nhìn ngũ quỷ túi trung tâm phòng ngủ kia diện tích không đáy đầm, không khỏi lộ ra nụ cười. Thành nha, quỷ môn quan tu nhập ngũ quỷ túi, Nazi hư không khả năng căn bản là không thể dùng, nhưng không đáy đầm phân giải tổn chứa yêu ma huyết nhục khả năng lại đạt được hoàn mỹ giữ lại. Về sau chỉ cần hướng bên trong đầu nhập các loại dị thú thịt, hồi nguyên thang cùng dưỡng linh tiểu đầy đủ có thể theo dùng theo lấy. Với lại vì âm hồn vái vẫn như cũ đợi trong ngũ quỷ túi, đầy đủ không chậm trễ hắn rút ra hồn nguyên khí tu hành. Vẹn toàn đôi bên, không trách hắn tốn thời gian cân nhắc chuyện này, thật sự là dưỡng linh tiểu quá dùng tốt. Nó tăng cường thượng thai linh thần, biến tướng đề cao nội tính. Gần đây Trần Mục chuyên công ngũ lôi bảo quyển đều bởi vậy tiến bộ phi tốc. Mà liền tại tối hôm qua, môn bí pháp này liền đã bị hắn luyện đến đỉnh núi. Trần Mục nhìn về phía tường xám thượng nào đó một cái mắt, ngũ lôi bảo quyển cực hạn. Theo hắn tầm mắt tiếp cận tường xám thượng cổ pháp tiểu chữ, liên tiếp cảm ngộ hiện lên ở trong lòng. Ngũ lôi chú. Bạch. Một hồi lực lượng vô hình tựa như dòng nước, theo toàn thân hắn trong lỗ chân lông phun ra, niệm động ở giữa bao phủ quanh thân, không khí đều mơ hồ và mèo. Đây chính là ngũ lôi bảo quyển biến mãn sau khả năng, cùng loại tiên tiên hộ thể khí cơ ngũ lôi chú. Giờ phút này, sức mạnh sấm sét trải rộng Trần Mục trong ngoài thân thể, lục phủ ngũ tạng huyết dịch xương tủy tất cả đều bị này vô hình lôi pháp bảo vệ. So với ngũ long pháp tướng thôn vệ công kích tính chất, ngũ lôi chú dường như càng có khuynh hướng phòng ngự bảo hộ. Chống giáp. Chống giáp được. Trần Mục thỏa mãn gật đầu. Hắn hiện tại sông xe cũng còn không có luyện hành, đã có rồi có thể so với đạo cơ cảnh giới phòng ngự, hơn nữa còn là ngũ long pháp tướng cùng ngũ lôi chú hai giáp phòng ngự. Cảm giác an toàn 10 phần. Thiết yêu giáp bí thuật dường như cũng là phòng hộ bí thuật, nếu là luyện đến cực hạn. Hơ a a a. Trần Mục lúc này nhìn về phía tường xám trong một cột. Thiết yêu giáp, 6431, 1000, tam giai, bí pháp này đến từ Vũ Sơn Thất Minh Đệ bên trong Ngọc Lâm, trước mắt bí thuật kinh nghiệm là Trần Mục dùng đồng tâm chú sao chép mà đến. Trước sớm hắn thì có lòng muốn tập luyện này bí thuật, chỉ là luôn luôn các loại biến cố một cái đến chế. Ngày mai liền bắt đầu tu hành. Trần Mục trong lòng có quyết định, lại định 1000 hạt. Thông kê bách trướng đan nhu cầu có cao như vậy. Thiên thủy trong các, Trần Mục kinh ngạc nhìn tóc hoa dâm dương trưởng quỹ. Trong Huyền Tông xảy ra chút như chuyện, tiết lộ ra ngoài không ít yêu ma khí. Sương mù lâm bị yêu ma khí nhiễm, sản sinh biến dị. Kỳ chân linh thảo dị thú trở nên nhiều hơn, các loại độc vật chướng khí cũng thay đổi nhiều. Tị độc giải độc đan hoàn bởi vậy nhu cầu tăng nhiều, ngài này thông tê bách trướng đan, chính bởi kịp thời điểm tốt. Dương trưởng quý cười lấy giải thích. Trần Mục hiểu rõ gật đầu. Bất quá, yêu ma khí, Trăm Huyền Tông. Không biết này Trăm Huyền Tông. Hắn tò mò lên tiếng. Tống tiên sinh mới tới nơi đây, đoán chừng không rõ lắm. Dương trưởng quý cười lấy giải thích. Trăm Huyền Tông là Hải Châu 99 tông môn một trong, ngay tại ngàn dặm bên ngoài sương mù trong rừng. Tổ tiên cũng rộng rãi qua, chỉ là những năm gần đây có chút xuống dốc, trong môn nhân tài khó khăn. Hiện tại ngay cả Thiên Cơ Tông phong ấn chân áp thiên ngoại yêu ma đều nhìn xem không tốt, nói không chừng ngày nào liền bị hủy bỏ thượng phẩm tông môn tư cách, đuổi ra sương mù lâm. Trông coi yêu ma phong ấn. Nay Hải Châu 99 tông, không chỉ cho Thiên Cơ Tông bồi dưỡng đạo binh, còn kiêm ngục tốt chức vị. Trần Mục nghi ngờ trong lòng, trên mặt lại giả mô hình giả thức phụ họa gật đầu, cẩn thận không có hỏi nhiều nữa. Hắn rốt cuộc không phải Hải Châu người, bại lộ quá nhiều thông tin cá nhân, nói không chừng sẽ dẫn tới phiền phức cùng ngấp nghé. Tiếp nhận Dương lão bản đưa tới bạch ngọc tiền, Trần Mục quay người rời đi. Rời khỏi Thiên Thủy Các, Trần Mục cũng không có vội vã về nhà, mà là đi rộng lì tiểu lâu nghe thông tin. Đối với yêu ma khí sự việc, hắn vẫn tương đối để ý uống đến chưa trà, và lúc chạm vạng tối hướng ra thời điểm ra đi, đã theo đôi câu vài lời ở bên trong lấy được rồi muốn thông tin. Không ngờ rằng Hải Châu 99 tông môn vẫn thật là làng tốt. Thức nhắm lầu thám thính đến thông tin nhìn xem, 99 trong tông môn đều có Thiên Cơ Tông thiết đưa yêu ma phong ấn. Làm như thế không chỉ có là vì trấn áp xử lý có chút đặc thù thiên ngoại yêu ma, càng là hơn vì để cho đạo binh sử dụng yêu ma khí tu hành bí thuật. Như vậy bồi dưỡng ra được đạo binh mới có thể biến thành Thiên Cơ Tông nhằm vào thiên ngoại yêu ma lợi khí. Mấy trăm năm truyền thống như thế, xem ra là không cần quá nhiều lo lắng. Trần Mục trong lòng thở phào một cái. Thiên Cơ Tông dám làm như thế, với lại đã nhiều năm như vậy đều không có xảy ra sự cố, không còn nghi ngờ gì nữa thủ đoạn đã sớm thành thục. Cũng không biết ngày này bên ngoài yêu ma rốt cuộc là thứ gì, có phải hay không cùng loại dị thú dường như, có phải hay không cùng thiên yêu ngoại đạo bên trong thiên yêu có quan hệ. Nhanh nhẹn thông suốt đi tại đường phố rộng rãi bên trên, Trần Mục vừa nghĩ út út mở mở, một bên hướng nhà mình tiểu viện chỗ phương hướng đi đến. Trao phong cửa ngõ chỗ góc cua, Trần Mục đang muốn đi vào, một nhỏ gầy trung niên hán tử lại đột nhiên gọi ra. Thói quen mở ra đế tính thần thông, Trần Mục đã sớm phát hiện đối phương, thế là trước giờ hướng bên cạnh nhường một bước. Không nghĩ người kia dường như cũng trước giờ chú ý tới Trần Mục, cũng hướng bên cạnh nhường một bước. Trần Mục khẽ giật mình, không khỏi cười lấy gật đầu ra hiệu. Người kia cũng phản ứng, đồng dạng cười lấy đáp lại. Người bản địa hay là rất có lễ phép nha. Trần Mục chính vui vẻ nghĩ, có thể sau một khắc. Ầm ầm, một đạo đinh thai nhức góc nặng nề tiếng sấm ở bên tai nổ lên, to bằng ngón tay lam bạch thiểm điện theo đầu vai nhảy lên ra. Chớp mắt đánh chúng kia vừa đi qua trung nhân. Đối phương thậm chí ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng, trong nháy mắt thì hóa thành thổi phồng cho bụi. Trần Mục lúc đó thì bối rối. Ngũ Lôi chú không phải phòng hộ bí pháp sao? Làm sao còn chủ động công kích người? Hắn nhìn trên mặt đất một chút thôi, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh. Ngay tại vừa nãy, luyện thành không bao lâu Ngũ Lôi chú lại tự chủ khởi động. Hắn còn chưa phản ứng đâu, một đạo quỷ thủy âm lôi thì bay ra ngoài, trực tiếp liền đem trung niên nhân kia bắn cho thành phan mấu chốt là tại sao vậy? cũng bởi vì hắn trong đám người liếc nhìn ta một cái, Vũ Lôi chú liền phải đem người ta hóa thành bay khói. Cái này, bí pháp này có phải hay không quá bá đạo chút? Chương 619, bắt chuyển chương 619, bắt chuyển Trào Phong ngõ hẻm tiểu viện trong lương đình, Trần Mục ngồi ở tảng đá bàn tròn trước vào đầu. Nhìn nhiều chính mình một chút muốn gặp phải xét đánh. Này bí thuật quả thực đây chừng ai ai mang thai còn thái quá. Trần Mục không thể không cẩn thận nhớ lại lúc trước chẳng cảnh, hồi lâu sau đó, hắn mới phát hiện rồi một chút manh mối. Lúc trước Đế Tính Thần Thông tựa hồ nghe đến một đạo cùng loại con muỗi vụ vụ âm thanh. Với lại thanh âm kia dường như thì xuất hiện tại ta quanh người. Trần Mục lập tức nheo mắt lại. Kia người lùn trung niên nhân không có ý tốt, là chuẩn bị đối với ta thi triển một loại bí thuật. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Bí ẩn rất nhỏ, xác suất lớn là nào đó đánh dấu bí thuật. Nhưng này bí thuật còn chưa rơi trên người mình, Ngũ Lôi chú liền đã làm ra phản ứng, dẫn đầu đem người kia giết chết. Hắn nhìn bàn tay của mình tượng lấp lóe lôi điện hồ quang không khỏi nhíu mày. Ngũ Lôi chú mặc dù không như trước đó chính mình phỏng đoán bá đạo như vậy, có thể thực là có chút quá thô bạo. Ngươi ngược lại là dứt khoát trôi chảy, nhưng ta cái kia đi đâu mà tìm kia người giật dây? Đây không phải cho ta thêm phiền phức mà. Trần Mục điểm một cái bao trùm trong tay trái Ngũ Lôi chú, đã ngươi năng lực theo truy tung bí thuật liên hệ phản sát đi qua. Nếu không ngươi dùng lại dùng lực, theo vừa nãy người kia cho sườn, trực tiếp đánh chết người giật dây. Ngũ Lôi chú. Nghiên cứu hồi lâu Ngũ Lôi chú, Trần Mục đối với cái này chú đã hiểu cũng càng phát ra xâm nhập. Vừa nãy tự chủ thôi động vì thủy âm lôi tiêu diệt dáng lùn trung niên công kích sát thực ngang ngược, nhưng môn bí pháp này vẫn thật là một môn phòng ngự bí thuật. Phát động công kích là bởi vì nó tiếp thu được tự thân bị tín hiệu công kích, mà tín hiệu này đến từ Đế Thính Thần Thông. Cơ thể phản ứng đây đầu góc nhanh đến. Trần Mục có chút hiểu được. Ngũ Lôi chú kết nối rồi tiềm thức, hoặc nói là cùng thượng thai linh thần tương thông, như thế chú pháp phản ứng mới biết càng kịp thời. Cũng đúng thế thật trước đó hắn không có phản ứng nguyên nhân. Đế Thính Thần Thông xác thực phát giác được khác thường, nhưng bởi vì quá mức nhỏ bé, chính hắn ý thức chủ quan còn chưa dẫn tới cảnh giác. Nhưng cơ thể tiềm thức lại đã có cảm giác nguy cơ. Ngũ Lôi chú đúng vậy cảm ứng được điểm này, mới làm ra rồi phòng ngự phản ứng. Ừm, nó trực tiếp đánh chết rồi xâm phạm người. Giết chết địch nhân chính là tốt nhất phòng ngự nha, không có tâm bệnh. Trần Mục chỉnh trọng gật đầu. Này Ngũ Lôi chú có chút gì đó a? Chính là đáng tiếc kia người giật dây. Nếu có thể có một Ngũ Lôi chú thiểm điện liên liền tốt. Ai động thủ, lôi pháp thì liên tiếp về sau truy tung, luôn luôn giết tới đầu mượn, nghĩ liền đến sức lực. Bất quá, kia người giật dây thực ra cũng không khó khăn làm đoán. Trần Mục nheo mắt lại. Nếu thu kim nô được kích, khẳng định trực tiếp tới cửa. Chính mình mới tới nơi đây, quá khứ ân oán truy không qua tới, cho nên chỉ có thể là bản địa mới ân cửu. Thiên Thủy Các, Dương lão đầu, rốt cục hay là tiền tài động nhân tâm a? Chỉ là thông tê bách chúng đan, liền đã dẫn tới người khác ngấp nghé, thực sự là. Trần Mục nghĩ rõ ràng ngọn nguồn, sắc mặt lại hết sức bình tĩnh. Hơn 10 năm tu hành, loại sự tình này hắn không ít thấy qua, trải qua đều không chỉ một lần. Giết chết đối phương, kia không đến mức. Bách chúng đan là không thể đi Thiên Thủy Các bán nha. Trần Mục thở dài lắc đầu. Chính mình dù sao cũng là kẻ ngoại lai, hiện tại cần có nhất an ổn môi trường hoàn thành thần khiếu tẩy luyện, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Mấy ngày bất chi bất giác trôi qua, là phụ cận lớn nhất trung chuyển phương thị, Linh Dậu Thiên Hà Thủy phủ nội nhân viên lui tới, giống lì trong tiểu lâu náo nhiệt không ngớt. Nghe nói Toan Nghê quận cũng có người được hoàng lương quái bệnh, một ngủ không tỉnh, vài vị gần đây nhưng phải chú ý. Ngươi nói rất đúng, Toan Nghê đường phố Thiên Thủy Các Dương lão đầu đi, cái kia không phải hoàng lương quái bệnh. Thủy phủ lực sĩ hôm qua đi xem, nói là bị người dùng bảng môn chú pháp ám toán bố trí, ít ngày nữa muốn thanh tỉnh. Ít ngày nữa muốn thanh tỉnh. Bên cửa sổ bên cạnh bàn Trần Mục lỗ thai khẽ nhúc nhích, lấy lại tinh thần. Hắn nhìn về phía trước mặt tường xám thượng điểm mục. Tiềm thắng chú pháp, 1436, 1000, rốt cục là học nghệ không tinh. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Chờ một chút về nhà, được lại cho Dương lão đầu người dâm niệm nhập chú. Giết chết Dương lão đầu không đến mức, dễ dẫn tới lớn hơn truy tung, nhưng dùng nghiệm thắng chú pháp chú một chú vẫn là có thể. Nghĩ tỉnh, không có cửa đâu. Hải Châu chỉnh thể thuộc về Thiên Cơ Tông quản hạt. Hạ Hạ Tông môn gia tộc mặc dù chợt có tranh đấu, nhưng chỉnh thể coi như bình tĩnh. Đinh Dậu Thiên Hà Thủy phủ chỗ vắng vẻ, phụ cận thượng phẩm tông môn càng là hơn chỉ có 100 huyền tông, càng thêm không có gì phân tranh. Trần Mục đợi tại trong thủy phủ, phần lớn thời gian đều an ổn đợi trong nhà tu hành. Cách mỗi 10 ngày nửa tháng thì đi ra ngoài một chuyến, bán chút ít thông tê bách chướng đang đổi lấy bạch ngọc tiền, đồng thời cũng thám thính trong thủy phủ lưu truyền thông tin. Có tiền có nhàn có kinh nghiệm soát, Trần Mục thời gian qua ít có an nhàn, mấy tháng thời gian nhoáng một cái cứ như vậy đi qua. Trong tiểu viện, Trần Mục nằm ở lung lay trong ghế, nhìn ngọc trùng tỏa ra thần bí linh động khí tức thần thiếu, tâm trạng kích động. Ngay tại vừa nãy, thần khiếu bắt chuyển hoàn thành, chỉ kém cuối cùng 9 lần tẩy luyện, thần khiếu có thể triệt để lộ sắc thành công. Theo Liên Khê cách nói, luyện thành xong sau xe có thể vận dưỡng ra tiên tiên nhất khí. Nó năng lực luyện linh bảo, năng lực đúc đạo cơ thập phần thần kỳ. 3 tháng, nhiều nhất lại có 3 tháng. Nếu không, chủ động can thiệp một chút ấu vân chân pháp, cho nó nâng nhanh. Trần Mục lấy ra chứa dưỡng linh cựu ngọc quả bầu hung hăng ngược một hớp, mượn nhờ hắn tẩm bổ linh thần sau thanh lương tâm ý, thật không dễ dàng bình phục lại tâm tình kích động. Được trăm dặm người nửa 90, hiện tại còn không tới một bước cuối cùng. Thần khiếu tẩy luyện thập phần hung hiểm, hơi không cẩn thận thì có thất bại mạo hiểm. Một khi thất bại, thần khiếu bị hao tổn nghiêm trọng, nghị khôi phục muốn hao phí hàng loạt thời gian tinh thần và thể lực. Rất nhiều ngưng khiếu luyện khí sĩ hơn 10 năm kết thúc không thành thần khiếu tẩy luyện, trừ ra thiếu khuyết hôn nguyên khí, tiểu này thất bại mạo hiểm cũng là nguyên nhân một trong. Hay là được giao cho Âu Vân chân pháp chính mình luyện. Trần Mục hít sâu một hơi, thu hồi tâm thần. Thà sao động bất an, còn không bằng đến soát quét một cái thiên yêu giáp bí thuật. Ngũ Lôi Bảo Quyền luyện đến cực hạn, hắn liền đem tinh thần và thể lực phân cho Thiên Yêu Giáp. Mấy tháng đi qua, đoạt được kinh nghiệm vô số, không chỉ tam giai viên mãn, thậm chí đệ tứ giai đều bị hắn soát đến cuối cùng. Trần Mục không khỏi nhìn về phía trước mặt màu xám vết tường. Thiên Yêu Giáp, 8264, 1000, tứ giai, chỉ là phòng hộ hiệu quả. Trần Mục khẽ nhíu mày, tâm niệm khẽ động, chung quanh thân thể hắn thì xuất hiện một tầng bao trùm toàn thân trong suốt giáp trụ, ảnh hưởng cùng loại luyện khí sĩ hộ thể linh quang, chỉ là này lực phòng hộ độ đã có chút ít tạm được. Tự luyện không đúng. Lúc trước Ngọc Lâm thi triển lúc, biểu hiện bên ngoài là mọc đầy gai nhọn đen nhánh giáp trụ, có thể không phải mình kiểu này trong suốt trạng thái, cũng rất không có khả năng a, tường xám lại không cái gì tiêu cực phản hồi, là bởi vì đẳng cấp quá thấp. Vũ Sơn thân minh đệ sở học bí pháp đều vô cùng kỳ dị, mới đầu không thấy được, có thể càng về sau luyện càng thần kỳ. Dường như đế thính pháp, bây giờ nó đã có thể so với có chút tiên thiên thần thông. Trước luyện, như qua đệ tứ giai còn chưa cái gì rõ ràng biến hóa, vậy liền lại nhiều phần chút ít tinh thần và thể lực cho cự linh thần. Trần Mục nhìn về phía tường xám trong một ổn. Cự linh thần, 196, 1000, bắt giai, trong khoảng thời gian này hồi nguyên thang sung túc, vì tiêu hao quá lượng nguyên khí, Trần Mục qua loa điểm chút thời gian đến luyện cự linh thần. Trước đó tích lũy tháng ngày tu hành, bí pháp đã sắp tiến giai. Bây giờ cố ý phân phối thời gian, rất nhanh liền bước vào hoàn toàn mới giai đoạn. Trần Mục quay đầu nhìn về phía sau lưng cao 3-5 mét kim hồng giáp ra thần tượng hư ảnh. Thần tượng càng thêm ngưng luyện, lực lượng tăng phúc cũng theo gấp 5 lần trở thành gấp 7, giản dị tự nhiên nhưng lại đầy đủ để người thỏa mãn. Đáng giá phân phối thêm chút ít tinh thần và thể lực. Với lại này bí thuật đã theo chính mình hơn 10 năm, bây giờ chính mình có hồi nguyên thang lại có lúc ở giữa, cũng nên trước tiên đem hắn soát viên mãn. Tuất chữ Thiên Hà Thủy Phủ. Thủy phủ trong đạo trường, một tòa tứ phương tế đàn đứng ở một mảnh thanh thạch lát thành được rộng lớn trong sân rộng. Trung ương tế đàn bày biện một tấm dài mảnh bàn, một quyển ngón cái rộng dài mảnh miếng ngọc tạo thành thẻ ngọc, bày ra ở trên bàn. Bên trong ngọc giản có kim ti đường vân vô số, ghi chép đạo binh khế thư nội dung cặn kẽ. Thu tiền bối, có thể còn có gì cần sửa đổi đi chú? Một thân kim tuyến bạch y tướng mạo tuấn lãng Tiêu Thập cười hỏi. Thu Kim Nô sắc mặt bình tĩnh quát tay, cứ như vậy đi. Tiêu Thập nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thịnh, chỉ cần ngài cùng ta cùng nhau niệm tụng thuần dương chú, tại thuần dương đạo tổ chứng kiến hạ ký phần này khế thư, ta lập tức liền để cho ta phụ ra tay, giúp ngài tìm kiếm linh cơ, trợ ngài sớm ngày luyện thành hoàn chỉnh Long Châu. Chương 620, Tiên Tiên chương 620, Tiên Tiên Thiên Hà Thủy Phủ trong bốn mùa như mùa xuân, không biết nóng lạnh. Ngày này, Trần Mục bình tĩnh đã lâu nỗi lòng hiếm thấy bắt đầu ba động. Thì trước đây không lâu, hắn thần khiếu hoàn thành lần thứ 80 tẩy luyện, còn kém này một lần cuối cùng. Trong tiểu viện, Trần Mục thỉnh thoảng nội thị Ngọc Trùng, xem xét Ố Vân chân pháp tiến độ. Hắn luôn cảm giác Ố Vân chân pháp vận chuyển so trước đó chậm thật nhiều, mấy lần không nhịn được muốn đi chủ động thôi động chân pháp vận hành tốc độ. Một ngày lo được lo mất, hồi nguyên thang uống không ít, cự linh thần bí thuật cũng không có luyện mấy lần, thiết yêu giáp bí pháp đoạt được kinh nghiệm càng là hơn chỉ có mười mấy. Lúc chạm vào tối, cảm thụ lấy bị hồi nguyên thang cùng dưỡng linh tiểu rót no bụng, Trần Mục hung hăng lắc đầu. Tiếp tục như vậy không được, bình thản, nhất định phải bình thản. Trần Mục mặt mũi tràn đầy kiên định. Hai khắc đồng hồ sau, Đinh Dậu Thiên Hà Thủy Phủ toan nghe đường phố Hồng Sương trong lầu, Trần Mục ngồi ở lầu hai bên trong bao sương, nhìn lầu một chính giữa sân khấu kia hơn 10 dáng người luyện chuyển vũ đương, thở ra một hơi thật dài. Bệnh nặng liền phải dùng mánh dược mới được. Mấy năm chưa từng câu lan nghe hát, bây giờ lại ôn lại, hắn lập tức thì có rồi không giống nhau thể ngộ. Hải Châu Vũ Nương đây Vân Châu Nhu, luyện khí tiểu tỷ tỷ sát thực vượt xa phàm tục. Làn da tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, ngay cả chính mình này có thể so với kính lúc con mắt, đều nhìn xem không đến bất luận cái gì xíu xiu tuyến mồ hôi lỗ chân lông. Ta tại Đinh Dậu Thủy Phủ nửa năm này rốt cục đang làm gì? Trần Mục trong lòng ảo não không ngớt. Tới chồng nha. Nghe hát nhìn xem múa, mãi đến khi lúc đêm khuya, hắn hử phát điệu hát dân gian chậm rãi đi ra Hồng Sương lầu, lại không đội vã về nhà, mà là đi về phía trong thủy phủ trung tâm. Đế thính thần thông tự nhiên thôi động, một cỗ khổng lồ sinh mệnh rung động hiện lên trong lòng. Ngang. Trần Mục tựa hồ nghe đến rồi một tiếng vô hình gào thét, ngũ long pháp tướng hơi kém ứng kích hiện hình. Hắn nhìn phía xa một tòa hơn 10 mét xưa cũ cao lầu, không khỏi nheo mắt lại. Cái kia khổng lồ sinh mệnh không phải cái khác, đúng vậy Đinh Dậu Thủy Phủ Tiêu Ngọc Bay Tiêu phủ chủ. Hắn đến rồi hơn nửa năm, nghe qua đối phương không ít nghe đồn. Hiểu rõ đối phương luyện là thiên yêu ngoại đạo, đã thông mạch cảnh đại thành, là có thể so với đạo cơ viên mãn luyện khí sĩ cao tu. Cẩn thận cảm thụ lấy đối phương bàng bạc khí cơ, Trần Mục cảm giác mình tựa như là đứng ở một chỗ cao vút trong mây vách đá đáy. Kia núi cao nguy nga cho dù đứng yên bất động, vẫn như cũng nhường đánh hắn đáy lòng rung động. Cùng tiểu này cao nhân so sánh, luyện sông xe cũng bất quá chỉ là trên con đường tu hành nho nhỏ một quan. Trần Mục khe khẽ thở dài, nguyên bản sao động nỗi lòng lập tức nhẹ nhàng. Tu hành đường còn rất dài vô cùng đấy. Nhún vai, Trần Mục quay người nhanh nhẹn thông suốt trở về Trào Phong ngõ hẻm tiểu viện. Sau 7 ngày, chạm vào tối, Trần Mục đang chuẩn bị cơm tối. Đông, tựa như hạt sương rơi vào khe núi dòng suối, một tiếng thanh thúy tiếng vang trong đầu hiện hiện. Nội thị Ngọc Trùng, đen nhánh mây đen pháp phủ đã biến mất không thấy gì nữa. Một khỏa hiện lên ngân đen bóng sắc, 9 tầng khảm nạm viên cầu, chính trong Ngọc Trùng tâm chậm chạp vô tự xoay tròn. Thành nha, Trần Mục lộ ra khuôn mặt tươi cười. Suy nghĩ khẽ động, 9 tầng pháp phủ cùng nhau đứng im, chợt bắt đầu xoay ngược chiều. Ngọc Trùng trong như mây như sương pháp lực, lập tức bị liên lụy vào thần khiếu bên trong. Nho nhỏ thần khiếu tựa như hang không đáy, chỉ hơn 10 hô hấp công phu, liền đem tất cả pháp lực toàn bộ hút vào bên trong. Phanh phanh, tựa như tim đập, một cỗ tràn ngập sức sống rung động tại thần khiếu nơi trọng yếu xuất hiện. Nương theo ngân hắc lưỡng sắc quang mang lấp lóe, chín cái cọng tóc màu trắng loáng dây nhỏ chui ra thần thiếu, giống như cá bơi vui sướng đi khắp tại xung quanh. Chúng nó tràn ngập sức sống, chân mục tâm thần qua loa nhìn chăm chú, cũng cảm giác tựa như nhìn thấy vô tận biến ảo. Lại nhìn kỹ, nhưng lại cái gì cũng không có, tựa như ảo giác giống như. Thiên tiên nhất khí. Chân mục đột nhiên nắm quyền. Gián tiếp hơn 2 năm, bây giờ cuối cùng là sông xe viên mãn, hoàn thành luyện khí cửa thứ 4. Tuất chữ thiên hà thủy phủ. Tiêu Thập vẻ mặt tươi cười đi tới Thu Kim Lô chỗ đỉnh viện. Thế nhưng có rồi thông tin. Dù là Thu Kim Lô tu hành mấy trăm năm, giờ phút này vẫn như cũng nhịn không được nỗi lòng ba động. Cuối cùng 2 tháng, cuối cùng là tìm được rồi kia linh cơ chỗ điểm. Tiêu Thập liên tiếp cảm thán. Hắn cũng không ngờ rằng, nhà mình phụ thân tự mình ra tay, mượn nhờ thông thiên hà lực lượng truy tung, lại vẫn sẽ hao phí như vậy nhiều thời gian. Vị trí tại Đinh Dậu thủy phủ, cực kỳ xa xôi. Ta không sợ xa, chỉ sợ không biết địa điểm. Thu Kim Lô lộ ra khuôn mặt tươi cười. Giả Thiêm, hắn cất giọng hô to. Đến đi, có thể tính đến phiên ta đến thi tố tài năm nha. Sát vách đầu tường, đột nhiên nô ra một cười hì hì thanh niên đầu trọc. Cái nào phương hướng? Khoảng cách bao xa? Nhưng có khí tức neo đầu điểm. Giả Thiêm bắn liên thành đặt câu hỏi. Đông Nam, 23.000 dặm bên ngoài, thông qua thủy phủ thủy mạch, bỏ chút thời gian có thể tìm thấy điểm rơi. Tiêu Thập nhiều hứng thú chằm chằm vào Giả Thiêm nhìn xem. Này nhưng có điểm xa a? Giả Thiêm vẻ mặt làm khó. Nói đi, muốn bao nhiêu bạch ngọc tiền? Thu Kim Nô lại trực tiếp mở miệng. Đó là đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Giả Thiêm lập tức mừng cười hớn hở. Đinh Dậu Thiên Hà thủy phủ, trao phong ngõ hẻm tiểu viện. Trần Mục cẩn thận rút ra một sợi trắng nuốt tiên thiên khí. Suy nghĩ khẽ động. Bạch. Tựa như giọt nước rơi vào sa mạc, tiên thiên hết giận mất trong thân thể. Một cỗ phong phú viên mãn cảm giác lập tức tràn ngập trong tim, cơ thể rõ ràng bắn ra một cỗ sức sống cảm giác. Đúng lúc này thì có một cỗ mơ hồ cảm giác tê dại tại các vị trí cơ thể hiện hiện. Đây là đang tẩm bổ cơ thể, chữa trị tổn thương. Trần Mục trong lòng hiểu rõ. Cùng loại ngũ long pháp tướng cùng ngũ lôi chú và bí thuật sát thực uy năng ngang ngược, đáng tiếc hắn rốt cục không phải đạo cơ luyện khí sĩ. Năng lực mượn nhờ viên mãn cực hạn kinh nghiệm thi triển, nhưng bí ẩn làm hại lại cuối cùng không cách nào triệt để tránh. Cảm thụ một lát cơ thể biến hóa, Chân Mục thì lại rút ra một đạo tiên thiên khí. Hắn cố ý khống chế hắn không tiêu tán, ngược lại đưa vào ấn đường bí thiếu. Nháy mắt sau đó, đạo kia tiên thiên khí thì biến mất không thấy gì nữa. Ông. Chân Mục mắt tối sầm lại, tựa như nhìn thấy bầu trời đầy sao, vô số tinh điểm xuất hiện trong tim. Cảnh tượng này lóe lên một cái rồi biến mất, tựa như ảo giác giống như. Quả nhiên, cái đồ chơi này có thể cho thiên yêu thân đem lại thủy biến. Bất quá, thiên ma linh chủng lại có nhiều như vậy. Quyền kia Đông Cực Trường Sinh Kinh, rốt cục bị chuyển ra đi bao nhiêu phần? Chân Mục vẻ mặt động, suy nghĩ hồi lâu, mới đem suy nghĩ lại lần nữa kéo về tiên thiên nhất khí phía trên. Sau đó hắn thì khống chế đạo thứ 3 tiên thiên khí, phóng tới ấn đường trước. Siêu. Hắc bạch quang mang lóe lên, âm thác dương sai hiếm thấy ở trước mắt hiện hiện, sau đó thì cẩn thận vòng quanh tiên thiên nhất khí chuyển. Dĩ vãng này hai gia hỏa cả ngày bị lại bí khiếu trong không động đậy, nào giống hiện tại, lại tựa như Miêu Nhi thấy vậy mèo bạc hà giống như. Ngày thường ngươi không phải rất ngang tàng sao? Một đạo tiên thiên khí thì đầu hàng à nha. Trần Mục tức giận nói. Nếu không, ngươi khôi phục một chút dĩ vãng cao lệnh cho ta xem một chút. Trần Mục cười tủm tỉm trêu chọc. Đinh Dậu Thiên Hà thủy phủ đạo tràng, hư không bận bèo biến ảo. Nương theo quay cuồng khí lãng, ba đạo nhân ảnh bèo một cái xuất hiện. Một cỗ ngang ngược uy thế, đột nhiên đánh tới. Thu Kim Lô mặt không đổi sắc, Giả Thiêm cùng Tiêu Thập lại lung lay sắp đổ, toàn thân bủn rủn. Tam thúc tổ, ta là Tiêu Thập, người một nhà a. Tiêu Thập vội vàng lên tiếng hô to. Tùy tiện đến nhà, chỗ thất lễ, vạn mong Tiêu đạo hữu rộng lòng tha thứ. Thu Kim Lô hướng về hư không chắp tay chắp tay. Tại hạ trong tu hành, không tiện xuất quan, Thu đạo hữu xin cứ tự nhiên. Một đạo trẻ tuổi giọng nói xuất hiện tại ba người xung quanh. Đa tạ. Thu Kim Lô lần nữa chắp tay, chợt liền mang theo Tiêu Thập hai người, sải bước đi về phía thủy phủ đạo tràng. Một lát sau, tòa nào đó đầu ngõ, Thu Kim Lô nắm chặt cái nắm đấm lớn màu hổ phách viên châu xuất hiện. Cảm thụ lấy càng ngày càng mãnh liệt chấn động, Thu Kim Lô cuối cùng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Mấy bạn dám buôn ba, cuối cùng. Hắn hít sâu một hơi, muốn đi vào trong giường xem xét. Có thể sau một khắc, vừa mới còn chấn động mãnh liệt hổ phách hạt châu lại đột ngột đứng im, mặc cho hắn làm sao thôi động, làm thế nào cũng không động đậy. Là ngươi làm tay chân. Hắn đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Thập nhìn xem. Tiêu Thập sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt một mảnh. Không, không thể nào a. Này tím linh châu thế nhưng cha ta tự tay luyện chế, như thế nào đột nhiên mất đi hiệu lực. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thập gấp đầu đầy mồ hôi. Thu Kim Lô lạnh lùng quét đối phương một chút, quay đầu nhìn về phía trước mặt nó nhỏ. Tất nhiên cuối cùng chỉ thị nơi này, vậy ta thì từng tấc điều tra, một người hành nghiệm. Ngang ngược khí cơ lập tức bắt đầu hướng trong ngõ nhỏ tràn ngập. Chương 621, pháp bảo chương 621, pháp bảo Đinh Dậu Thiên Hà thủy phủ, Trần Mục trong tiểu viện. Hắc bạch hai đạo quang mang tựa như hai con mèo nhì, giữa không trung qua lại truy đuổi bay múa. Trần Mục nằm ở lung lay trong ghế, nhiều hứng thú nhìn giữa không trung. Suy nghĩ khẽ động. Ông, hai màu trắng đen quang mang cùng nhau bay đến Trần Mục trước người, hóa thành lớn cỡ bàn tay màu đen nguyệt nhận cùng nắm đấm lớn trắng bệnh cốt cầu. Thiên thiên nhất khí quả nhiên diệu dụng vô tận. Trần Mục vẻ mặt tươi cười. Hà Sa luyện thành, chỉ cần nghịch chuyển thần khiếu, là có thể đem pháp lực hóa thành tiên thiên nhất khí. Tại hắn kiểm tra tiên thiên nhất khí ảnh hưởng lúc, bất ngờ phát hiện, Hứa Cửu chưa từng động đậy âm thác dương sai lại cũng có phản ứng. Thế là hắn thì cho thêm chúng nó đốt ăn rồi mấy đạo tiên thiên khí. Nguyên bản bởi vì hấp thụ linh cơ mà không bị khống âm thác dương sai, càng lại lần đặt vào trong công chế. như cánh tay sai sự, thậm chí đây trước sớm còn muốn linh động. Theo Liên Khê nói tới đến xem, âm thác dương sai chỉ sợ là nào đó thiên yêu ma quái trên người thai khí. Dung nhập Long Châu linh cơ về sau, nó thì biến thành một cùng loại căn khí pháp bảo. Nếu không nó cũng không thể đem âm linh thần lực chuyển hóa thành âm lãnh xương trắng, cường hóa thiên yêu thân. Trần Mục nhắm mắt lại, một bộ bầu trời đầy sao bầu trời đêm đồ án mơ hồ hiện hiện trong đầu. Những tia sáng như bạc tinh điểm, đúng vậy tản mát các phe thiên ma linh chủng. Từ âm thác dương sai dung hợp linh cơ về sau, theo hắn không gián đoạn đem âm linh thần lực hóa thành âm lãnh xương trắng, thiên yêu thân đạt được rồi rõ ràng tăng lên, cùng thiên ma linh chủng trong đó liên hệ tăng cường. Sau đó này tấm đêm tối tinh thần hình tượng liền bắt đầu thỉnh thoảng hiện lên ở trong lòng. Như thế nhìn tới, tiên thiên nhất khí sợ là năng lực xúc tiến Long Châu linh cơ cùng âm thác dương sai dung hợp tiến độ. Trần Mục trong lòng hiểu ra, hắn suy đoán trước đó cả hai đã bắt đầu dung hợp, bằng không thì cũng không cách nào sinh ra âm lãnh xương trắng. Chẳng qua tự phát dung hợp cuối cùng tiến độ chậm chạp, tiên thiên khí không còn nghi ngờ gì nữa làm ra nào đó sự thôi hóa. Không chỉ như thế, Trần Mục đem âm thác dương sai thu hồi ấn đường bí khiếu, điều động âm linh thần lực tràn vào. Ong ong ong, dương sai cốt cầu đứng ở bí khiếu trung tâm chậm chạp chuyển động, âm sai nguyện nhận vòng quanh cốt cầu bay múa. Âm linh thần lực bay vào giữa hai bên chớp mắt biến mất. Từng đoàn âm lãnh xương trắng phi tốc sinh ra. Chuyển hóa âm lãnh xương trắng tốc độ cũng có rõ ràng tăng lên. Long Châu linh cơ cùng âm thác dương sai dung hợp càng chặt chẽ mật rồi nha. Trần Mục nhịn không được cười ra tiếng. Bạch. Âm thác dương sai hiện lên ở giữa không trung. Suy nghĩ khẽ động, hai màu trắng đen quang mang lại hóa thành hai đạo quang mang rút vào trong mi tâm. Không cần lúc thu nhập thể nội ôn dưỡng, dùng lúc niệm động tức ra, này làm sao cũng có thể tính được là một kiện cao minh pháp bảo nha. Chỉ tiếc không phải trong truyền thuyết phi kiếm nhảy hoàn, cũng liền miễn cưỡng năng lực phối hợp ta luyện khí sĩ thân phận. Ừm, vẹn vẹn là thấu hoặc dùng. Ha ha. Liên tiếp trêu đùa mấy lần, Trần Mục nụ cười trên mặt càng thịnh. Mấy ngày sau, Đinh Dậu Thiên Hà thủy phủ, bí hí ngõ hẻm, tung hành bốn con phố ngõ hẻm chỗ khu vực đều bị một loại vô hình ý thế bao phủ. Trong đó tĩnh mịch một mảnh, nuôi ở nhà lang khuyển dị thú đều song chảo ôm đầu, không dám náo ra mảy may tiếng động. Từng cái người khoác màu đen giáp trụ thủy phủ lực sĩ, từng nhà điều tra tìm kiếm. Thu Kim Nô mặt không thay đổi đứng ở một chỗ trên nóc nhà quan sát, ánh mắt đặc biệt lạnh băng. Thu tiền bối, Tìm Linh Châu không hề phản ứng. Kia Long Châu linh cơ chỉ sợ đã bị tế luyện hoàn thành. Tiêu Thập sắc mặt tái nhợt, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Hết lần này tới lần khác chỉ kém Lâm Môn một cước, kia linh cơ lại đột ngột biến mất. Chết tiệt. Nguyên bản chỉ cần tìm được linh cơ, Thu Kim Nô có thể cam tâm tình nguyện đi Thiên Cơ Tông làm đạo bình, nhà mình phụ thân cũng sẽ không cần tiến về thiên ngoại chiến trường liều mạng. Nhưng bây giờ, hiện tại Thu Kim Nô mặc dù cũng không thể không đi Thiên Cơ Tông, dù sao có khế thư ước thúc, nhưng đối phương tâm nguyện chưa hết, vạn nhất lại náo ra cái gì khó khăn, dù sao ta nghe nói có loại chết thay độ ách thuật, năng lực lẩn tránh khế thư phản vệ. Thu Kim Nô nhẹ giọng mở miệng. Phiền toái. Tiêu Thập trong lòng hung hăng giật mình. Toàn nghe đường phố, bách thảo các ngoài cửa, một đội hắc giáp lực sĩ đinh linh loảng xoảng bước nhanh trải qua. Chuyện gì xảy ra? Đang đội Tống Giang hắc kiểm nghiệm Bạch Ngọc Trần Mục không khỏi quay đầu, nhìn lực sĩ biến mất phương hướng, tò mò nhìn về phía sau quẹt gầy còm lão giả. Còn không phải bởi vì cái đó hoàng lương quái bệnh. Lý trưởng quỹ phàn nàn. Loại đó để người một ngủ không tỉnh quái bệnh. Không phải đã khống chế tại bí hí đường phố sao? Trần Mục hoài nghi. Thật muốn khống chế được là được đi. Lý trưởng quỹ thở dài. Đoạn thời gian trước, nghe nói thủy phủ còn phái đến rồi một vị cao nhân, đối với bí hí ngõ nhỏ từng tấc điều tra tìm kiếm, kết quả hào đều không có tìm thấy. Hiện tại toan nghe đường phố đã có mấy cái trưởng quỹ dính trưởng, từng cái nằm trong nhà mê man. Thủy phủ lực sĩ còn nói là bọn họ là chúng cái gì tà môn chú pháp, ha ha, chó má. Lý trưởng quỹ vẻ mặt không cam lòng, khẳng định là lực sĩ thu hối lộ, vụ trộm thả người chạy ra bí hí ngõ hẻm, lúc này mới lộ ra kêu hoàng lương quái bệnh. Ta xem chừng những người kia là nghĩ cầm cố tiền hàng đi đường. Thiên thủy các lao dương, bách bảo lầu tiểu chu đám người nhất quán gan lớn tâm hắc, tham nghiệm quấy phá dưới, cùng những người kia âm thầm tiếp xúc, lúc này mới dính trưởng mê man. Thiên thủy các lao dương, bách bảo lầu tiểu chu, trong nhà những kia hiểm thắng chú pháp người dâm trong, dường như thì có hai người này, tổng cộng có mấy cái trưởng quỹ không may. Trần Mục hỏi, năm cái hay là sáu cái tới, ta cũng không có nhớ. Gây quang trưởng quỹ tùy ý đáp lại. Trần Mục khỏe miệng giật một cái. Ừm, xác định người ta thủy phủ lực sĩ xác thực không có lừa gạt người. Những kia hôn mê trưởng quỹ vẫn thật là chúng tả môn chú pháp mới hôn mê bất tỉnh. Nhưng này cũng không trách ta à, ta đây hoàn toàn là tại tự vệ phản kích. Hắn lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Đi qua hơn nửa năm trong, hắn cách mỗi 10 ngày nửa tháng rồi sẽ bán đi 180 mai thông tê bách trứng đan, đoạt được bạch ngọc gần như 3 vạn có thừa. Tiền tài động nhân tâm, những kia kho hàng trưởng quỹ muốn vụng trộm truy tra tung tích của hắn, này rõ ràng là muốn gây bất lợi cho chính mình à. Thế là Trần Mục thì cho những thứ này các trưởng quỹ một người biên một tiệm thắng chú pháp người dơm. Cái nào nghĩ trong lúc vô tình, không ngờ liên tiếp đánh ngã 6 vị trưởng quỹ. Chật. Tống lao đệ ngươi đi lại bên ngoài, nhưng phải làm tâm. Lý trưởng quỹ vẻ mặt chân thành quan tâm. Lý trưởng quỹ, ngài cũng phải cẩn thận. Trần Mục cũng đầy là thật tâm an ủi. Bây giờ đã gây lòng người bàng hoàng, hắn thực sự không nhớ nhà trong lại nhiều một chú pháp người dơm. Nửa tháng sau, Đinh Dậu Thiên Hà thủy phủ bí hí ngõ hẻm trong. Như ngài chứng kiến thấy, loại này chết thay độ ách thuật quả thật có thể chia sẻ chủ thể sở thụ làm hại, nhưng muốn né qua thuần dương đạo tẩu ngũ lôi banh đỉnh, lại rượu chết thay thuật cũng vô dụng. Tiêu Thập nhìn xem không đến Thu Kim Lô thành khẩn giải thích. Thuần dương đạo tổ cao cư thiên ngoại, chính là không biết bao nhiêu vạn năm tồn tại, người bình thường căn bản là không có cách ngăn trở đạo tổ thiên phạt. Long Châu linh cơ quả thật tính là thượng bà bối, nhưng lại cũng không đáng khi chúng ta bước lên nguy hiểm tính mạng tại đạo binh khế trong sách dở trò. Chỉ có thể là cái đó linh cơ người nắm giữ tìm được rồi phù hợp lọ, cũng thành công đem linh cơ luyện vào trong đó, bởi vậy chúng ta mới biết chết linh cơ tung tích. Thu Kim Lô cầm một viên miếng ngọc, mà không thay đổi lần xem trong đó bí thuật, thật lâu mới thở dài một hơi. Chính mình bán tất cả Nga Dương đạo, kết quả là đổi lấy một đống Long Châu thai khí. Vật kia cố nhiên chân quý, đúng không nguyên thần của mình con đường chưa hề trợ lực. Hiện nay, hắn không thể không đối mặt Long Châu linh cơ triệt để mất tích hiện thực. Thu tiền bối, ngài thực ra không cần nhủ trí. Tiêu Thập cẩn thận mắt nhìn đối phương, thử thăm dò mở miệng an ủi. Thiên ngoại chiến trường cố nhiên hung hiểm, thế nhưng cơ duyên khắp nơi trên đất. Không nói các loại yêu ma trên người tự nhiên căn khí, chỉ cần ngài góp nhặt đủ nhiều đạo công, là có thể theo Thiên Cơ Tông đổi linh bảo bí thuật. Ngoại đạo căn khí dù sao cũng là thành luyện thành thiên yêu chân hình tồn tại, hắn thúc đẩy sinh trưởng phần lớn là huyền âm khí. Nguyên thần trưởng thành cần thuần dương khí, cho dù ngài được hoàn chỉnh Long Châu, còn phải cố sức cải tạo tế luyện, kém xa linh bảo bí thuật phù hợp nguyên thần. Lần này Long Châu linh cơ mất đi, là họa cũng là phúc. Ngắn hạn sát thực gian nan, chưa chắc đã nói được lại có thể khiến cho ngài nguyên thần con đường đi càng xa càng ổn. Thu Kim Lô mặt không biểu tình, trong lòng nhưng lại không thể không bất đắc dĩ thở dài. Rời đi thiên hà pháp giới lúc, hắn thì đã có mất đi linh cơ dự cảm. Truy tung đến Hải Châu đến, càng nhiều chỉ là một loại không cam tâm. Bây giờ chẳng qua là triệt để hết hy vọng. Nhìn tới nguyên thần của mình con đường, cuối cùng vẫn là phải rơi vào Thiên Cơ Tông. Thu Kim Lô hít sâu một hơi, trong lòng có rồi quyết định. Chương 622, Bách Huyễn chương 622, Bách Huyễn lúc đêm khuya. Trần Mục ngâm nga tiểu khúc nhi rời khỏi Xương Hồng lâu, dọc theo đèn đuốc sáng trưng đường đi, nhanh nhẹn thông suốt đi. Rõ ràng đã là lúc đêm khuya, trên đường phố dòng người không thấy chút nào giảm bớt, ngược lại càng phát ra náo nhiệt. Có kẻ mà cả, nói chuyện phiếm nói giỡn, sướng khúc thuyết thư, các loại âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Đám này tu tiên luyện khí là thật có thể đấu. Trần Mục vui vẻ cười. Luyện khí sĩ chỉ cần qua cửa thứ nhất, hòa hợp tinh khí thần luyện được ngọc trùng, có thể phong bế tự thân tinh khí thần không loạn. Nguyên nhân chính là đây, đám người này ban ngày vội vàng tu hành kiếm ăn, nhưng cũng không chậm trễ buổi tối dạo phố tìm thú vui. Cho nên trong thủy phủ mặc kệ là đêm tối ban ngày, mặt đường thượng vẫn luôn có người. Chậc chậc, này nếu để cho kiếp trước đám kia làm công châu ngựa hiểu rõ, vậy còn không được hâm mộ chết. May mắn, may mắn ta cũng vậy luyện khí sĩ. Hắc hắc. Trần Mục một bên vui tươi hớn hở nghĩ út út mà mở, một bên chậm rãi đi. Một đoạn thời khắc, một cố cường hãn rung động theo đế tính thần thông biên giới lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn không nhịn được nhìn về phía xa xa thủy phủ môn hộ. Khí cơ này rung động, sao có chút quen hay? Thủy phủ bị kia Tiêu phủ chủ, dường như không đúng lắm ai Trần Mục vào đầu. Bất kể là ai, nhưng này khẳng định cũng là một vị cùng loại Tiêu phủ chủ thông mạch cảnh đại nhân vật. Tại Đinh Dậu Thiên Hà thủy phủ chờ đợi hơn nửa năm, hắn đã dò nghe. Đinh Dậu thủy phủ Tiêu phủ chủ là một vị đem thiên yêu chuyển sinh pháp luyện đến thông mạch cảnh giới cao tu. Luyện được hoàn chỉnh thiên yêu chân thân, có thể so với đạo cơ luyện khí sĩ, đặt ở Bân Châu, thỏa thỏa một đạo chi chủ. Một tòa xa xôi địa khu thủy phủ thì đụng phải hai vị cùng loại đạo cơ viên mãn cao tu. Hải Châu địa giới luyện khí tu hành thế lực sát thực mạnh hơn Vân Châu thịnh. Chính mình nho nhỏ Hà Sa tu vi, hay là không thế nào đủ nhìn xem. Cũng là lúc suy nghĩ một chút đến tiếp sau tu hành. Trần Mục như có điều suy nghĩ. Hôm sau, trong tiểu viện, Trần Mục nằm ở lung lay trong ghế, tự hỏi các loại thông tin. Hắn ở đây Đinh Dậu thủy phủ chờ đợi nửa năm, có đế tính thần thông tại, không cần đặc biệt sưu tập, đã được không ít thông tin. Hải Châu 99 tông đều có một phần đạo cơ đồ lục, nhưng muốn từ trong tay bọn họ thu hoạch phần này truyền thừa, chỉ sợ là không nhiều được. Trần Mục như có điều suy nghĩ. Dựa theo chỗ được tin tức nhìn xem, 99 tông môn cùng truyền thống tông môn khác nhau, nó càng giống là các vị môn chủ dưới trướng tài sản riêng. Thành lập tông môn không phải là vì truyền thừa, mà là vì cho các vị môn chủ kiếm lấy đạo công, để bọn hắn năng lực theo Thiên Cơ Tông đổi lấy các loại tài nguyên cùng bí thuật. Thành Thiên Cơ Tông bồi dưỡng đạo binh, chính là kỳ chủ muốn thủ đoạn. Kể từ đó, các tông môn tự nhiên không thể nào đem đạo cơ đồ lục giao cho môn hạ người. Thiên Cơ Tông đoán chừng cũng không nhiều cho phép bọn họ như thế tản bí thuật. Cần đạo cơ đồ lục người đều là đã luyện thành Hà Sa luyện khí sĩ. Dạng này người muốn pháp lực có pháp lực, muốn bí thuật có bí thuật, thêm chút huấn luyện chính là cấp cao chiến lược đạo binh. Thiên Cơ Tông có thể sẽ không bỏ mặc những người này nuốt ở Hải Châu. Trần Mục như có điều suy nghĩ, rốt cục hay là phải đi một chuyến Thiên Cơ Tông. Tại Hải Châu muốn đi Thiên Cơ Tông, thủ đoạn tốt nhất chính là đi làm đạo binh. Nên đánh dò tìm hiểu Bách Huyễn Tông rồi. Bách Huyễn Tông ở vào Sương Mù Lâm, khoảng cách Đinh Dậu thủy phủ gần đây, là một năng lực Thiên Cơ Tông bồi dưỡng đạo binh thượng phẩm tông môn. Toàn nghe đường phố đuôi có một gian không đáng chú ý cửa hàng, cửa đen nhánh bảng hiệu bên trên viết trăm huyễn các ba cái xưa cũ chữ lớn. Trần Mục đứng ở cách đó không xa quan sát hứa hiểu, lại không thấy có người đi vào. Dựa theo hắn hỏi thăm tin tức nhìn xem, nơi này chính là Bách Huyễn Tông tại Đinh Dậu thủy phủ trụ sở. Muốn đi tham gia Bách Huyễn Tông đạo binh huấn luyện, là có thể ở chỗ này báo danh. Làm sao nhìn có chút lạnh canh, cũng đừng có vấn đề gì. Trần Mục trong lòng không nhịn được cô. Chính chần chờ, một dâu bạc trắng tóc trắng áo bào đen lão đạo đi vào bên cạnh hắn mở miệng cười, tiểu huynh đệ là nghĩ đi Thiên Cơ Tông làm đạo binh. Sắp thực như thế. Trần Mục gật đầu, cũng không có che giấu. Mời đi theo ta, chúng ta trong phòng nói chuyện. Lão đạo mặt mũi tràn đầy ấm áp nụ cười, dẫn Trần Mục thì đi về phía rồi trăm huyễn các. Cửa đối diện. Cái này, ngươi cũng đúng thế thật Bách Huyễn Tông trụ sở. Đối cửa mở chi nhánh là mấy cái ý nghĩa. Trần Mục lòng tràn đầy hoài nghi. Tiểu huynh đệ như biết, đạo binh cùng đạo binh cũng có khác biệt. Tóc trắng lão đạo cười ha hả lên tiếng. Xin lắng hay nghe. Trần Mục không có đi vội vã, muốn nghe xem lão đạo này rốt cục nói như thế nào. tiểu huynh đệ muốn làm Thiên Cơ Tông đạo bình, nhất định là vì rồi dùng đạo công đổi lấy tài nguyên cùng bí thuật. Áo bào đen lão đạo mặt mũi tràn đầy chắc chắn. Nhưng này đạo công thu hoạch cũng có chú ý. Hắn cười lấy giải thích, nếu là làm hậu cần phụ binh, cho yêu ma thi thể lột ra róc xương, công tác môi trường ác liệt không nói, còn muốn đứng trước yêu ma khí cơ phản vệ. Nhưng dù cho như thế, đoạt được đạo công cũng lác đác không có mấy. Nhưng chiến binh thì không đồng dạng. Áo bào đen lão đạo lông mày khơi mào, chỉ cần luyện bí pháp đủ mạnh, giết yêu ma rất dễ dàng, như thế ngươi có thể bỏ lớn kiếm lấy đạo công. Mặc kệ là hoàn chỉnh ngưng thiếu pháp, hay là các loại bồi nguyên cố bản đan thuốc viên bật, rất nhanh liền năng lực đổi lấy tới tay. Tiểu huynh đệ, ngươi phải biết, con đường tu hành đó là một bước nhanh từng bước nhanh. Không liều mạng đi tranh, làm sao đi liều một phen kia trường sinh bất tử nguyên thần con đường. Hắn lời nói thâm tiếng mở miệng. Cho nên, Trần Mục nhìn áo bào đen lão đạo nheo mắt lại. Do đó, ngươi được đến chúng ta Đảo Sơn xem tu hành. Ta liền biết ngươi đây không phải Bách Huyền Tông. Bách Huyền Tông môn chủ chính là đồ phu xuất thần, hắn bồi dưỡng đạo binh cũng toàn bộ là đồ phu phụ binh. Kiếm đạo công ít không nói, tông môn cho nghi ngờ thần tổng cương cũng chỉ là hạ phẩm. Chờ ngươi ngưng khiếu viên mãn, luyện thành Hà Sa về sau, một thân pháp lực toàn bộ echo, duy nhất một lần tối đa cũng thì thúc đẩy sinh trưởng một đạo tiên thiên khí. Chúng ta lồng chim mật lục thì không đồng dạng, chúng ta năng lực duy nhất một lần thúc đẩy sinh trưởng ba đạo tiên thiên khí. Đến chúng ta Đảo Sơn xem đi, đến chúng ta nơi này, ngươi mới có cảng đều có thể hơn năng lực đạp vào nguyên thần con đường. Áo bào đen lão đạo vẻ mặt tự tin. Chân mục, một lần thúc đẩy sinh trưởng ba đạo tiên thiên khí, rất nhiều sao? Hắn xem xét mắt bay trong ngọc trùng chín đạo tiên thiên khí, lại nhìn một chút tràn đầy tự tin áo bào đen lão đạo. Bạch Huyền Tông nghe xác thực không nhiều được, nhưng này Đảo Sơn xem, dường như cũng không ra thế nào đâu ta. Mấy ngày sau, Trao Phong ngõ hẻm trong tiểu viện, Trần Mục ngồi ở giá gỗ đình nghỉ mắt dưới, nhìn về phía trước mặt tượng sám thượng hai điều mục. Cự Linh Thần, 4546, 1000, Bát Giai, Thiên Yêu Giáp, 183, 1000, Lục Giai, Ngũ Lôi Bảo Quyển viên mãn, thần khiếu tẩy luyện hoàn thành. Trần Mục những ngày gần đây phần lớn thời gian đều cho này hai môn bí thuật, kinh nghiệm tăng trưởng phi tốc. Cự Linh Thần Bát Giai gần như hơn phân nửa, Thiên Yêu Giáp càng là hơn bước vào hoàn toàn mới cấp độ. Ông suy nghĩ khẽ động, một tầng trong suốt giáp trụ trong nháy mắt thì bao phủ toàn thân. Chỗ khác biệt là, này trong suốt giáp trụ bên trong lại nhiều một chút quan xoắn quấn quanh, tựa như vết nước trong suốt hoa văn. Những thứ này hoa văn xíu xiu phức tạp, cẩn thận quan sát, liền phát hiện hắn tựa như kính vạn hoa, không ngừng xoay tròn biến ảo, tựa như năng lực đoạt phách nhất hồn. Khí cấm bách lý bí thuật, Trần Mục không nhịn được vào đầu. Từ Thiên Yêu Giáp tiến giai, hai ngày này hắn một mực cân nhắc nó biến hóa, rất nhanh liền phát hiện, tràn ngập trong suốt giáp trụ trong lực lượng hỏa khí cấm bách lý cực kỳ tương tự. Hắn nắm giữ khí cấm bách lý bí thuật đã hơn 10 năm, hiểu rõ, môn này diệu dụng vô tận bí thuật, trên thực tế là Vân Thận Thiên Yêu thân nào đó tiên tiên thần thông. Bây giờ này thần thông lại bị Thiên Yêu Giáp sao chép. Trần Mục chầm chậm vào tường xám, cẩn thận thẩm tra kỳ phản quy mà đến càng ngộ. Thiên Yêu Giáp có thể chứa đựng hấp thụ yêu ma hộ thể thần thông. Thật lâu, Trần Mục giật mình lấy lại tinh thần. Chẳng thể trách Ngọc Lâm Thiên Yêu Giáp đen như mực còn rất dài đầy gai nhọn, vậy rất có thể chính là hắn hấp thu nào đó yêu ma thần thông mới bày biện ra công năng. Chẳng qua Ngọc Lâm Thiên Yêu Giáp bí thuật chỉ có tầm dài, có thể thay đổi Thiên Yêu Giáp tính chất, hẳn là đi rồi nào đó được tắt, thu nạp cũng chẳng qua là bình thường dị thú hộ thể thần thông. Trần Mục trong lòng hiểu rõ, Vũ Sơn thân huynh đệ đoạt được bí pháp quả nhiên đều có diệu dụng, nói không chừng tất cả đều xuất từ Thiên Sơn Kinh. Lúc trước bọn họ đào mộ phần khẳng định không tầm thường. Kia mộ phần chủ nhân nắm giữ Thiên Sơn Kinh Tàn Thiên, chỉ sợ là có chút hoàn chỉnh một phần bí quyển. Tàn phiến đều huyền diệu như thế, viết xong Thiên Sơn Kinh lại là cỡ nào huyền diệu phi phàm. Trần Mục một bên đem tuyết trắng dị thú lát cá rót vào Hỗn Nguyên Lô trong xuyến, một bên tiếp hận cảm thán. Lát đầu không nghĩ nhiều nữa, hắn bắt đầu chuyên tâm đối phó cả bản mỹ vị món ngon. Sau bữa ăn, nhường Ngũ Quỷ tiểu người giấy thu thập bữa bộn trên bàn. Trần Mục chính mình nằm vào lung lay trong ghế tranh thủ thời gian. Khoảng cách đi trăm huyễn các điều nghiên địa hình đã qua thật nhiều ngày. Mặc dù nửa đường bị Đào Sơn xem tóc trắng lao đạo lôi đi, nhưng kết hợp tiểu lâu quán trà thám thính tới thông tin, hắn đối với Đào Sơn xem cùng Bách Huyễn Tông đã hiểu rõ rất đủ mặt. Đào Sơn xem bí pháp huyền diệu cường hãn, mặc dù không phải lên phẩm tông môn, lại có thể thông qua cái khác thượng phẩm tông môn, đem nhà mình đạo binh đưa vào Thiên Cơ trong tông. Bách Huyễn Tông năng lực trực tiếp cho Thiên Cơ tông chuyển vận đạo binh, nhưng nó bồi dưỡng tất cả đều là đồ phu phụ binh, kiếm sống vừa bẩn vừa mệt không nói, đoạt được đạo công còn ít đến thương cảm. Cho nên vẫn là được chọn lựa Bách Huyễn Tông a. Trần Mục trong lòng đã sớm có quyết đoán. Một sông lên đầu tiên tuyến chiến binh, một cái là đợi ở hậu phương phụ binh. Hắn là muốn đạo cơ đồ lục không giả, nhưng lại không có làm bia đỡ đạn chiến binh dự định. Chém chém giết giết cùng ta phẩm tính bất hòa, hay là hậu cần phụ binh càng thích hợp ta một chút. Chương 623, Ôn Độc chương 623, Ôn Độc Trần Mục, 7 năm trước khám phá hư ảo ngưng tụ nguyên phủ, nắm giữ ba lượng tiểu thuật, sẽ luyện tích tốc đan châu. Bách Huyễn các bên trong, một mặt mũi tràn đầy râu quai nón khôi ngô tráng hán một bên hướng hở nói, một bên đem pháp lực hướng một mặt lớn cỡ bàn tay, phía trên hạ tròn vàng nhạt ngọc bài trong rót. Không nhiều lắm một lát, tráng hán đem ngọc bội đưa cho Trần Mục, xem xét bên trong ghi chép thông tin có đúng hay không. Không có vấn đề, từ hôm nay trở đi, ngươi liền xem như vào Bách Huyễn Tông. Trần Mục cung kính tiếp nhận ngọc bài, bắt đầu làm bộ xem xét. Quyết định tìm nơi nương tựa Bách Huyễn Tông, hắn thì không có chần chừ nữa, sáng sớm lên liền chạy đến Bách Huyễn các báo danh. Nói cho ta một chút, ngươi sao không có đi Đảo Sơn xem? Khôi ngô tráng hán nghiền ngẫm chằm chằm vào Trần Mục. Nhà ta tổ truyền đồ phu, tay người này, ta yêu thích. Trần Mục vẻ mặt nghiêm túc. Cái rắm. Ta nhìn xem rõ ràng là sợ chết, còn với đi vào mèo, a. Khôi Ngô Tráng Hán bĩu môi nói thẳng. Trần Mục thu hồi ngọc bài, cười tủm tỉm mở miệng, ta chẳng qua là cảm thấy lao đạo kia nói chuyện không thực tế, yêu ma nếu dễ giết như vậy, Thiên Cơ Tông đối với đạo binh nhu cầu cũng sẽ không mấy năm liên tục không ngừng. Người thông minh đây này. Khôi Ngô Tráng Hán điểm chỉ nhìn Trần Mục, vẻ mặt tươi cười. Đào Sơn Quan Tiên Viên Bảo Quyển ngưng khiếu pháp sắc thực tuyệt diệu, Hà Sa Viên mãn về sau, mỗi lần lịch chuyển liền có thể được ba đạo tiên tiên khí. Nhưng chúng ta Bách Viễn Tông linh hồ bí điển ngưng khiếu pháp cũng không đơn giản, mặc dù mỗi lần chỉ có thể sinh ra một đạo tiên tiên khí, đối với chúng ta hồi khí nhanh đến a. Bọn họ hồi khí muốn 3 ngày, chúng ta chỉ cần 1 ngày là có thể đem pháp lực bổ đầy. Vừa năng lực liên tiếp không ngừng thúc đẩy sinh trưởng tiên tiên khí, còn có thể kịp thời khôi phục pháp lực ứng đối các loại nguy hiểm. So sánh dưới, hay là chúng ta linh hồ bí điển càng linh hoạt đa dạng. Khôi Ngô Tráng Hán mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Đúng đúng đúng, ngài nói rất đúng, ta đầy đủ không có ý kiến. Trần Mục Hư suy nghĩ, giả mô hình giả thức phụ họa Khôi Ngô Tráng Hán, trong lòng đã có trồng rau gà mổ nhau cảm giác gặp lại. Tại Hoàng Tuyển Tổng Cương trước mặt, hai nhà này bí pháp tựa hồ cũng không ra thế nào đủ nhìn xem. Trước kia chỉ biết là Hoàng Tuyển Tổng Cương pháp lực hùng hậu, không ngờ rằng luyện thành Hà Sa sau hắn ưu điểm mới chính thức hiện hiện. Nếu không phải Tôn lão quỷ tìm tòi đến Hoàng Tuyển Tổng Cương, chính mình cũng không cách nào theo hắn hậu bối tử tôn chỗ nào đạt được bộ này bí điển. Lần nữa cảm tạ lao thiết tôn kiên. Lúc chạm vào tối, chào phong ngõ hẻm. Trần Mục chạm trong sân ở giữa, do xét trước mặt tiểu viện. Bên trái là giàn cây nho đình nghỉ mát, phía bên phải là giếng nước ruộng rau, bình thường. Thậm chí có chút góc, hắn còn có một chút xa lạ mới mẻ cảm giác. Nhưng trên thực tế, hắn đã tại này ở lại hơn nửa năm, thậm chí an ổn vượt qua luyện khí cửa thứ tư. Đi qua hơn nửa năm thời gian, thật đúng là ít có một đoạn an ổn thời gian. Trần Mục nhìn tiểu viện lắc đầu cảm thán. Hơn 10 năm tu hành, hắn bốn phía buôn ba di chuyển. Có thể mỗi lần đến địa phương mới không bao lâu, rồi sẽ đụng tới các loại dung chuyển nguy hiểm. Không phải ta vận rủi vào đầu, đều do thế đạo này quá khó lường. Ta ngược lại thật ra nghĩ an ổn tu hành, nhưng ai cũng có thể đầy đủ khống chế ngoại giới biến thiên đâu. Ách. Trần Mục lắc đầu cảm thán. Hắn đã cùng Bách Viễn các cái đó gọi Lỗ Hán Khôi Ngô Tráng Hán ước định cẩn thận, sau 4 ngày trước kia, hắn là có thể đi theo đối phương tiến về Bách Viễn Tông sân môn. Sắp rời xa tòa này quen thuộc vừa xa lạ tiểu viện, từng kia từng sợi không bỏ lấp đầy trong tim. Tượng binh dậu thủy phủ dạng này an ổn nơi, không nhiều lắm nhà. Chính lưu luyến dò xét tiểu viện các nơi, trong đầu đột nhiên dâng lên một cỗ u ám cảm giác. Dây đặc buồn ngủ như sóng biển đánh tới, Trần Mục chỉ cảm thấy mí mắt tựa như rót chỉ. Cảm giác này sao như là linh thần bị yểm nhìn rồi giống như. Lẽ nào cũng có người giống như ta, cho ta đâm cái yểm thắng chú pháp người dơm mô hình. Xong đời. Đến rồi lúc này Trần Mục làm sao không biết, chính mình đây là nhìn rồi người khác nói nha. Người bản địa thực sự thật không có lễ phép á. Ta vừa còn tán dương nơi đây dân phong thuần phát đấy. Mẹ nó khen sớm á. Các loại tâm tư còn chưa chuyển động xong, Trần Mục thì mắt tối sầm lại, phù phù một tiếng vừa ngã xuống mặt đất. Thủy phủ lấy hơi pháp cấm chế tạo gió nhẹ thổi qua, tất cả tiểu viện im ắng một mảnh. Nửa canh giờ, một canh giờ, hồi lâu. Thời gian không khô trôi qua, sắp trời sáng lên vừa tối. Dòng dã sau 12 canh giờ, một thân kim tuyến bạch đi lìa Tiêu Thập, đột ngột tại trong tiểu viện hiện hiện. Mắt nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Trần Mục, Tiêu Thập mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, lật tay lấy ra một cái to bằng đầu người bùn đất bình gốm. Pháp lực tràn vào, một cái to lớn đen nhánh ôn chữ, tại bình gốm biên độ ở giữa chậm rãi hiện hiện. Lực lượng vô hình quyết tán, nương theo một hồi thanh phong, nào đó mắt thường không thể nhận ra hạt bụi nhỏ, chậm rãi chui vào bùn đất bình gốm bên trong. Trọn vẹn nửa canh giờ, mãi đến khi bình gốm câu trên chữ đen như mực, tựa như muốn chảy ra bình thường, hắn mới dừng lại pháp lực rót vào. Tiếp lấy lại vội vàng lấy ra cái vẽ đầy đỏ tươi đường vân khô heo giấy dầu che lại bình gốm. Một phen bận rộn, mãi đến khi bảo đảm bình gốm đóng chặt hoàn toàn, hắn lúc này mới buông lỏng một hơi, nhìn về phía mặt đất. Vì đem ngươi chơi đủ, này không thành thuộc hoàng lương ôn độc đều bị ta lấy ra, ngươi cũng đừng ngàn vạn khiến ta thất vọng. Nói xong Tiêu Thập thì lấy ra màu hổ phách tìm linh châu, há miệng đọc lên một đoạn vừa dài lại khó đọc chú ngôn. Ông. Một vòng tựa như con muỗi vỗ cánh rất nhỏ vang lên tại linh cơ châu nội bộ thoáng hiện. Long châu linh cơ quả nhiên không bị triệt để tế luyện hết, nên ta phải cơ duyên này. Ha ha. Tiêu Thập mừng cười hớn hở, mũi chân điểm một cái, đem nằm dạp trên mặt đất Trần Mục lật ra cái mặt. Lần theo tìm linh châu chấn động, đưa tay liền phải đem linh châu hướng Trần Mục cấn đường theo. Cách. Một con lượn lờ đen nhánh xương mù bàn tay, đột nhiên bắt lấy rồi cổ tay của hắn. Tiêu Thập tầm mắt chuyển động, một chút thì đối mặt Trần Mục cặp kia lạnh băng rét lạnh mắt. Hắn lập tức liền bị biến cố bất tình lình này kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Ta nói đây là hiểu lầm, ngươi tin không tin? Tiêu Thập giật giật khóe miệng, lộ ra cái khó coi khuôn mặt tươi cười. Chờ ta giết ngươi, ngươi nói cái gì ta đều tin. Trần Mục khóe miệng nhếch lên, nụ cười sướng sướng. Ầm. Khí lãng quay cuồng, trong tiểu viện bụi mù tràn ngập. Tiêu Thập đã tránh thoát Trần Mục bàn tay, lui đến cạnh cửa. Hắn xa xa nhìn Trần Mục, khôi phục lạnh nhạt. Ngươi nói ngươi ngoan ngoãn nằm ngửa, để cho ta rút ra Long Châu linh cơ tốt bao nhiêu? Ta trưởng số một hưng, rắc rưởi lợi dụng một chút, nói không chừng còn có thể hao chút nhi khí lực đem ngươi luyện thành hiện sư linh ngẫu, để ngươi tiếp tục sống ở nhân gian. Hiện tại sao? Tựa như hoạt động gân cốt, Tiêu Thập đầu chậm rãi lắc lư một vòng, toét ra miệng trong, lập tức bị cực tốc sinh trưởng bén nhọn răng nhọn che kín. Hắc bạch phân minh ánh mắt, đột nhiên hóa thành tử lam giao nhau mắt dọc, tựa như manh thu đi săn, một cỗ rét lạnh ác ý, đột nhiên tại trong tiểu viện quyết tán. Trần Mục trong lòng run lên, cánh tay lập tức bị nổi ra gà che kín. Hắn mặt không thay đổi chằm chằm vào Tiêu Thập, giọng nói bình thản, Thu Kim Lô ở đâu? A ha, đúng, còn có Thu Kim Lô. Tiêu Thập khẽ miệng nứt ra, luôn luôn kéo dài đến bên hai, gương mặt càng phát ra tà dị hung hãn. lão giả kia ngạo mạn vô cùng, thực tế lại là mắt cao hơn đầu đất, lựa thi tiểu kế liền bị ta lừa dối chót lọt. Hắn còn chỉ vào đạo binh khế thư đốt thuốc, cho là ta sẽ dốc toàn lực giúp hắn tìm kiếm linh cơ đấy. Kia khế thư là chúng ta biên soạn, tự nhiên theo được ý của chúng ta đến xử lý. Chỉ là qua loa làm một chút chữ viết biến ảo, đem hắn đùa nghịch xoay quanh. Kia linh châu linh cơ chính là ở đây, hắn lại tại cách đó không xa bí hí trong ngõ nhỏ phí thời gian hơn một tháng. Từ đầu đến cuối hắn đều không cách nào phát hiện, đánh ban đầu, hắn liền tìm sai lầm rồi địa điểm. Ha ha. Một hồi thô lệ giống như gào thét tiếng cười theo Tiêu Thập trong miệng phát ra, hai tay năm ngón tay làn da mọc ra tinh mịn lần tiến, móng tay nhanh chóng tăng sinh bén nhọn, thì này thời gian nói mấy câu, hai tay của hắn liền đã trở nên giống như long trảo. Trần Mục trong lòng lập tức nghiêm nghị, tóc đô suýt nữa đứng lên. Không chỉ là kinh hãi cho Tiêu Thập thân thể biến hóa, tức thì bị đối phương nói tới nội dung kinh sợ. Hắn thực sự không ngờ rằng, đi qua một tháng thời gian bên trong, Thu Kim Ngô vậy mà liền tại bên cạnh mình không xa. Mạo hiểm, quá mạo hiểm. Nếu không phải mình cả ngày trốn ở trong nhà tu luyện, nói không chừng liền đã bị đối phương phát hiện. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thập bàn tay tóm lấy vàng sáng viên châu, Trần Mục không khỏi nheo lại mắt. Hạt châu không thể lưu, người càng không thể đi. Nhìn cái gì? Tìm linh châu a? Tiêu Thập mặt mũi tràn đầy trêu tức trêu chọc. Nếu không ngươi tới gần một chút, ta tặng cho ngươi nhìn xem cẩn thận một chút a. Không, ta thích hơn chính mình đoạt tới nhìn xem. Trần Mục lộ ra cái nghiền ngẫm khuôn mặt tươi cười. Nói nhiều như vậy còn chưa động thủ, chờ cái gì đấy? Hắn cười tủm tỉm mở miệng, đô độ kiếp viên mãn, biến cái thân mà thôi, loẹt loẹt, làm sao dùng thời gian dài như vậy? Ta đang bố trí tuyệt tức pháp cấm che lấp khí tức. Ngươi không phải là đang chờ trợ giúp a? Trần Mục cười hì hì mở miệng, chỉ vào ngươi tràn ra tới khí tức thu hút thủy phủ lực sĩ, kia chỉ sợ là không tốt lắm thực hiện. Trần Mục nhếch môi, lộ ra cái sừng sững khuôn mặt tươi cười. Ngũ Long pháp tướng, ngang. Nam viên 2-3 tầng lầu cao như vậy, giống như hắc thiết đúc thành đèn nhánh long đầu đống nhiên giữa không trung hiện hiện. Tiêu Thập chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, một cô áp lực khổng lồ đánh tới, cả người nhất thời bị đặt ở tại chỗ không cách nào động đậy. Chương 624, rời khỏi ngang. Một tiếng như sấm rền gầm nhẹ đột nhiên tại Tiêu Thập thể nội nổ vang, phong cấm không khí ngũ long khí cơ lập tức bị lực lượng vô hình phá vỡ. Thu Long tam hiện, Tiêu Thập trong lòng thấp à, đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh, tựa như con lươn lắc đầu vẫy đuôi, veo thoáng cái bay lên trời. Trần Mục lúc này hung hăng nắm tay, ngũ long pháp tướng ngay lập tức há mồm cắn về phía Tiêu Thập. Một cỗ chân nhắn sức đẩy phản hồi mà đến, giống như cắn một cái tròn trịa chân mượn xuống ngư. Trần Mục qua loa khống chế dùng sức, Tiêu Thập cả người thì mắng thầm một chút, tòng lòng trong miệng bay ra ngoài. Mấy lần nếm thử, Tiêu Thập gián tiếp xê dịch ở giữa, lại mắt thấy là phải xông ra ngũ long pháp tướng vây quanh. Trần Mục trong lòng trầm xuống, âm linh thần lực lúc này tuôn trào ra. Ngũ long pháp tướng ầm vang hóa thành mảng lớn đen nhánh dầu chân khói đặc, chớp mắt liền đem Tiêu Thập đầy đủ bao phủ ở bên trong. Bị định giữa không trung, Tiêu Thập lập tức sắc mặt đại biến. Người trước mắt này nhiều nhất chỉ là ngưng khiếu viên mãn, như thế nào nắm giữ cùng loại đạo cơ pháp tướng thủ đoạn? Nếu không phải phụ thân lưu cho mình bảo mệnh át chủ bài, hắn vừa nãy liền đã bị khí cơ này pháp tướng xé thành mảnh nhỏ. Không thể chờ, lại kéo dài thêm, chính mình khẳng định xong đời. Tiêu Thập hung hăng cắn răng. Sau một khắc, phốc phốc, ngân dòng máu màu đỏ bể ra, trường năm ngón tay long chảo cánh tay trái bỗng nhiên khô cạn đứt gãy, tựa như đổ dầu vào lửa, quanh thân chân nhắn sức đẩy đột nhiên tăng gọn. Bao phủ toàn thân ngũ long khí cơ, lập tức bị này sức đẩy xông mở một chút, một đạo nhỏ bé yếu kém điểm, bị Tiêu Thập nhạy bén phát hiện. Chính là chỗ này. Phốc, tựa như theo túi hàng chật hẹp mở miệng trong gạt ra mượt mà dược hoàn, Tiêu Thập cả người bắn ra, bỗng nhiên xông ra ngũ long khí cơ vòng đây. Quả nhiên không đơn giản. Trần Mục nhịn không được biến sắc. Hắn không ngờ rằng đối phương có thể tránh thoát ngũ long pháp tướng trói buộc, như thật làm cho hắn chạy đi. Ánh mắt hắn lập tức tinh quang lóe lên. Siêu, hai màu trắng đen quang mang theo ấn đường bắn ra, tựa như hồng quang xẹt qua giữa không trung, tại Trần Mục con mắt thượng lưu lại hai đạo hắc bạch ánh sáng. Dường như thời gian mấy mắt, hắc bạch quang mang liền điện xạ đến Tiêu Thập bên cạnh. Ầm, giống như châm nhỏ thổi phá khinh khí cầu, bao phủ Tiêu Thập quanh thân láo cá sức đẩy bình chướng, lập tức bị đâm thủng nổ tan. Một quả đen nhánh long đầu tại Tiêu Thập trước người đột nhiên hiện hiện, một ngụm đem hắn nuốt hết vào bên trong. Trong tiểu viện, Trần Mục nhấc lên tâm lại lần nữa rơi xuống đất. Vung tay lên, ngũ quỷ khói đen tràn ngập, trong tiểu viện bên ngoài nhanh chóng bị thôn phệ cọ rửa ba lần. Lúc trước hắn tồn tại đời sống dấu vết, hết thảy biến mất không thấy gì nữa. May tiểu viện vị trí xa xôi, xung quanh không có người nào khói, nếu không động tĩnh lớn như vậy, sớm bị người phát hiện. Lại dùng đế tính pháp dò xét một lần xung quanh, xác định không có gì bỏ sót, Trần Mục lấy tay thu hồi trước đó tung ra tiểu viện xung quanh tuyệt tức thạch. Chợt thân hình nhất chuyển, hóa thành vô hình thanh phong, vô thanh vô tức ở giữa rời xa chào phong ngõ hẻm tiểu viện. Một khắc đồng hồ về sau, Đinh Dậu Thiên Hà thủy phủ, oán hận ngõ hẻm. Nó cùng chào phong ngõ hẻm cách mấy cái quảng trường, một nam một bắc cách xa nhau cực xa. Giờ phút này, một tòa sạch sẽ trong đình viện, Trần Mục thân hình chậm rãi hiện hiện. Thọ Khôn có ba hang lý niệm dường như khắc vào hắn thực chất bên trong, nơi đây tiểu viện chính là hắn dịch dung đổi mạo, treo lên tống giang hắc kiểm sớm chuẩn bị một chỗ khác điểm dừng chân. Phất tay, khói đen tuyền qua hiện lên, hôn mê bất tỉnh Tiêu Thập bị ngũ quỷ túi phun ra, ngã xuống mặt đất. Đối phương một thân sạch sẽ lộng lẫy kim tuyến bạch đi liễu, đã trở nên vết máu loang lổ rách bước. Trực tiếp giết, chỉ sợ là không nhiều được. Trần Mục mặt không biểu tình, bên trong lại suy nghĩ xoay nhanh. Hắn suy đoán, nếu là ngay lập tức động thủ kết quả đối phương, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị Thiên Hà thủy phủ phát hiện. Theo vừa nãy biểu hiện đến xem, người trước mắt này luyện tiên yêu chuyển sinh pháp, hẳn là nào đó giao long biến. Mà Đinh Dậu Thiên Hà thủy phủ vị kia tiêu phủ chủ luyện, cũng là nào đó giao long biến. Lại vừa nãy giao thủ trong nháy mắt, đối phương thể nội còn phát ra nào đó long hống tê minh, phụ trợ hắn phá vỡ ngũ long pháp tướng áp chế. Người này hơn phân nửa cùng Thiên Hà thủy phủ có liên quan. Khó làm. Chân Mục nhíu mày chằm chằm vào Tiêu Thập nhìn xem. Phóng là không có khả năng phóng, đối phương tu thiên yêu chuyển sinh pháp, xem tình hình đã độ kiếp đại thành, tu vi cùng mình gần như cùng cấp. Chính mình hiện hữu thủ đoạn căn bản không cầm nổi đối phương, thả cái kia chắc chắn chính là thả hổ về rừng. Nhốt lại cũng không được, chính mình có ngũ long pháp tướng làm át chủ bài, đối phương chỉ sợ cũng có. Thiên đăng thành cái đó tàn phá động thiên làm nhà giam cũng không an toàn, vạn nhất bị đối phương trốn mất, đó chính là vô tận hậu hoạn. Chân Mục chằm chằm vào đối phương hồi lâu, trong mắt ngoan sắc lóe lên. Giết, không giết, chính mình thì không an toàn. Nhưng động thủ thời gian được hoãn một chút. Chân Mục tâm tư chuyển động ở giữa, âm linh thần lực rung động, khí cấm trăm giảm dị lực theo Tiêu Thập lỗ mũi tiến vào đầu bên trong. Ông, dị lực rung động, Tiêu Thập hơn phân nửa náo vỏ, lập tức bị thô bạo cái vô dụng, Tiêu Thập ngay lập tức toàn thân run lên. Chợt, thiên yêu chuyển sinh pháp luyện thành cường hãn sức sống bắt đầu có tác dụng, Tiêu Thập kia bị phá hủy đại não, lại bắt đầu chậm chạp sinh trưởng phục hồi như cũ. Chân Mục mặt không đổi sắc, kiên nhẫn chờ đợi đại não triệt để chữa trị, sau đó, khí cấm trăm giảm lại run rẩy. Phốc phốc phốc, liên tiếp thập tam lượng, Tiêu Thập tất cả đại não trực tiếp bị hắn cho triệt để đổi mới rồi một lần. Đại não ngay cả lật tổn hại chữa trị, tồn trữ thông tin toàn bộ phá toái giải rác, muốn thông qua viên này đầu tìm thấy của ta có thể cơ bản là không. Chân Mục thần sắc lạnh lùng. Hắn ngón trỏ tay phải có hơi hoạt động, Chu Vũ pháp kiếm nhẹ nhàng linh hoạt bay ra ống tay áo. Phốc. Tiêu Thập bụng phải lập tức bị mở ra một lỗ hổng, ánh sáng màu đỏ tại lấp lóe, nửa viên gan bị lưu loát mổ ra. Điểm thăng chú pháp tụ niệm, mặt đất thổi phồng bùn đất bay ra, bao trùm máu thịt bè bè nửa khối lá gan, quay cuồng một hồi phun trào, một bàn tay hình nộm bằng gốm xuất hiện. Chờ rời khỏi Thiên Hà thủy phủ, thì dùng thôi động chú pháp đem nó linh thần trấn sát. Hai bút cùng vẽ, cho dù người này may mắn không chết, còn lại cũng bất quá là vô tri không biết bạch bản thể xác. Kể từ đó, ta tồn tại thì tuyệt đối không thể bị phát hiện. Chân Mục chậm rãi nheo lại mắt. Ví hí ngõ hẻm chỗ sâu, một tòa vắng vẻ không người hoang trong viện. Từ ngực, tựa như bùn nhão nổi lên, góc trô bóng tối mặt đất mềm hóa, Chân Mục thân ảnh chậm rãi trồi lên. Khói đen tràn ngập ở giữa, Tiêu Thập thân ảnh rơi xuống đất. Hắn phải bụng phá toé dưới quần áo, một đạo thật dài mở ra vết thương, chính vì mắt Trần có thể thấy vết thương khôi phục khép lại. Không hổ là thiên yêu ngoại đạo, cơ thể chính là cường hãn. Như vậy cũng tốt. Cơ thể khôi phục nhanh chóng, thời gian ngắn cũng liền không sợ bị người nhìn ra hiểm thắng chú pháp sơ hở. Trước khi đến hắn liền đã chú ý tới, Tiêu Thập khôi phục không chỉ là phần bụng vết thương, ngay cả thiếu một nửa gan đô đang thong thả phục hồi như cũ. Bí hí ngõ hẻm bởi vì hoàng lương quái bệnh nguyên nhân, nhân viên vốn là thưa thớt. Nơi đây xung quanh hai, ba dặm lại toàn bộ là không người ở lại hoang phế biệt tử. Chờ ra hỏa này bị phát hiện, ta sợ là sớm đã rời khỏi thông thiên hà lên mở. Đến lúc đó chỉ cần thôi động hiểm thắng chú pháp, liền có thể triệt để miễn trừ hậu họa. Bất quá, hay là được cho hiểm thắng chú pháp trước bảo hiểm. Chân Mục lật tay ở giữa, một bùn đất bình gốm hiện hiện. Nhìn tựa như chảy xuôi dầu đen bình thường ngôn chữ, trong lòng của hắn ẩn ẩn kiêng kỵ. Trong này đồ chơi vô hình vô chất, thường nhân khó mà phát hiện. May thiên yêu giáp tiến giai, lại thu nạp khí cấm trăm dặm phát sinh dị biến, giúp hắn chặn này ma quái ôn độc, nếu không, Chân Mục nhịn không được dùng mình một cái. Rốt cục hay là cuộc sống an ổn qua quá lâu, thư giãn nhà. Lại nhường ra hỏa này chui chỗ trống, đem này ôn độc vùi vào trong sân. Hắn lắc đầu than nhỏ, hiện tại cũng nên để ngươi đi thử một chút cái đồ chơi này đi rồi. Trong suốt thiên yêu giáp bao trùm toàn thân, Chân Mục bóp chặt lấy bùn đất bình uống. Thiên yêu giáp thượng xuất hiện nhỏ bé không thể nhận ra đụng vào cảm giác, tựa như một sợi tóc nhẹ nhàng phất qua làn da mặt ngoài. Cùng một thời gian, mê man trên mặt đất mặt mũi tràn đầy đau khổ nét mặt Tiêu Thập, lại không tự giác nhếch lên khóe miệng, lộ ra cái ma quái khuôn mặt tươi cười. Liên tựa như đang đã trải qua cái gì mộng đẹp. Đem Chân Mục nhìn xem đột nhiên run lên. Này ôn độc, có phải hay không cũng quá tà môn điểm. Chân Mục toàn thân run lên, không dám dừng lại, quay người hóa thành thanh phong, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Sau 3 ngày sáng sớm, Đinh Dậu Thiên Hà thủy phủ môn hộ không xa, Chân Mục một thân quần áo màu xám, lan lộn một đám 7-8 cái thanh niên nam nữ ở giữa. Người đầu lĩnh, đúng vậy dáng người khôi ngô dâu quai nón lỗ hãn. Phía trước cách đó không xa, một chiếc bạch quỷ thuyền dừng sát ở rộng lớn quảng trường bên cạnh. Mấy chục cái người mặc hắc giáp thủy phủ lực sĩ chính giữ gìn trật tự, để người có thứ tự lên thuyền. Đột nhiên, liền tựa như tiếp vào cái gì mệnh lệnh, tất cả thủy phủ lực sĩ toàn bộ vứt xuống trong tay công tác, quay người liền hướng thủy phủ nội bộ chạy tới. Đột nhiên biến cố, lập tức thì dẫn tới một mảnh xôn xao. Xảy ra chuyện, chỉ sợ là xảy ra chuyện lớn. Tựa như là bí hí ngõ nhỏ bên ấy, không phải là cái đó hoàng lương quái bệnh khuyết tàn a. Đi đi đi, vội vàng lên thuyền. Này bạch nước phủ không thể ở nữa. Môn hộ xung quanh trong nháy mắt hỗn loạn, từng cái tranh nhau chen lấn bắt đầu hướng bạch quỷ trên thuyền chạy. Đi, chúng ta cũng đuổi nhanh lên thuyền. Khôi Ngô Hán Tử Lỗ Hán quyết định thật nhanh, vung tay lên, thì dẫn mấy người đi lên thuyền. Chân Mục lẫn trong đám người, quay đầu hướng sau lưng bí hí ngõ nhỏ phương hướng lướt qua, ánh mắt hờ hững. Bí hí ngõ hẻm sớm đã bị phong tỏa, hoàng lương ôn độc quyết tán là rất không có khả năng quyết tán. Nhưng nếu là phát hiện Tiêu Thập cũng bị lây nhiễm. Chân Mục lật tay lấy ra cái lớn cỡ bàn tay đất thó con rối, mặt ngoài bị hắc hồng đường vân che kín. Toàn thân hắn hơn phân nửa pháp lực tràn vào, đất thó con rối trong nháy mắt cùng xa xa Tiêu Thập tương liên. Nguyên bản lỏng lẻo đất thó con rối, lập tức trở nên tựa như sắt thép đúc kim loại giống như. Ngũ Long pháp tướng cùng Ngũ Lôi chú toàn bộ tụ lại tại lòng bàn tay, Chân Mục hung hăng nắm tay. Két két két két. Bên hai mơ hồ truyền đến sắt thép biến hình âm thanh. Không có mấy hơi thở công phu, con rối đột nhiên quyết tán, hóa thành một chút hắc hồng cát mịn, bốn phía phiêu tán. Hét thảm một tiếng mơ hồ truyền đến bên hai. Trần Mục khẽ miệng nhếch lên, lần nữa quay đầu liếc Bí Hí ngõ nhỏ một chút. Chợt liền theo Lỗ Hãn, bước nhanh leo lên Bạch Quỷ thuyền. Chương 625, Thái Nhất chương 625, Thái Nhất chạm vào tối. Cự đại Bạch Quỷ thuyền nổi lên mặt nước, xuyên thấu qua tối tăm thiên quang, cách đó không xa đã năng lực mơ hồ nhìn được bờ sông. Trần Mục đi theo Lỗ Hãn đám người rời khỏi Bạch Quỷ thuyền, leo lên một chiếc ba tầng chất gỗ lâu thuyền, lại đi thuyền nửa canh giờ, này mới chậm rãi cập bờ. Thừa dịp người không chú ý, Trần Mục từ trên người Tiêu Thập Lục xoát ra tới màu hổ phách tìm linh châu, một lần phát lực đem nó triệt để tan thành phấn mạn, vung vào thông thiên hà trong. Nhìn hoàng bạch bột phấn theo nước sông biến mất, Trần Mục trong lòng khẽ buông lỏng. Chỉ cần lại đem Long Châu linh cơ đầy đủ dung luyện, hai họa ngầm có thể triệt để thanh trừ. Hắn vừa đi theo đám người hướng cách đó không xa bên bờ thành trấn đi, một bên theo ngọc trùng trong túm ra một cái tiên thiên khí, rời đi vào ấn đường bí khiếu trong. Nguyên bản thấy vậy tiên thiên khí liền tựa như thấy vậy mèo bạc hà âm thác dương sai, giờ phút này lại xa xa tránh thoát. Ăn, vội vàng ăn. Ngươi ăn không đủ no, hai ta đều phải xong đời. Trần Mục cũng không để ý, mạnh cống âm thác dương sai, tựa như bóp cổ nhồi cho bịt ăn, đem tiên thiên khí hung hăng nhét vào âm thác dương sai nội bộ. Kể từ khi biết là bởi vì Long Châu linh cơ chưa thể triệt để dung hợp mới bị Tiêu Thập tìm thấy về sau, hắn liền phát hung ác. Ba ngày qua, Trần Mục liên tiếp luyện được 36 đạo tiên thiên khí, một mạch tất cả đều đốt cho âm thác dương sai. Liên vì sớm dung luyện Long Châu linh cơ, triệt để ngăn chặn bị phát hiện có thể. 36 đạo tiên thiên khí không được thì 72 đạo. 72 đạo còn không được thì 3600 đạo. Ta còn cũng không tin, nho nhỏ linh cơ ta còn không cầm nổi. Âm thác dương sai. Ngươi sợ không phải muốn đem ta cho ăn bể bụng. Hôm sau, đinh dậu thiên hà thủy phủ vì đông 500 dặm chỗ. Đáy nước, một chiếc dài mấy chục thước, viên trụ chạm dưới nước tàu ngầm phá vỡ dòng nước, đông nhiên mà tới. Chật, một cỗ dị lực theo tàu ngầm trong phát ra. Ông, màu trắng khí lãng quay cuồng, nặng nghề nước sông đống chốc bị gạt ra, tựa như cái móc ngựa bát, một đường kính mấy chục mét hình bán cầu không có nước không gian đống nhiên tại đáy sông hiện hiện. Hơn 10 người mặc hắc giáp thủy phủ lực sĩ vạch nước mà đến, chui vào không có nước không gian. Chợt bốn phía tản ra, vừa quan sát trong tay lớn cỡ bàn tay hình bầu dục khay ngọc, một bên quấy đáy sông nước bùn tìm kiếm xem xét. Không bao lâu, một hắc giáp lực sĩ thì theo nước bùn trong lấy ra một viên đường kính có hạch đảo lớn ngọc trụ. Tìm được rồi. Hắn lúc này hô to. Cách. Trong không khí một tiếng vang dọn, một vị sắc mặt vàng như đến người mặc nền đen kim tuyến quần áo thanh niên gầy gò đống nhiên hiện hiện. Hơn 10 lực sĩ lúc này ôm quyền con người. Phủ chủ. Tiêu Ngọc Phi mặt không biểu tình quát tay, đưa tay hút tới ngọc trụ bộ dáng giới tử ngọc phủ, ngón trỏ điểm nhẹ. Phanh phanh phanh. Tất cả lớn nhỏ hòm gỗ hộp ngọc lập tức tuôn ra, trôi nổi giữa không trung, tản mát một mảnh. Tiêu Ngọc Phi chầm chầm vào đông đảo vật phẩm cẩn thận nhất mắt thấy, sắc mặt lại ngày càng không dễ nhìn. Không lấy một xu liền trực tiếp ném đi. Thật đúng là đủ cẩn thận quả quyết. Phiền toái nha. Dẫn đầu hắc giáp lực sĩ trần chờ một lát mở miệng tuyên bố, phụ chủ, muốn hay không dọc theo trước mắt phương hướng tìm một chút. Ước chừng lại có cái 300 dặm, chính là một chỗ cập bờ địa điểm. Kia ám toán Tiêu Thập thiếu ra người, có thể chính là từ nơi đó lên bờ. Vô dụng. Tiêu Ngọc Phi khoát tay, không lấy một xu, còn đem giới tử ngọc phù mang theo chạy xa như vậy, chính là vì nghe nhìn lẫn lộn. Cho dù hắn thật tại 300 dặm bên ngoài bến đò lên mở, đi cũng sẽ không có phát hiện gì. Truy đến nơi đây, chúng ta đã coi như là lấy hết toàn lực, về phần cái khác. Tiêu Ngọc Phi khẽ lắc đầu, sắc mặt bình thản. Tiêu Thập len lén lẹn vào thủy phủ gây sự, kết quả lại đem chính mình làm thành người chết sống lại, nhường hắn không thể không ngắt lời tu hành tự mình điều tra. Năng lực tra được đối phương mất đi ngọc trụ, hắn cảm thấy đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, về phần đến tiếp sau truy tung. Chờ đi, và Nhâm Tuất Thiên Hà thủy phủ người đến lại nói, bọn họ có lẽ sẽ có cái khác truy tung thủ đoạn. Đinh Dậu Thiên Hà thủy phủ nam, 400 dặm bên ngoài. Một mảnh liên miên thấp bé thanh sơ trong, hơn 10 cái dài hơn 50 mét thất tinh nô công chính tích tích lấy nhanh chóng bỏ. Nô công phần lưng cột các loại đặc chất giá gỗ, có chất đầy bật sống, có thì ngồi người. Nào đó con nô công phần lưng, Trần Mục nhắm mắt lại ngồi ở biên giới một chỗ trong ghế. Bây giờ đã là Trần Mục rời khỏi thông thiên hà ngày thứ 5. Lúc này thân thể của hắn theo thất tinh nô công động tác hơi rung nhẹ, tựa như ngủ, kỳ thực tâm thần toàn bộ đắm chìm trong ngọc trùng. Một mảnh ngân sắc xương mù trạng pháp phù, trong ngọc trùng không ngừng bành trướng co bạo, tựa như một mảnh còn sống mây mù. Hy vọng này thái nhất luyện bảo quyết thật hữu dụng. Vì phòng ngừa bị truy tung, Tiêu Thập trên người các loại bạch ngọc bảo tài hắn không chút nào lấy, còn đặc biệt dùng Chu Vũ pháp kiếm đem giới tử ngọc phù đưa đi cách xa mấy trăm dặm. Nhưng ngọc phù trong chân tàng các loại bí pháp ngọc độc, hắn lại đều khoảng xem một lần. Giờ phút này đang diễn luyện thái nhất luyện bảo quyết, chính là hắn đặc biệt sao chép xuống một phần bí pháp kinh quyển. Theo bí pháp nói, thái nhất luyện bảo quyết năng lực tối luyện yêu ma căn khí, khiến cho biến thành pháp bảo. Này chính dễ dàng dùng để phụ trợ âm thác dương sai cùng Long Châu linh cơ dung luyện. Bí pháp này chỉ sợ là người kia đặc biệt thành Long Châu linh cơ chuẩn bị, chậc, nhu đồ thật đúng là chu toàn. Đáng tiếc nha, bây giờ toàn bộ đều làm lợi rồi ta. Hít sâu một hơi, pháp lực tràn vào, thái nhất luyện bảo quyết pháp phù bên trong lập tức sáng lên từng tia từng sợi thiểm điện. Ấn đường bí khiếu trong, một cỗ dị lực hiện hiện, giống như cực đại trong suốt thủy đoàn, một chút liền đem âm thác dương sai gói hàng ở bên trong. Nguyên bản tả hữu bay múa, tựa như linh động ong mật âm thác dương sai, lập tức liền tựa như uống rượu bình thường, vẻ mặt không động đậy. Đạo đạo cọng tóc hắc khí theo trong hai cái bay ra, chợt liền bị lực lượng vô hình ăn mòn tiêu tán. Khẽ khẽ màu vàng kim đường vân, tại đen nhánh nguyệt nhận cùng trắng bệnh cốt cầu nổi lên hiện. Chỉ thời gian qua một lát, Trần Mục liền phát hiện, chính mình cùng âm thác dương sai ở giữa liên hệ, càng chặt chẽ mật lên. có môn. Trần Mục trong lòng vui mừng, có thể bị người kia đặc mà chuẩn bị đến dung luyện Long Châu linh cơ, này thái nhất luyện bảo quyết bí pháp quả nhiên bất phàm. 7 ngày sau, Đinh Dậu Thiên Hà thủy phủ. Thủy phủ chính giữa đạo trường, một hơn 40 tuổi trung niên đứng ở một tòa tứ phương trong tế đàn ở giữa. Một viên màu hổ phách viên châu bay ở trước mặt hắn không xa. Trung niên nhân trong tay phải ăn hai ngón cùng nổi lên ở trước ngực, nương theo khó đọc chú ngôn, thi loạn pháp lực hóa thành màu vàng kim sợi tơ, dung nhập màu hổ phách viên châu bên trong. Liên tiếp niệm chú nửa canh giờ. Ông, màu hổ phách viên châu chấn động, một màu vàng kim tinh điểm tại viên châu trong hiện hiện. Tìm được rồi. Tiêu Ngọc Phi thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Tìm được rồi. Trung niên nhân trên mặt ngoan sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Có phải hay không là người kia đem Long Châu linh cơ ném đi, lừa dối phương hướng? Sẽ không. Long Châu linh cơ cùng thai khí qua loa dung hợp chính là một món pháp bảo, không chỉ có hộ thể khả năng, còn có thể sinh ra huyền âm khí tẩm bổ thiên yêu thân. Còn ta Tiêu Thập từ nhỏ không thiếu bảo tái tu luyện, hắn cũng nhịn không được tiểu này hấp dẫn, tự mình chạy tới giành linh cơ. Ta không tin người kia năng lực có lớn như vậy, quyết đoán năng lực bỏ được ném. Trung niên nhân sắc mặt tâm trầm. Tiêu Ngọc Phi từ chối cho ý kiến, không có lên tiếng. Thế nào, ngươi không tin? Trung niên nhân con mắt chuyển động, nghiêng liếc một cái Tiêu Ngọc Phi. Ta chỉ biết là, lần này Tiêu Thập đến giành Long Châu linh cơ chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Cái kia giới tử ngọc phù bên trong, thượng đẳng yêu ma thai khí liền chuẩn bị rồi hai loại. Tiêu Ngọc Phi sắc mặt bình tĩnh. Ngươi nghĩa là gì? Trung niên nhân nhíu mày. Ý là, không phải tất cả mọi người tượng con trai của ngươi Tiêu Thập như thế thấy lợi tối mắt. Tiêu Ngọc Phi tâm tư chuyển động, sắc mặt bình tĩnh. Người kia năng lực bỏ được viên kia tràn đầy quý giá bảo tài giới tử ngọc phù, nói không chừng cũng có thể bỏ được Long Châu linh cơ. Nếu hắn không nỡ đâu. Trung niên nhân sắc mặt tâm trầm. Vậy nói rõ hắn rất có thể có biện pháp để ngươi không cách nào truy tung. Tiêu Ngọc Phi vẻ mặt bình tĩnh đáp lại. Chỉ bằng hắn, một không biết cái nào xó xỉnh đụng tới gia tu. Trung niên nhân giọng mang trào phúng. Chính là cái đó gia tu, nhường Tiêu Thập biến thành người chết sống lại. Trung niên nhân biến sắc, đang muốn mở miệng phản bác. Ba. Tựa như bong bóng pha thoái, một tiếng vang nhỏ xuất hiện tại hai người trong hai. Thanh âm này rất nhỏ, có thể tại trung niên người trong lỗ thai thì giống như tiếng sấm. Hắn đột nhiên quay đầu, liền phát hiện chẳng biết lúc nào, kia màu hổ phách viên châu đã che kín vết rạn. Vừa mới còn có thể rõ ràng biểu hiện linh cơ vị trí màu vàng kim tinh điểm, đã không còn sót lại chút gì. Là ngươi? Trung niên nhân đột nhiên quay đầu tiếp cận Tiêu Ngọc Phi. Nơi này là Đinh Dậu thủy phủ, ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt lại loạn phát tỷ khí. Tiêu Ngọc Phi bình thản đáp lại. Với lại, ngươi đối với con trai ngươi hiểu rõ dường như cũng không đầy đủ. Tiêu Thập giới tử ngọc phụ trong, thế nhưng có không chỉ một phần tế luyện yêu ma căn khí kinh văn. Ngươi là không biết, hay là cao ngạo cảm thấy, cái đó nhường Tiêu Thập té cắm đầu người thiên phú chưa đủ, thời gian ngắn học không được. Trung niên nhân sắc mặt lập tức xanh xám. Chương 626, đến chương 626, đến thông thiên hà phía nam 700 dặm, một chỗ 200-300 mét rộng lớn trên mặt sông. Thất Tinh Nô Công Thiên Túc búng ra, nghịch dòng sông phương hướng, ở trên mặt nước thản nhiên trượt. Chân một thò đầu ra, nhiều hứng thú chầm chầm vào kia lít nha lít nhít chỉnh tề đong đưa đen nhánh nô công trần, cảm giác tựa như nhìn thấy kiếp trước hơn 10 người cùng nhau họa thuyền rồng. Hồi lâu, Chân một thu hồi tầm mắt, tâm thần chìm vào ấn đường bí thiếu. Âm thác Dương Sai vẫn tại một đoàn trong suốt chất lỏng trạng dị lực trong ngâm trong bồ tắm, nguyên bản không ngừng tràn ra khói đen lại một tia cũng không có. Khẽ khẽ kim văn tại đen nhánh nguyệt nhận cùng trắng bạch cốt cầu thượng như ẩn như hiện, nguyên bản có chút tà dị Âm thác Dương Sai, lại nhiều một hai phần trang trọng cảm giác. Thái nhất luyện bảo quyết thật hữu dụng a. Chân Mục lộ ra khuôn mặt tươi cười. Những ngày gần đây, hắn vừa đi theo mọi người đi đường, một bên dùng luyện bảo quyết tế luyện Âm thác Dương Sai. Phối hợp tiên thiên nhất khí tầm bổ, Long Châu linh cơ cùng Âm thác Dương Sai bị phi tốc dung luyện, bây giờ cuối cùng bước vào hoàn toàn mới giai đoạn. Chân Mục suy nghĩ khẽ động, tâm thần bạch một chút thì chìm vào Âm thác Dương Sai, một mảnh lít nha lít nhít lưới lớn trong đầu xuất hiện. Này lưới lớn phức tạp có thứ tự, vàng bạc hắc bạch xanh tím các loại màu sắc khác nhau đường vân xen lẫn, tựa như nhân thể mạch máu mạch lạc. Loại cảm giác này, liền tựa như tâm thần chìm vào tiên yêu thân cũng triển khai nội thị. Pháp bảo, quả nhiên huyền diệu. Trong tay hắn có không ít pháp khí, toàn bộ nhờ tương ứng pháp chú thôi động. Chưa bao giờ có bây giờ tại như vậy, năng lực tự nhiên bước vào pháp bảo nội bộ. Long Châu linh cơ sợ là đã hoàn thành điều chỉnh, trở thành Âm thác Dương Sai một bộ phận, đã không sợ truy tung. Thành nha. Chân Mục thở phào một hơi. Cho tới hôm nay, hắn mới xem như triệt để bài trừ linh cơ thai hoàng ẩm, không sợ thu kim lô, cũng không sợ trước đó kia đột nhiên tìm đến người trẻ tuổi điều tra. Chính là đáng tiếc người kia giới tử ngọc phù. Chân Mục mặt mũi tràn đầy tức hận. Nhìn một cái người ta kia giới tử ngọc phù, lại nhìn một cái ngũ quỷ túi của ta. Ta có cái gì? Ừm, ta có bạch ngọc tiền. Nhưng ta có, cũng liền này 3 năm vạn bạch ngọc tiền. Tên kia giới tử ngọc phù cũng không chỉ có tiền, rất nhiều tiền cũng mua không được bảo tài có thể toàn bộ đều an tĩnh nằm ở bên trong. Thua lỗ nha. Nếu không phải sợ sệt bị truy tung, nói cái gì cũng phải đem những vật kia thu vào ngũ quỷ túi bên trong. Chân Mục than nhỏ, lắc đầu xua tan tạp niệm. Rốt cục hay là an toàn càng khẩn yếu hơn. Người kia thủ đoạn kỳ diệu, nói không chừng giới tử ngọc phù trong thì có cái gì chính mình không phát hiện được đánh dấu. Dường như kia một vò ôn độc, đến nay nghĩ đến, Trần Mục vẫn đang cảm thấy rất tà môn. Thiết yêu giáp có thể ngăn cản kia hoàng lương ôn độc, dựa vào là khí cấm trăm dặm. Khí cấm trăm dặm thuộc về thiên yêu thân tiên phú thần thông, cực kỳ cùng loại yêu ma tiên thiên hộ thể khí cơ. Thiết yêu thân bản chất là âm hồn quái, cùng thân người linh thần cực kỳ tương tự, hắn hộ thể thần thông, đoán chừng cũng có thể trên sự bảo vệ thai linh thần. Kia hoàng lương ôn độc có thể khiến người ta một ngủ không tỉnh, chỉ sợ sẽ là nào đó nhằm vào thượng thai linh thần bệnh dịch. Trần Mục như có điều suy nghĩ. có thể khiến người ta cơ thể không ngại lại một ngủ không tỉnh, khẳng định là linh thần bị hao tổn. Thời gian dài, nói không chừng thì có thể khiến người ta linh thần tan vỡ. Chẳng thể trách người kia nói muốn đem ta luyện thành hiện sư còn dối. Trần Mục sắc mặt âm trầm. Một vô chi không biết lại cơ thể hoàn hảo thể xác, thêm chút tế luyện thì có thể làm thành cái tốt nhất khôi lôi đạo binh. Thật hung ác độc a. Hắn đối với lòng người hiểm ác lần nữa cảm thấy kinh hãi. Nếu không phải sợ đánh cỏ động rắn, lúc đó nên trực tiếp đem hắn nghiền xương thành tro. Trần Mục con mắt không nhúc nhích, ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Thật lâu, hắn mới lấy lại tinh thần. Ta nhiều như vậy thủ đoạn thi triển ra, tên kia coi như không chết, cũng tuyệt đối sẽ linh thần tán loạn giống như người chết sống lại. Muốn đem người khác luyện thành khối lỗi, kết quả chính mình lại thành tốt nhất thiện sư con rối vật liệu, ta đây cũng là lấy đạo của người trả lại cho người rồi. Trần Mục lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, ngẩng đầu nhìn về phía trước thất tinh nô công. Hơn 10 ngày đi qua, nguyên bản còn có một chút chống chạy nô công trên lưng, giờ phút này đã ngồi đầy người. Những ngày gần đây bọn họ cũng không phải thẳng tắp chạy về phía Bách Nguyên Tông, mà là gạt mấy cái cong, đi ngang qua mấy cái đại tiểu thành trấn, nối liền không ít người. Có nhiều qua luyện khí cửa thứ 2 luyện được rồi pháp lực luyện khí sĩ, nhiều hơn nữa thì là chút ít hơn 10 tuổi, vừa luyện được giáp phách thép bị người trẻ tuổi. Nhìn xem Lô Hãng cùng người giao lưu trạng thái, tiểu này tiếp người tặng người hành vi, hiện nhưng đã không phải lần đầu tiên tiến hành. Thiên Cơ Tông đối với đạo binh nhu cầu lượng như thế đại, kia thiên ngoại chiến trường sợ là hung hiểm vô cùng. May mắn lúc trước không có nghe Đảo Sơn xem láo đạo kia lắc lư, nghĩ an ổn, hay là được thành thành thật thật làm phụ binh. Hai ngày sau, tại cuối cùng một chỗ thành nhỏ nối liền 7-8 người về sau, thất tinh nô công không còn đường vòng. Tại Lô Hãng chỉ dẫn dưới, nô công bắt đầu một đường đi về phía Nam Phi tốc bò. Lại hai ngày, một mảnh núi non trùng điệp đập vào mi mắt, nhàn nhạt sương mù mỏng bao phủ. Dãy núi như ẩn như hiện, dị thú yêu quái gào thét hót vang âm thanh, hết đợt này đến đợt khác. Trước mắt, đúng vậy sương mù lâm, mà Bách Nguyên Tông thì núp trong sương mù trong rừng. Lỗ Hãn chỉ huy thất tinh nô công chui vào rừng cây, ra thiên tế nhật tán cây, đột xuất mặt đất tráng kiện giữ tận rễ cây, hoặc nồng hoặc nhạt nhường người hoa mắt váng đầu mất phương hướng chướng khí sương mù dày một vừa xuất hiện. Lỗ Hãn đối với chỗ này rất tin tưởng, tại hắn chỉ huy dưới, thất tinh nô công 7 lần hoặc 8 lần rẽ thoải mái đi tới. Sau năm ngày, một mảnh cao vút trong mây, hướng ngang liên miên không biết bao nhiêu dặm vách đá thì xuất hiện tại Trần Mục đám người trước mặt. Vách đá sương mù vây quanh, đen nhánh một mảnh, toàn cảnh không cách nào thấy rõ. Mấy cái thân mặc áo bào xám đệ tử đã tại dưới vách đá chờ đợi đã lâu. Cuối cùng là đến rồi, Bách Nguyên Tông. Trần Mục trong lòng nhất định. Trong đám người cũng truyền tới như chút được gánh nặng tiếng bàn luận xôn xao. Lỗ Hãn không nhiều trì hoãn, cùng giao tiếp người lên tiếng chào, đem thất tinh nô công giao cho bọn hắn, sau đó thì phất phất tay, mang theo Trần Mục và 5-60 cái mới chiêu đệ tử hướng về vách đá đi. Tới gần vách đá, Trần Mục mới nhìn rõ, có ít cái dọc theo vách đá mở tảng đá bậc thềm, vốn lượn lên cao tiến vào trong sương mù. Liên tiếp leo lên nửa canh giờ, mấy lần chuyển hướng đổi đường, mọi người đã đi vào giữa sườn núi. Một cao 5-6 mét to lớn đại độc khẩu đập vào mi mắt. Trước mặt chỗ này sơn động gọi tẩy thân động, chỉ có bình yên đi qua mới tính thật sự gia nhập ta Bách Nguyên Tông. Vào bên trong, nhớ kỹ bảo vệ chặt tâm thần, mặc kệ thấy cái gì gì đó đều không cần kinh ngạc lên tiếng. Nếu là bởi vì lô mãng xảy ra chuyện, tự gánh lấy hậu quả. Lô Hãn vẻ mặt nghiêm túc, ngài không theo chúng ta cùng nhau? Có người cẩn thận từng ly từng tí đặt câu hỏi. Đây là thuộc cho các ngươi nghi thức nhập môn, ta sẽ ở tận cùng sơn động các loại. Nói xong, Lô Hãn quanh thân linh quang thoáng hiện, đằng một chút trùng tiên chui vào tầng mây bên trong. Nhìn xem lên trước mặt đen nhánh yên tĩnh im ắng cửa hàng, mọi người không khỏi nhìn nhau sững sờ. Nhưng cũng có người sắc mặt bình tĩnh, thẳng đi vào sơn động, tựa như đã sớm biết trước mắt nghi thức. Trần Mục đứng ở trong đám người, nhìn đi đầu mấy người bình tĩnh nét mặt, trong lòng qua loa thả lỏng. Nhìn xem mấy người diễn xuất, dưới mắt chuyện này tám thành là Bách Huyễn Tông lệ cũ, cho dù có nguy hiểm, hẳn là cũng đầy đủ trong có thể khống chế. Chẳng qua cái này cũng không an toàn, khó đảm bảo không phải Bách Huyễn Tông sớm chuẩn bị tốt lắm. Trần Mục tâm tư nhất chuyển, thì thi triển dậy rồi hứa cựu chưa từng vận dụng thất tình chú. Đi đầu mấy người tâm trạng chậm rãi hiện lên ở cảm giác trong, có chút thấp vọng, nhưng tổng thể coi như bình tĩnh, không có gì châm đối với những người khác các ý tiếp lấy đế thính thần thông vận chuyển. Một khúc chiếc ốn lượn mấp mô quái thạch đá lởm chởm động quật hiện trong đầu. Trần Mục thậm chí tại cách xa nhau hơn 10 dặm bên ngoài cửa ra vào chỗ, nhìn thấy Lô Hãn thân ảnh. Đối phương rõ ràng chính là đang đợi mọi người. Trong động không có gì cường hãn khí cơ rung động, Lô Hãn không có gì động gì, nhìn tới không phải cái gì cả bấy, nên đúng là Bách Nguyên Tông truyền thống. Trần Mục gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Liên tục xác nhận về sau, Trần Mục triệt để thả lỏng, lẫn trong đám người, đi vào tẩy thân động. 30 mai bạch ngọc, ta cược một nửa người mới sẽ bị hụt tè ra quần hôn mê thất thần. Tẩy thân động bên kia cửa hang, bao gồm Lỗ Hãn ở bên trong, hơn 10 người chính tập hợp một chỗ khí thế ngất trời nghị luận. Những người này đúng vậy vừa nãy tiếp nhận thất tinh nô công những kia Bách Huyễn Tông người, không biết đi rồi còn đường nào, lại trước giờ đến chỗ này chờ. Đừng quên đoàn người này trong kia thập tam cái luyện được pháp lực người, bọn họ khống chế siêu việt phạm tục lực lượng nhiều năm, ai mà biết được kết quả bao nhiêu oán, từng giết bao nhiêu người. Một người mở miệng nói, tẩy thân động năng lực mượn yêu ma khí dẫn xuất oán khí mê khí, trên người quấn quanh oán khí càng nhiều, trên đường này thì càng khủng bố hơn. Còn lại những kia vừa mới luyện thành giáp phách tiểu gia hỏa, nhất định phải bị liên lụy không may. 50 bạch ngọc, ta cược 7 thành. Lô Hãn đại ca ngươi cảm thấy thế nào? Một người con mắt hơi chuyển động, vẻ mặt thông minh lanh lợi thăm dò đặt câu hỏi. Ta cùng bọn hắn tiếp xúc nhiều nhất, vì tránh hiểm nghi, không đặt cược chỉ rút thành, các ngươi tùy ý. Lô Hãn vui tươi hớn hở mở miệng. Mọi người tử quan sát kỹ sắc mặt của hắn, không khỏi thất vọng lắc đầu, muốn từ Lỗ Hãn nơi này được cái gì thông tin đoán chừng rất không có khả năng. Có luyện khí sĩ làm sao vậy? Lẽ nào những người kia liền không thể là người tốt? Trong đám người một cái mặt tròn mập lùn thân ảnh cứng cổ phản bác lên tiếng. Ta thử quan sát kỹ qua, tới kia hơn 10 luyện khí sĩ cũng hiền hòa vô cùng, trên người đoán khí sợ là cũng không xấu lắm. 80 bạch ngọc, ta cực nhiều nhất 3 thành hôn mê bất tỉnh. Thầy thân động trong, xuyên thấu qua đế tính thần thông luôn luôn quan sát cửa động Trần Mục tràn đầy vui mừng ở đầu. Chỉ gặp mặt một lần liền phát hiện ta là người tốt, có chút kiến thức. Ngươi người bạn này, ta giao định. Chương 627, giữa thân chương 627, giữa thân tẩy thân động bên trong, Trần Mục nghe cửa hàng mấy cái Bách Huyễn Tông đệ tử đánh cược, không khỏi đối trước mắt đen nhánh động của hứng thú. Đế tính pháp triển khai, từng tấc cẩn thận thám thính, rất nhanh liền phát hiện giống nhau ba động. Theo mọi người xâm nhập, có từng kia ma quái khí tức theo bốn phía trên vách động chảy ra. Này khí tức vô hình vô chất, bị mọi người đi lại khí lưu quái, tựa như không có sự sống phong. Có thể mọi người ở đây đi không lâu nữa, chúng nó thì lại tốt dường như vật sống không gió mà bay, chậm rãi theo đuôi ở sau lưng mọi người. Trong lúc vô tình, Trần Mục một đoàn người thì toàn bộ đắm chìm trong loại khí tức này bên trong. Là cái này yêu ma khí. Trần Mục quét mắt không phát giác gì mọi người, giơ tay nắm lấy một sợi. Theo pháp lực để ép thăm dò, trong tay khí tức bắt đầu biến ảo, mấy hơi thở công phu, nó thì liên tiếp biến hóa ra hơn 10 chủng khác nhau rung động. Nếu không phải vẫn luôn bị hắn nắm trong tay, Trần Mục còn tưởng rằng đụng phải hơn 10 chủng khác nhau dị thú. Thiên biến văn hóa. Thú vị. Trần Mục lông mày nhíu lại, đang muốn lại bắt một sợi khí tức dò xét, khác thường cảm giác đột ngột hiện hiện, như có người giấu tại trong hắc ám nhìn chăm chú chính mình giống như. Trần Mục đột nhiên quay đầu, liền phát hiện chẳng biết lúc nào, một bóng người màu trắng tại động vật chỗ sâu xuất hiện. Đối phương đứng ở một mảnh quái thạch sau đó đưa lưng về phía Trần Mục, toàn thân quần áo màu trắng, tóc rối tung, xem xét thì có sợi giống như đã từng quen biết cảm giác. Còn đang nghi hoặc, đối phương đầu lâu đột nhiên đến rồi cái 180 độ xoay tròn. Một tấm nhắm mắt lại bệnh lên khỏe miệng tràn đầy đủ cười ma quái gương mặt, đột nhiên xuất hiện. Tiêu thập, là cái này yêu ma khí công hiệu, dẫn động quán nghiệm, hình thành ảo giác. Trần Mục sắc mặt bình thản. Sống người ta còn không sợ, huống chi là chết. Một đạo ảo giác mà thôi, cùng lắm thì lại giết một lần. Tâm tư chuyển động ở giữa, Vũ Long khí cơ bèo một cái thì hiện lên ở kia thân ảnh màu trắng bên cạnh. Sương mù màu đen tại ánh sáng mờ tối trong động vật đặc biệt ẩn nấp, vô thanh vô tức gần sát, vừa mới biến hóa mà ra thân ảnh còn chưa phản ứng, liền bị Ngũ Long pháp tướng một ngụm thôn phệ sạch sẽ. Này tẩy thân động, thú vị a. Giờ phút này, từng cái thân ảnh tại động vật chỗ sâu hiện, đông đảo đồng hành chi người nhất thời bắt đầu xuất mồ hôi chán. Theo cửa hang Lỗ Hãn đám người thảo luận đến xem, kết thủ kết toán giết chóc càng nhiều, dẫn động huyễn tượng cũng càng nhiều. Nhìn còn đang ở liên tiếp xuất hiện thân ảnh, Trần Mục không nhịn được nết lên quẻ miệng. Quần chúng trong có người xấu a. Thì trong chốc lát này, các loại tóc thai bù xù đứt tay đứt chân thê thảm bóng người bắt đầu hướng mọi người xuống lại. Ngay cả kia hơn 10 sớm luyện thành pháp lực luyện khí sĩ, giờ phút này cũng nhịn không được toàn thân phát run, sớm lấy ra riêng phần mình pháp khí hộ thân. Trần Mục chính vui vẻ nhìn xem mọi người biểu diễn, trong lúc lơ đãng đảo qua một đám sách đầu mình không đầu thân ảnh. Sau đó hắn liền phát hiện, những người này tựa hồ có chút nhìn qua mắt. Lúc trước đám kia tại Thiên Hà pháp giới thì trộm chạy đi tìm nhà mình lão tổ, sau đó bị Chu Vũ pháp kiếm nạo đầu người. Không phải đâu. Trần Mục ngay cả vội ngẩng đầu lại nhìn. Đúng lúc này ngay tại bọn này không đầu thân người về sau, tìm thấy cái thân mặc áo bào tím nám đen khắp người béo tốt thân ảnh. Đối phương sưng bù mặt mũi, cùng kia lúc trước cố gắng cướp đoạt Bình Minh Hảo, bị hắn bị thủy âm lôi chém thành rác rưởi hoàng kiên, lại giống nhau đến bảy phần. Hắn đột nhiên hướng bốn phía liếc nhìn, nhìn lít nha lít nhít lờ mờ nhìn quen mắt thân ảnh, sắc mặt lập tức đỏ lên. Không thể nào, tuyệt đối không thể năng lực. Ta từ trước đến giờ thiện chí giúp người, trên người làm sao có khả năng có nhiều như vậy nguyên khí tồn tại? Nay tẩy thân động chỉ định là mẹ nó đang vu oan người. Hống. Một tiếng cao gào thét, mảng lớn cho xương mù trắng hiện giữa không trung, một ôm vô hình uy áp ẩm vàng giáng lâm. Bốn cái cánh tay tóc đỏ viên hầu, bảy cái đầu giữ tợn dao lòng, toàn thân tràn đầy đầu người tam thủ quỷ hồ. Vô số quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại rộng lớn trong động vật. Chân mục. Những quái vật này hoặc là chết bởi Đàm Sơn kinh lịch âm binh chi thủ, hoặc là bị Ngũ Long pháp tướng thôn vệ, cũng tính trên đầu ta là chuyện gì xảy ra đây? Này không công bằng. Chân mục mặt mũi tràn đầy tức giận bất bình. Đàm Sơn kinh, Ngũ Long kinh. Ngươi cái cầm dao còn tủi thân lên. Ngươi đã chết thì toàn bộ trách chúng ta những thứ này làm đã thôi. Vô sỉ. Tẩy thân động bên ngoài, hơn 10 người đang khí thế ngất trời nghị luận. Liên tiếp nặng nề gào thét nương theo khí lãng, ầm vang sông ra tẩy thân động. Đầy trời cho bụi lập tức thổi nhào đỉnh đầu mặt chia tay rồi bọn họ một thần, mọi người nhất thời bị này biến cố bị hù sử sốt. Thư hừ, chẳng lẽ lại nhóm này mới chiêu trong hàng đệ tử, còn ẩn giấu cái hung ác nơi đây. Mập luôn mặt tròn hán tử phun ra trong miệng cho bụi, nhịn không được chừng lớn cái kia hai tròn vo mắt nhỏ. Không tốt. Lô Hán biến sắc. Đoạn trước thời gian thiên tinh lệnh vị trí, phong ấn lắc lư, các nơi yêu ma khí đều có tiết lộ. Nay tẩy thân động trong yêu ma khí sợ là cũng tại bạo tăng, nguyên bản làm hại không lớn nào giác, làm không tốt sẽ xảy ra án mạng. Mọi người nghe vậy, lập tức sửng sốt. Vội vàng cứu người. Lô Hàn hét lớn một tiếng, vội vàng xông vào sơn động trong. Một phen giày vò. Và hôn mê bất tỉnh mọi người bị nhất nhất tìm thấy khiêng ra tẩy thân động, đã đi qua hơn một canh giờ. May chúng ta phản ứng kịp thời, bằng không nói không chừng phải chết mấy người. Ai có thể nghĩ tới tẩy thân động trong yêu ma khí lại tăng lên nhiều như vậy. Toàn quân bị diệt a, ai cũng không thắng. Các ngươi nói, trong đám người này có phải hay không cất giấu cái sát tinh, lúc này mới dẫn tới hoang tưởng uy lực bạo tăng. 89 phần 10, nếu không làm sao duy nhất một lần đánh ngã tất cả mọi người. Trần Mục nhắm mắt lại, khống chế nhịp tim hô hấp giả bộ hôn mê lẫn trong đám người. Nghe bên cạnh Bách Viễn Tông đệ tử về người tốt loại người hung ác nghị luận, trong lòng bi phẫn. Đều do thế đạo này quá loạn, ta mới không thể không ra tay. Cái gì chó má sát tinh, ta không thừa nhận. Mọi người về sau hay là bớt tiếp xúc nhóm người này, vạn nhất ngày nào bởi vì ngươi tiếng hơi thở âm đã lớn một ít thì bị người ta diệt khẩu, chẳng phải là muốn đoan uổng chết. Mặt tròn mắt nhỏ bản tử cười hì hì trêu chọc lên tiếng. Trần Mục, được, về sau ngươi tốt nhất thở không có tiếng. Sau ba ngày, sáng sớm, một mảnh không nhìn thấy cuối vách núi treo leo bên trên, vô số tảng đá cầu thang bốn phương thông suốt, tựa như một tấm ham sâu vách đá lưới lớn xiết ra tới ô lưới quỹ đạo, kết nối lấy cái này đến cái khác động vật, che kín tất cả vách đá. Một chỗ động vật cửa, Trần Mục vịn thô lệ gỗ đào chế tác hàng rào, xuyên thấu qua mở nhạt mây mù, nhìn ra xa xa. Một mảnh không biết kéo dài bao xa vàng nóng hạt thóc linh điền, đập vào mắt trong. Hơn 10 người điều khiển diều hâu tung bay ở linh điền vùng trời, thỉnh thoảng rơi vãi mảng lớn một phấn. Phía dưới cũng có người tại ruộng lúa ở giữa nhổ cỏ xới đất, bận rộn trong nhưng lại lộ ra cỗ tường hòa yên tĩnh. Tuy nói hôm qua xảy ra chút hơi nhỏ biến cố, nhưng Trần Mục rốt cục hay là thành công gia nhập Bách Huyền Tông. Xa xa dưới núi kia không nhìn thấy cuối cùng, bị dãy núi bao bao ở trong đó vàng nóng hạt thóc, đúng vậy Bách Huyền Tông bồi dưỡng đặc thù linh thực. Kim nguyên cốc tính chất ôn hòa, năng lực cố bản bồi nguyên. Hàng loạt phục dụng, thậm chí có thể thay thế bồi nguyên đan dùng để tiến hành ngưng khiếu tu hành. Hải Châu tu hành giới quả nhiên mạnh hơn Vân Châu, điều này kỳ lạ linh thực vậy mà đều có. Nhìn phía xa rộng lớn hạt thóc, Trần Mục chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản. Trước sau dày vò một năm, trải qua thu long hòa đạo, thiên hà pháp giới, thiên hà thủy phủ, gặp được các loại nguy hiểm, lại thoát khỏi các loại khả năng truy tung, hiện tại mới xem như an ổn ngụ lại Hải Châu. Bây giờ gia nhập Bách Huyền Tông, chỉ cần làm từng bước hoàn thành huấn luyện, qua cái một thời gian 2 năm, là có thể thuận thế gia nhập Thiên Cơ Tông. Đến lúc đó cũng là có thể suy xét giành đạo cơ đồ lục, mở ra bước kế tiếp tu hành. Có khó khăn không sợ, sợ nhất không có phương hướng. Bây giờ đường đi rõ ràng minh xác, này mới khiến người yên tâm. Trần Mục vỗ lan can, trong lòng càng phát ra thả lỏng. Gió thổi hạt tóc, dì dào có âm thanh, Trần Mục nhìn hạt tóc gợn sóng xuất thần. Đông. Hồi lâu, một đạo nặng nề tiếng chuông truyền đến, Trần Mục này mới lấy lại tinh thần. Hắn quay đầu nhìn về phía đông vách núi, ở đâu có một to lớn đại bình đài, giờ phút này đã theo hiếm có mấy người ảnh. Đó là Bách Huyền Tông giảng đạo sườn núi. Muốn làm Thiên Cơ Tông đạo bình, được có tương ứng kỹ năng, liền xem như làm đồ phu phụ bình, không có đối ứng bí pháp, cũng khó có thể đối với yêu ma thi thể tiến hành lột da róc xương. Kia giảng đạo sườn núi chính là truyền thụ bí pháp chỗ. Nếu không phải trước đó tẩy thân động xảy ra biến cố, không ít người đã thương linh thần nguyên khí. Sớm tại 2 ngày trước, bọn họ nên đi giảng đạo sườn núi tiếp nhận huấn luyện. Trần Mục trở lại quan bế động phủ cửa đá, tựa cái khác lần lượt đi ra ngoài luyện khí sĩ giống nhau, theo thềm đá hướng xa xa giảng đạo sườn núi bước nhanh tới.